Chương 3220, cho hả giận. Lâu Huyền phủ chủ sau khi rời đi, Hàn Cầu phủ đại sư huynh liền dẫn Thích Tranh mấy cái sư đệ cũng phi thân ly khai. Giang Việt hội trưởng, Tư Mã gia chủ bọn người, âm thầm trao đổi một phen, liền đều lặng lẽ rút đi. Mặc dù Hồng Mông thành thành chủ Cảnh Ngôn đã không ở nơi này, nhưng Hồng Mông thành hệ thống lực lượng vẫn đang cực kỳ cường đại, bọn hắn đám người kia cùng Hồng Mông thành hệ thống cường giả như lại đánh nhau, nhưng không nhiều lắm phần thắng, chỉ là cái kia mười mấy cái cao cấp lôi chiến sĩ cũng rất có uy hiếp. Huống chi, Thiên Bi Tông người sáng lập Thiên Bi lão nhân còn không có ly khai. Cảnh Ngôn thành chủ là bị Hàn Cầu phủ chủ đại nhân tiễn đưa đi nơi nào? Hình như là nói lưu đày đến cái gì kỳ điểm luyện ngục, cũng không biết cái kia đến tột cùng là địa phương nào, dù sao không phải là cái gì nơi tốt. Tựa hồ, Cảnh Ngôn thành chủ không về được. Đúng vậy a, khả năng không về được, bất quá Hồng Mông thành đã phi thường cường đại rồi, tiên đế không ra tay, chỉ sợ không có thế lực có thể công phá Hồng Mông thành. Chỉ là cái kia kiện đế binh phòng ngự, cũng đủ để bảo hộ Hồng Mông thành ngăn cản tuyệt đại đa số công kích. Thật không biết Hàn Cầu phủ chủ đại nhân vì sao phải đối với Cảnh Ngôn thành chủ ra tay. Những vây xem kia người tu đạo, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, chỉ có thể nhìn cái đại khái, bọn hắn biết rõ Hồng Mông thành Cảnh Ngôn thành chủ bị Hàn Cầu phủ chủ đưa đi một cái rất không địa phương tốt, nhưng cái chỗ kia đến tột cùng ở nơi nào cụ thể là dạng gì tử, sẽ không người biết được rồi. Trên thực tế, là Thiên Bi lão nhân như vậy cổ lão tiên đế, đối với kỳ điểm luyện ngục rất hiểu rõ cũng là rất mơ hồ. Thiên Bi lão nhân cũng chỉ biết là, kỳ điểm luyện ngục là từ một cái đằng trước Hỗn Nguyên kỳ còn sót lại một cái thế giới. Tại Hỗn Nguyên không gian, có không ít tiên đế đem kỳ điểm luyện ngục xưng là rơi mất thế giới. Đại nhân, Lam Tán đại tông chủ đi vào Thiên Bi lão nhân trước mặt. Cảnh Ngôn thành chủ bị vị kia phủ chủ đại nhân đưa đến kỳ điểm luyện ngục, không có cách nào có thể làm Cảnh Ngôn thành chủ trở lại sao? Lam Tán đại tông chủ vấn Thiên Bi lão nhân. Thiên Bi lão nhân lắc đầu. Đại nhân, người nói tạo hóa ý chí cố tình phù hộ Cảnh Ngôn thành chủ, vì sao vị kia phủ chủ nhưng có thể không bị tạo hóa ý chí hạn chế đâu? Lam Tán đại tông chủ nhíu mày, hắn khó hiểu. Lam Tán đại tông chủ cấp độ hay là thấp? Lâu Huyền phủ chủ là một vị rất tồn tại đặc thù, hắn không thuộc về chúng ta cái này Hỗn Nguyên kỳ, chỉ sợ tạo hóa ý chí cũng không cách nào ảnh hưởng Lâu Huyền phủ chủ a. Ai? Thiên Bi lão nhân thở dài một tiếng. Hắn nói xong câu đó, thân ảnh liền dần dần đạm bạc, một lát sau hoàn toàn biến mất tại trong không gian. Thiên Bi lão nhân như vậy tiên đế thì không cách nào tại thiên vực trong thời gian dài dừng lại. Cái kia Lâu Huyền phủ chủ là một cái trường hợp đặc biệt. Vô Hạ tiên tôn, Từ Nhất Danh chờ Hồng Mông thành bên trong người tu đạo đều đi vào Vô Hạ phụ cận. Vô Hạ khuôn mặt so trước kia càng thêm trong trẻo nhưng lạnh lùng rồi, ánh mắt của nàng nhìn xem Từ Nhất Danh bọn người. Một gã, về sau Hồng Mông thành thỉnh ngươi chiếu khán tốt. Vô Hạ tiên tôn nói ra. Cái này, Từ Nhất Danh nhíu mày. Cùng Hồng Mông thành đối địch thế lực phần lớn đều tàn phế, đối với Hồng Mông thành uy hiếp đã không là rất lớn. Hồng Mông thành còn có đế binh Nguyệt Thần Trung thủ hộ, người đảm nhiệm thành chủ là có thể. Vô Hạ đã cắt đứt Từ Nhất Danh lời nói, nàng tiếp tục nói, người phân phó Ngưu Bác chủ quan đối tiên trận sư đem thành thị đại trận chữa trị, Hồng Mông đan lâu cùng Hồng Mông tu luyện tháp đã rất thành thục, có thể một mực ổn định vận chuyển xuống dưới. Một gã, người muốn cùng Bạch Hàn tổng quản hảo hảo phối hợp kinh doanh Cảnh Ngôn thành lập tòa thành thị này. Vô Hạ tiên tôn, người chẳng lẽ muốn đi sao? Bạch Hàn đại tổng quản mở miệng đối với Vô Hạ tiên tôn đạo. Ân, ta muốn đi Hỗn Nguyên không gian, chờ ta thành tiên đế, ta sẽ trở lại. Vô Hạ nói ra, nàng muốn thành tiên đế rồi trở về, tìm Hàn Cầu phủ chủ báo thù. Đi Hỗn Nguyên không gian, như vậy sao được, Cảnh Ngôn thành chủ như ở chỗ này, cũng sẽ không đồng ý ngươi đi Hỗn Nguyên không gian, quá nguy hiểm. Bạch Hàn vội vàng nói, Vô Hạ tiên tôn, ngươi tự ở lại Hồng Mông thành a. Thành chủ đại nhân, có lẽ dùng không được bao lâu có thể trở lại đâu. Từ Nhất Danh cũng là nhanh nói tiếp. Vô Hạ tiên tôn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng đã quyết định, Từ Nhất Danh, Bạch Hàn bọn hắn, không cách nào cải biến Vô Hạ tiên tôn tâm ý. Nàng muốn đi vào Hỗn Nguyên, tìm kiếm tấn chức tiên đế cơ duyên. Không thành tiên đế, nàng liền không quy. Hồng Mông thành thành chủ Cảnh Ngôn, bị Hàn Cầu phủ chủ lưu đày đã đến kỳ điểm luyện ngục. Bị ngoại giới chuyển vi Cảnh Ngôn thành chủ nữ nhân Vô Hạ tiên tôn, cũng một người lặng yên không một tiếng động rời đi, nghe nói là muốn đi vào Hỗn Nguyên không gian. Diêm Vương Cung, Thiên Cơ Thương Hội, Tư Mã Thế Gia chờ nhóm thế lực thậm chí liền Bát Thần Đan Tông, đều đang cùng Hồng Mông thành trận này đại chiến trong tổn thất thảm trọng, mũi nhọn lực lượng hao tổn 7-8 phần, những siêu cường này thế lực còn có cái kia rất nhiều đỉnh tiêm nhất lưu thế lực, đều không thể không co rút lại địa bàn của mình, đại lượng nguyên vốn thuộc về ích lợi của bọn hắn không thể không buông tha cho. Hồng Mông Thành, Kim Thiềm Thương Hội cùng Thiên Bi Tông còn có mấy cái so sánh mạnh nhất lưu thế lực, thì là bắt đầu chia cắt thành quả thắng lợi. Bọn hắn đã nhận được tuyệt đại bộ phận Thiên Cơ Thương Hội nhóm thế lực nhường lại lợi ích, kể cả rất nhiều giá trị cực cao mạch khoáng chờ các loại tài nguyên. Cực Bắc Nguyệt Sương môn môn chủ cũng mang theo mấy cái sống sót cấp dưới quay trở về Cực Bắc, nàng không muốn ra lại Cực Bắc. Khôn Lăng Thiên thế cục dần dần bình ổn lại. Hồng Mông Thành mặc dù không có Cảnh Môn Thành chủ cùng Vô Hạ Tiên Tôn, nhưng Hồng Mông Thành lực lượng vẫn là thiên vực trong cường thịnh nhất. Nhất là tại Lôi vực ở bên trong, tự trận này đại chiến về sau, Hồng Mông Thành đối với Lôi vực khống chế đem sẽ đạt tới đỉnh phong, đủ để cùng trước Lôi đỉnh tiên đế chỗ sáng lập Lôi vực so sánh. Một ngày này, theo Hỗn Nguyên không gian, một đạo thân ảnh hàng lâm đã đến Khôn Lăng Thiên thiên vực. Đạo này thân ảnh trực tiếp tiến vào Lôi vực trong. Vị này tồn tại là một vị tiên đế, đúng là Tư Mã Khôi Ngạn, Tư Mã thế gia lão tổ. Ha ha, tạo hóa ý chí phù hộ cái kia Cảnh Môn tiểu nhi, cũng không phải là phù hộ cái này toàn bộ Lôi vực. Cảnh Môn tiểu nhi bị Lâu Huyền phủ chủ lưu đày đến kỳ điểm luyện ngục, ta nham mộc liền tới thuận tay hủy Hồng Mông Thành. Tư Mã Khôi Ngạn khóe miệng cười lạnh, Hồng Mông Thành đánh cho tàn phế Tư Mã thế gia, cái này lại để cho Tư Mã Khôi Ngạn phi thường tức giận. Lúc trước tạo hóa ý chí phù hộ Cảnh Môn, không cho tiên đế nhúng tay trận đại chiến kia, nhưng hiện tại Cảnh Môn đã mất, tạo hóa ý chí hiển nhiên cũng sẽ không để ý cái này Lôi vực Hồng Mông Thành. Vị này được xưng là Nha Mộc Tiên Đế Tư Mã Khôi Ngạn, là tự mình hàng lâm thiên vực, muốn phá hủy Hồng Mông Thành, đến phát tiết lửa giận trong lòng, vì Tư Mã thế gia báo thù. Dùng hắn tiên đế lực lượng, hủy diệt Hồng Mông Thành tự nhiên không phải là chuyện khó khăn lắm tình, dù là Hồng Mông Thành có một kiện đế binh phòng hộ. Đế binh, tại tiên đế trong tay mới có thể phát huy ra chính thức lực lượng. Lúc trước cái kia Diêm Vương cung cung chủ Ngu Hận Thiên cầm trong tay Thái Âm Đoạn Diệt Mâu, cũng không có tác dụng gì. Nham Mộc Tiên Đế một cái lắc mình, là đã đến Hồng Mông Thành bên ngoài. Một bầy kiến hôi, hôm nay, liền là tử kỳ của các ngươi. Tư Mã Khôi Ngạn lãnh ngạo chằm chằm vào trong thành thị vô số thân ảnh, hắn ý định đem chọn cái Hồng Mông Thành triệt để hủy diệt, kể cả trong thành thị sổ dùng 1 tỷ kế sinh linh. Chương 3221, khó hiểu. Tư Mã Khôi Ngạn treo ở Hồng Mông Thành phía trên, bao quát lấy phía dưới cái này tòa quy mô khổng lồ thành thị. Hắn nhe răng cười, chỉ thấy hắn giơ cánh tay lên, bàn tay mãnh liệt hư không một chảo. Lập tức không gian sụp đổ, pháp tắc dâng lên, thiên địa linh khí điên cuồng bạo động. Ngay sau đó, Hồng Mông Thành cả tòa thành thị tựu rung rung. Trong thành thị bên ngoài đại trận, trước hết nhất bị kích phát, đầy trời thần quang chiếu rọi bầu trời. Nhưng là những vầng sáng này, tại Tư Mã Khôi Ngạn trước mặt lại như giấy mỏng. Hắn bàn tay nhẹ nhàng một cái huy động, thành thị đại trận hình thành đầy trời vầng sáng liền nhao nhao tán loạn tan rã. Hồng Mông Thành phủ thành chủ trong, chư nhiều cường giả phi thân mà ra, khẩn trương bất an nhìn lấy trên không. Tiên đế, là Nham Mộc Tiên Đế, có người nhận ra Tư Mã Khôi Ngạn, trong miệng kinh hô. Không tốt, chết tiệt, chúng ta không có khả năng ngăn cản một vị tiên đế tự mình ra tay công kích. Làm sao bây giờ, Từ Nhất Danh vô cùng lo lắng. Hồng Mông Thành xem như cực kỳ cường đại thành thị, thủ hộ lực lượng cũng có thể nói thiên vực thành thị chi nhất, nhưng là tại một tiên đế trước mặt, loại này phòng hộ lực lượng thật sự không cách nào sinh ra quá lớn tác dụng. Từ Nhất Danh bọn người, đối mặt một vị tiên đế, bọn hắn không có biện pháp gì có thể ngăn cản tiên đế công kích, cũng vô lực đi ngăn cản. Hèn mọn con sâu cái kiến, đều cho lão phu đi chết đi. Nham Mộc Tiên Đế nghiêm nghị vừa quát, hắn muốn phá vỡ Hồng Mông Thành, giết chết trong thành thị vô số người tu đạo. Hắn trong mắt tinh quang lập lòe, sát ý bắn ra. Ông, đúng vào lúc này, một đạo rất nhỏ tiếng vang từ phía chân trời xa xa truyền đến. Sau đó, một đạo côn ảnh xuất hiện. Cái này một đạo côn ảnh, xuyên qua trường không, trong thời gian ngắn đã đến Tư Mã Khôi Ngạn phụ cận. Hạ một màn, côn ảnh đã rơi vào Tư Mã Khôi Ngạn trên thân thể. Tư Mã Khôi Ngạn thân thể, mãnh liệt bay ngược đi ra ngoài. Một màn này tới quá đột nhiên, lại để cho Từ Nhất Danh bọn người còn có vô số Hồng Mông Thành trong người tu đạo đều phản ứng không kịp nữa. Có người công kích Nham Mộc Tiên Đế, là ai công kích Nham Mộc Tiên Đế, tốt lực lượng đáng sợ, Nham Mộc Tiên Đế rõ ràng bị đánh bay ra ngoài. Từ Nhất Danh bọn người đều chuyển mục, tìm kiếm vừa rồi đối với Nham Mộc Tiên Đế ra tay chính là cái người kia. Rất nhanh, bọn hắn liền chứng kiến, một đạo áo bào trắng thân ảnh ở đằng kia ở xa phía chân trời trở lên rõ ràng. Người này không phải người khác, đúng là Hàn Cầu Phủ Phủ Chủ, Lâu Huyền Tiên Đế. Lâu Huyền Phủ Chủ cầm trong tay phong cách cổ xưa trường côn, xa nhìn bị đánh bay ra ngoài Nham Mộc Tiên Đế. Lâu Huyền Phủ Chủ, ngươi làm cái gì? Nham Mộc Tiên Đế ổn định thân hình. Tại Lâu Huyền phủ chủ công kích hắn một khắc này lên, kỳ thật hắn cũng đã biết. Trên thực tế, ở đằng kia côn ảnh rơi vào trên người hắn trước khi, hắn tự cảm ứng được rồi. nhưng là mặc dù cảm ứng được, lại không có thể tránh đi cái này côn ảnh công kích. Nham Mộc Tiên Đế, trước khi ngươi Tư Mã ra rất nhiều người tu đạo cùng Diêm Vương cung nhóm thế lực liên thủ công kích Hồng Mông Thành thời điểm, ngươi vì sao không có tự mình ra tay? Lâu Huyền phủ chủ nhìn qua Nham Mộc Tiên Đế hỏi, lúc ấy Tư Mã Khôi Ngạn không có ra tay, là vì không dám làm trái tạo hóa ý chí ý tứ. Tạo hóa ý chí tựa hồ tại phù hộ Cảnh Ngôn, không cho Tiên Đế nhúng tay cái kia một hồi chiến tranh. Mà bây giờ Cảnh Ngôn đã bị lưu đày, Tư Mã Khôi Ngạn mới có lá gan đến hủy diệt Hồng Mông Thành. Như Cảnh Ngôn tại Hồng Mông Thành trong, Tư Mã Khôi Ngạn là không có cái này đảm phách đến trực tiếp ra tay công kích. Đối mặt Lâu Huyền phủ chủ câu hỏi, Tư Mã Khôi Ngạn sắc mặt âm tinh biến ảo, hắn không cách nào trả lời vấn đề này. Lâu Huyền phủ chủ, Hồng Mông Thành thành chủ là ngươi lưu đày đến kỳ điểm luyện ngục. Hiện tại, ngươi ra tay ngăn cản ta, đến tột cùng là có ý gì? Nham Mộc Tiên Đế lớn tiếng nói, ha ha, ta lưu đày Cảnh Ngôn, có lý do của ta. Ta lưu đày Cảnh Ngôn, không có nghĩa là ngươi Tư Mã Khôi Ngạn có thể thừa cơ hội này đến hủy diệt Hồng Mông Thành. Hồng Mông Thành nếu là bị ngươi hủy diệt, đó là liên quan đến ta Lâu Huyền, cùng ta là có nhân quả. Cho nên, có ta ở đây, Tư Mã Khôi Ngạn ngươi cũng đừng đánh điểm này tính toán nhỏ nhặt rồi. Lâu Huyền phủ chủ nở nụ cười một tiếng, nhìn xem Tư Mã Khôi Ngạn nói ra. Vị này Nham Mộc Tiên Đế, trên mặt nóng rát, ngươi ngăn được ta Nham Mộc sao? Tư Mã Khôi Ngạn không muốn như vậy rời đi, hắn cảm thấy nếu như cứ như vậy ly khai, cái kia truyền đi tựu thật mất thể diện. Hắn Tư Mã Khôi Ngạn, thế nhưng mà một tiên đế, là hỗn nguyên không gian tồn tại. Tư Mã Khôi Ngạn những lời này vừa nói ra, Lâu Huyền phủ chủ liền lại đối với Tư Mã Khôi Ngạn quét ra một côn. Côn ảnh xuyên thẳng qua hư không, trong thời gian ngắn liền đã đến Tư Mã Khôi Ngạn phụ cận. Tư Mã Khôi Ngạn, tại thân thể bốn phía khởi động một cái hình tròn vòng phòng hộ, bên trong cường đại vô cùng chí cao đạo vận lưu chuyển mà ra. Lâu Huyền phủ chủ chém ra côn ảnh, oanh rơi đập tại tràn ngập chí cao đạo vận năng lượng vòng phòng hộ bên trên. Lạch cạch, Tư Mã Khôi Ngạn năng lượng vòng phòng ngự, đúng là bị một côn sinh sinh đập vỡ. Tư Mã Khôi Ngạn thân thể, đột nhiên từ thiên không rơi xuống phía dưới, bỗng nhiên gian ngã trên mặt đất. Đại địa, đi theo kịch liệt chấn động một cái. Tư Mã Khôi Ngạn dùng cánh tay, thời gian dần qua đem thân thể chống đỡ nổi đến, hắn đứng lúc thức dậy, có chút gian nan. Khóe miệng của hắn, treo đỏ thấm vết máu. Tư Mã Khôi Ngạn vị này tiên đế, ở đằng kia Lâu Huyền phủ chủ trước mặt, đúng là liền một kích cũng đỡ không nổi. Lâu Huyền phủ chủ tiện tay một côn, liền đem Tư Mã Khôi Ngạn nện đến nằm dạp trên mặt đất một hồi lâu đứng không dậy nổi. Bực này lực lượng, quả thực cường được làm người tuyệt vọng. Lúc này Tư Mã Khôi Ngạn, trong nội tâm tựu phi thường tuyệt vọng, hắn không thể tin được dùng thực lực của mình, đối mặt Lâu Huyền phủ chủ thời điểm, hội trở nên như thế yếu ớt. Cút, Lâu Huyền phủ chủ trên cao nhìn xuống nhìn xem đứng tại trên mặt đất Tư Mã Khôi Ngạn, trong miệng uống ra một chữ. Tư Mã Khôi Ngạn sắc mặt cực kỳ phức tạp, khuất nhục, phẫn nộ tràn ngập trong lòng. Tư Mã Khôi Ngạn, người tốt nhất chạy trở về hỗn nguyên không gian. Nếu không, ta sẽ không để ý vào hôm nay, ở chỗ này giết chết một người tiên đế cấp đạo pháp người tu đạo. Lâu Huyền phủ chủ dừng thoáng một phát, bổ sung nói ra. Tư Mã Khôi Ngạn toàn thân phát lạnh, ánh mắt của hắn, nhìn thật sâu Lâu Huyền phủ chủ liếc. Rồi sau đó hắn một cái lắc mình cất bước, biến mất tại Hồng Mông Thành bên ngoài. Tư Mã Khôi Ngạn không ngốc, hắn đã thấy được Lâu Huyền phủ chủ thực lực. Hắn biết rõ, như Lâu Huyền phủ chủ thật sự đối với chính mình nổi lên sát tâm, hắn sợ thật sự khả năng phải chết ở chỗ này. Tư Mã Khôi Ngạn, đương nhiên không muốn chết, cho nên mặc dù rất là biệt khuất, nhưng hắn hay là lựa chọn ly khai. Tại Tư Mã Khôi Ngạn sau khi rời đi, Lâu Huyền phủ chủ nhìn Hồng Mông Thành phương hướng liếc, sau đó chân kế tiếp cất bước, cũng là biến mất tại ở giữa thiên địa. Trong thành thị từ nhất danh bọn người, đều có chút không mò ra được ý nghĩ. Thành chủ, ngươi nói cái này, Hàn Cầu phủ chủ đến cùng có ý tứ gì à? Trước một thời gian ngắn, hắn còn tự mình ra mặt nhằm vào chúng ta Hồng Mông Thành, đem Cảnh Ngôn thành chủ đại nhân đưa đi kỳ điểm luyện ngục. Hôm nay, lại tự mình ra mặt ngăn cản Nham Mộc Tiên Đế công kích chúng ta Hồng Mông Thành. Vị này phủ chủ, đến cùng suy nghĩ một mấy thứ gì đó. Đại tổng quản Bạch Hàn nhíu lại hai hàng lông mày, khó hiểu biểu lộ nhìn xem Từ Nhất Danh đạo. Từ Nhất Danh, hiện tại đã là Hồng Mông Thành thành chủ. Hắn nghe được Bạch Hàn nói lời, cũng là im lặng lắc đầu. Chương 3222, trong viên đá Cảnh Ngôn. Hồng Mông Thành trong người tu đạo, tất cả đều là mộng. Hàn Cầu phủ chủ rốt cuộc là cái gì nghĩ cách, bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Đương Hồng Mông Thành chuyện đã xảy ra truyền ra về sau, toàn bộ thiên vực người tu đạo cũng đều là sờ không rõ đầu mối. Thậm chí, rất nhiều hỗn nguyên không gian đại nhân vật đều bị khiến cho hồ đồ rồi. Thiên Bi huynh, Ngươi nói cái này Lâu Huyền phủ chủ rốt cuộc là nghĩ như thế nào hay sao? Dù sao ta không cách nào lý giải, hắn vì sao phải bảo vệ Hồng Mông Thành không bị Nham Mộc hủy diệt. Ảnh Sinh Tiên Đế tại Thiên Bi lão nhân trước mặt dở khóc dở cười đạo. Ta với người đồng dạng, cũng không hiểu. Bất quá, trải qua chuyện này, chúng ta đối với Lâu Huyền phủ chủ cũng nhiều một chút giải. Lâu Huyền phủ chủ thực lực, xác thực là thâm bất khả chắc a. Thiên Bi lão nhân trầm giọng nói, đúng vậy a, cái kia Nham Mộc tại hắn trước mặt, lại một chiêu đều không thể chống đỡ được. Dùng lực phá pháp, cho đến ngày nay, Lâu Huyền phủ chủ để cho chúng ta thấy được cái gì mới thật sự là dùng lực phá pháp. Một cái đằng trước hỗn nguyên kỷ, xem ra thật là thân thể người tu hành thế giới a. Thân thể lực lượng, lại có thể như thế cường đại. Ảnh Sinh Tiên Đế khẽ thở dài, Ảnh Sinh, ngươi không nhiều lắm chú ý cái kia nữ oa. Nàng cũng coi như ngươi nửa người đệ tử đấy. Thiên Bi lão nhân nhìn xem Ảnh Sinh Tiên Đế ngược lại đạo. Nàng tiến hỗn nguyên không gian, là lựa chọn của mình, ta không sẽ dành cho nàng quá nhiều chiếu ứng. Nếu không, nàng tiến hỗn nguyên lại có cái gì ý nghĩa đâu. Có như thế nào gặp gỡ, tự xem nàng vận mệnh của mình a. Ảnh Sinh Tiên Đế lắc đầu nói ra, hai người nói nữ oa, tự tự là Vô Hạ Tiên Tôn. Ngày đó Cảnh Ngôn bị Lâu Huyền phủ chủ lưu đày đến kỳ điểm luyện ngục, Vô Hạ Tiên Tôn rời đi rồi Hồng Mông Thành, thông qua Khôn Lăng Thiên cùng hỗn nguyên không gian tiết điểm tiến nhập hỗn nguyên không gian. Dùng thực lực của nàng thì không cách nào tại hỗn nguyên không gian lâu dài dừng lại, bất quá Vô Hạ Tiên Tôn trên người có rất nhiều trùng hư thiên mục đan dược. Tư Mã Khôi Ngạn tại Lâu Huyền phủ chủ trước mặt gãy thể diện, hắn cảm thấy rất mất mặt. Đương hắn theo Khôn Lăng Thiên trở lại hỗn nguyên không gian về sau, liền lặng lẽ tìm một chỗ bế quan đi, ai cũng không thấy. Leng keng, từng tiếng thanh thúy tiếng vang, phảng phất ngay tại bên tai. Ý thức lâm vào hắc ám Cảnh Ngôn, dần dần có đi một tí sống lại dấu hiệu, hắn nghe được, leng keng, tiếng vang, thanh âm này không ngớt không dứt, dùng một loại chỉ mỗi hắn có tần suất truyền vào trong óc ở chỗ sâu trong. Ta đây là, Cảnh Ngôn cuối cùng lặng lẽ con mắt, hắn cảm giác được, chính mình tựa hồ ở chỗ sâu trong một cái phong kín không gian, thân thể của hắn bốn phía, trải rộng rất cứng rắn thứ đồ vật, như là thạch đầu. Mà cái loại này thanh thúy tiếng vang, là từ bên ngoài truyền vào. Theo thanh âm này, hắn có thể cảm giác được thân thể của mình tại rất nhỏ chấn động. Hoặc là nói, là cùng thân thể của hắn bốn phía như là nào đó khoáng thạch đồng dạng thứ đồ vật cùng một chỗ chấn động. Kỳ quái, ta như thế nào hình như là tại trong viên đá. Cảnh Ngôn muốn quay người, nhưng hắn nếm thử mấy lần về sau, phát hiện mình liền đầu đều không thể chuyển động. Đưa hắn bao vây lại thạch đầu, là hơi mờ. Cảnh Ngôn khẽ đảo mắt tử. Hắn mở to hai mắt cố gắng quan sát. Tựa hồ, có thể chứng kiến cách hơi mở thạch đầu, bên ngoài có bóng người. Bóng người này, đang tại đánh bao trùm hắn thạch đầu. Chờ đợi, ước chừng đã qua một thời gian uống cạn chung trà về sau, một tiếng vỡ vụn thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, Cảnh Ngôn tự phát hiện mình thân thể bốn phía hơi mở thạch đầu toái mất, mà hắn cảnh tượng trước mắt cũng trở lên rõ ràng. Hắn mở rộng tứ chi, cố gắng muốn đứng lên, bất quá không đợi hắn tự hành đứng lên. Cũng cảm giác được trước người một đầu cánh tay duỗi đi qua, trực tiếp đưa hắn kéo lên. Lại móc ra một cái, cánh tay chủ nhân, la lớn, Cảnh Ngôn bị cái này cánh tay chủ nhân kéo đi ra ngoài, không đợi hoàn toàn kịp phản ứng, tự chứng kiến hai cái mặc màu đen vảy cá áo giáp đại hán đã đến trước người. Nơi này chính là kỳ điểm luyện ngục, Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, hắn hồi tưởng lại tại Hồng Mông Thành bên ngoài đại chiến, chính mình bị Hàn Cầu phủ phủ chủ lưu đày đến kỳ điểm luyện ngục. Tiểu gia hỏa, theo chúng ta đi. Cái kia hai cái vẩy cá áo giáp đại hán mở miệng, đối với Cảnh Ngôn quát. Các ngươi là ai? Cảnh Ngôn vô ý thức tự hỏi lên. Không nên hỏi quá nhiều, theo chúng ta đi tự là. Bên trong một cái vẩy cá áo giáp đại hán không kiên nhẫn khoát khoát tay. Lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn mới nhìn rõ ràng hoàn cảnh bốn phía. Ở chỗ này, khắp nơi đều là một loại hơi mở hiện ra nhạt màu vàng nhạt thạch đầu. Có một ít thạch đầu đã nát, còn có một ít là nguyên vẹn. Có một ít đang mặc đơn sơ quần áo và trang sức người. Vung vẩy lấy một loại quốc chim dạng công cụ, tại gõ lấy hoàn hảo thạch đầu. Cảnh Ngôn đột nhiên ý thức được, chính mình tựa hồ tự là bị từ nơi này loại trong viên đá gõ đi ra. Chính mình, hình như là theo trong viên đá bị đào lên. Tên kia đem Cảnh Ngôn theo trong viên đá đào lên người, chỉ nhìn Cảnh Ngôn liếc, hắn biểu lộ chết lặng, trong mắt không có gì sáng bóng. Hắn không nói thêm gì, nhìn Cảnh Ngôn liếc về sau, liền xoay người hướng khá gần một cái khác khối hoàn hảo thạch đầu đi tới, giơ lên trong tay quốc chim tựu nện tới. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào, vì cái gì ta sẽ tại trong viên đá? Những vậy là cái gì này người? Cảnh Ngôn trong nội tâm điên cuồng hét lên, nhưng lúc này hắn làm không rõ ràng lắm rốt cuộc là tình huống như thế nào, cũng không dám biểu hiện được quá mức khác người. Đi thôi, cái kia hai cái vẩy cá áo giáp đàn ông lại thúc giục Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đành phải cất bước, đi theo hai người đi về phía trước. Rất nhanh, Cảnh Ngôn tự thấy được có người bị theo thạch đầu đào lên cảnh tượng, cái kia vừa mới bị đào lên người, cùng mình không sai biệt lắm. Trên người, đều là xuyên lấy một loại kỳ lạ quần áo và trang sức, có lẽ thuyết phục sức có chút không thích hợp. Vật kia, nhìn về phía trên càng giống là một loại chất keo da thịt, so bình thường da thịt nhan sắc muốn sâu một điểm. Cái kia vừa bị đào lên người, rất nhanh thì có mặc vảy cá áo giáp đàn ông đi tới đưa bọn chúng mang đi. Trên đường đi, Cảnh Ngôn thấy được rất nhiều bị theo trong viên đá đào lên người. Chết tiệt, tại đây, không có đạo pháp chấn động, pháp tắc chi lực, hoàn toàn không cách nào sử dụng. Cảnh Ngôn lặng lẽ nếm thử thúc dục pháp tắc, có thể hắn lập tức liền phát hiện, hắn liên thể trong thần lực đều không thể điều động. Tại đây, tựa hồ hoàn toàn là một cái cấm pháp không gian. Liên tưởng đến Hàn Cầu phủ phủ chủ cùng Hàn Cầu phủ nhân viên công kích đặc điểm, Cảnh Ngôn tựa hồ đã minh bạch một ít. Khá tốt cổ thụ truyền thừa lực lượng còn có thể sử dụng. Cảnh Ngôn tại nếm thử thúc dục đạo pháp sau khi thất bại, lại vận chuyển cổ thụ truyền thừa lực lượng, phát hiện cổ thụ truyền thừa loại này hoàn toàn thuộc về thân thể lực lượng cũng không mất đi. Cổ thụ truyền thừa là tiên tôn cấp luyện thể thuật, Cảnh Ngôn là hoàn toàn nắm giữ. Nói đúng là, hắn lại tới đây ít nhất cũng bảo tồn nhất định được thực lực. Chỉ là, lúc này Cảnh Ngôn còn không rõ ràng lắm, người của thế giới này lực lượng đều là cái gì cấp độ, chính mình cổ thụ truyền thừa cấp bậc này thân thể lực lượng, ở chỗ này có thể đạt tới cái gì cấp độ. Bởi vì không thể vận chuyển pháp tắc, cho nên Cảnh Ngôn liền đi tại bên cạnh mình cái này hai cái vảy cá áo giáp đàn ông thực lực đều không thể dò xét điều tra ra. Mà Cảnh Ngôn cũng không dám mạo muội thể hiện ra nhục thể của mình lực lượng, hắn cũng không muốn vừa xong cái chỗ này, đã bị tại đây cường giả cho rằng dị loại diệt trừ. Chương 3223, hàng sinh giả. Cảnh Ngôn đi theo hai cái vảy cá áo giáp đại hán đi tới một cái trên quảng trường. Quảng trường rất lớn, nhưng cũng không lộ vẻ khoảng không, bởi vì nơi này có rất nhiều vảy cá áo giáp đại hán ra ra vào vào. Mỗi hai cái vảy cá áo giáp đại hán đều mang theo một gã chất keo quần áo và trang sức như Cảnh Ngôn người như vậy. Cảnh Ngôn biết rõ, những chất keo này quần áo và trang sức người đều là cùng mình đồng dạng, hẳn là theo hòn đá kia trong bị nện đi ra không lâu. Vảy cá áo giáp đại hán, mang theo Cảnh Ngôn xếp hàng. Đội ngũ phía trước nhất, có mấy trương bàn đá ngồi phía sau vài tên áo giáp nam tử. Bất quá, bàn đá người phía sau mặc áo giáp, cũng không phải cái loại này vảy cá áo giáp, thượng diện hình dáng trang sức, là một đầu dương nanh múa vuốt dã thú. Trên quảng trường người rất nhiều, nhưng là không có gì ầm ĩ thanh âm. Cảnh Ngôn người như vậy, đều cúi đầu nhìn mình mũi chân. Mà vảy cá áo giáp đại hán, nguyên một đám tắc thì đều mặt lộ vẻ hung quang, ánh mắt như câu, tại Cảnh Ngôn người như vậy trên người thỉnh thoảng đảo qua. Xem chỉ chốc lát, Cảnh Ngôn liền đã minh bạch, đây là tại tiến hành đăng ký. Đăng ký quá trình rất đơn giản, cho nên cũng rất nhanh chóng, ước chừng đợi một nén nhang thời gian, Cảnh Ngôn liền là theo chân hai gã vảy cá áo giáp đàn ông đã đến bàn đá bên cạnh. Mấy vị đại nhân, đây là mới hàng sinh giả. Vảy cá áo giáp đàn ông, khúm núm đối với bàn đá sau dã thú áo giáp nam tử nói ra. Hàng sinh giả, chỉ đúng là Cảnh Ngôn. Cái kia vài tên dã thú áo giáp nam tử, nhìn cũng không nhìn vảy cá áo giáp đàn ông, thân phận của bọn hắn, hiển nhiên so vảy cá áo giáp đại hán cao hơn nhiều. Một người trong đó thoáng ngẩng đầu, lạnh lùng ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn liếc. Hàng sinh giả, có thể nhớ rõ tên của mình, người nọ lên tiếng hỏi. Cảnh Ngôn biết rõ, đây là tại hỏi tên của mình. Hồi đại nhân, tên của ta gọi Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn đáp lại nói. Lúc này, Cảnh Ngôn cảm giác mình hay là thấp điều một điểm cho thỏa đáng. Tối thiểu, muốn trước biết rõ ràng cái thế giới này đến cùng là dạng gì tử. Ân, không tệ, Cảnh Ngôn, nam tử kia nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn cầm lấy trên bàn đá một khối lớn cỡ bàn tay thạch bài, trái tay nắm lấy thạch bài, tay phải vươn ra một ngón tay, tại thạch bài bên trên rất nhanh huy động vài cái. Cảnh Ngôn chứng kiến, thạch bài bên trên xuất hiện một cái tên. Chính là tên của mình Cảnh Ngôn. Cầm, cái này là của ngươi chứng minh thân phận. Chứng minh thân phận không thể ném, ném đi, ngươi sẽ bị giết chết. Nam tử đem ghi có danh tự thạch bài ném cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tiếp nhận thạch bài, thoáng tra nhìn một chút. Cái này thạch bài, có lẽ tự là bình thường thạch đầu chế tác thành, ở phía trên cảm thụ không đến bất luận cái gì năng lượng chấn động. Hơi chút xem qua về sau, Cảnh Ngôn đem thạch bài thu hồi. Bàn đá người phía sau nói, thạch bài đúng rồi, sẽ chết. Kế tiếp, cái kia dã thú áo giáp nam tử phất phất tay, trong miệng đạo. Hai gã vảy cá áo giáp đàn ông, liền rất nhanh đem Cảnh Ngôn mang ra quảng trường. Lại đi một hồi, Cảnh Ngôn cùng hai cái vảy cá áo giáp đàn ông đi vào một mảnh đơn sơ kiến trúc phía trước. Xuyên thấu qua hư hao nghiêm trọng cửa sổ, có thể chứng kiến những đơn sơ này trong kiến trúc, có một ít nhân ảnh ẩn hiện. Mỗi một chàng đơn sơ phòng xá trong, có lẽ đều có không ít người ở bên trong. Tiểu tử, về sau ngươi thì ở lại đây, nhớ kỹ, ngươi có một tháng thời gian để tăng trưởng khí lực. Một tháng sau, nếu là khí lực không đạt được yêu cầu, thì phải chết. Bên trong một cái vẩy cá áo giáp đàn ông chém xéo mắt đối với Cảnh Ngôn nói ra. Còn có, trong một tháng này, không được rời đi tại đây nửa bước. Một khi đi ra ngoài bị phát hiện, cũng là chết. Một danh khác vẩy cá áo giáp đàn ông đối với Cảnh Ngôn quát. Đang nói hết hai câu này lời nói về sau, hai cái vẩy cá áo giáp đàn ông liền quay người ly khai. Cảnh Ngôn nhìn chung quanh, có chút mờ mịt. Lúc này thời điểm, theo bên trong một cái đơn sơ phòng xá trong, một gã chất keo quần áo và trang sức nam tử đi ra. Người này tướng mạo bình thường, trung niên bộ dáng, hắn nhìn Cảnh Ngôn, không giống có ác ý bộ dạng. Vừa mới giáng sinh sao, người này lên tiếng đối với Cảnh Ngôn nói chuyện. Vâng, Cảnh Ngôn gật đầu, vậy ngươi đối với chính mình ở kiếp trước sự tình, có lẽ cũng đều không nhớ rõ à. Người này tùy ý nói một câu, Cảnh Ngôn cười cười, không có trả lời vấn đề này, hắn không biết trả lời như thế nào. Hắn theo Hỗn Nguyên Tiên vực Khôn Lăng Thiên, bị Hàn Cầu phủ chủ lưu đày đến kỳ điểm luyện ngục. Nếu như đúng vậy lời nói, cái thế giới này tựu là kỳ điểm luyện ngục. Hắn là bị người theo một loại trong viên đá đảo lên, mà nhìn ở bên trong tình hình, bị theo trong viên đá đảo ra nhân số lượng rất nhiều, được xưng là hàng sinh giả. Mà những hàng sinh giả này, rõ ràng không có khả năng đều là theo Hỗn Nguyên Tiên vực mà đến. Cảnh Ngôn suy đoán, theo Hỗn Nguyên Tiên vực đến người tới chỗ này, hẳn là phi thường thiếu. Ta gọi chính giới, người nọ giới thiệu chính mình, ta gọi Cảnh Ngôn cũng tự giới thiệu. Cảnh Ngôn hàng sinh giả, đây là của ngươi này danh tự sao? Ngươi còn nhớ rõ kiếp trước danh tự, nói rõ ngươi ở kiếp trước cũng không phải thân phận làm nô lệ. Chính giới đối với Cảnh Ngôn cười cười nói, tại chính giới lúc nói chuyện, càng nhiều nữa người theo nhặt lấy phòng xá trong đi ra. Bọn hắn nhìn xem Cảnh Ngôn, biểu lộ phần lớn đờ đẫn. Nô lệ, Cảnh Ngôn lông mày hơi động một chút, Cảnh Ngôn hàng sinh giả, ngươi vừa mới giáng sinh, hiện tại có lẽ nắm chặt thời gian giải thoáng một phát quy củ của nơi này. Ngươi chỉ có một tháng thời gian để tăng trưởng khí lực của mình. Một tháng sau, như khí lực của ngươi không đạt được trở thành thợ mỏ yêu cầu, bọn hắn sẽ giết ngươi. Sau đó, ngươi lại sẽ ở hàng sinh thạch giáng sinh, đến lúc đó ngươi hội liền tên của mình đều quên. Chính giới đạo, hàng sinh thạch, ngươi nói, chính là ta bị đào lên cái loại này thạch đầu sao? Còn có, ý của ngươi tựa hồ là, ngươi bị giết chết về sau, hội theo hàng sinh thạch trong một lần nữa giáng sinh. Cảnh Ngôn theo chính giới trong lời nói, nghe ra đi một tí mấu chốt tin tức. Đúng vậy, chúng ta đều là theo hàng sinh thạch trong giáng sinh, rồi sau đó bị móc ra. Ở kiếp trước nếu như thực lực tương đối mạnh, như vậy còn có thể nhớ kỹ tên của mình. Nếu như thực lực rất nhỏ yếu, vậy thì liền danh tự đều không nhớ được rồi. Tại đây đại đa số người đều không có nhớ rõ trên mình một thế danh tự, cho nên khống chế tại đây đại nhân nhóm sẽ cho bọn hắn một cái mới danh tự. Chính giới chậm rãi nói ra, hắn nói xong lời nói này về sau, bốn phía có không ít người đều nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, tại đây xác thực rất nhiều người đều không nhớ rõ chính mình kiếp trước danh tự, bọn hắn giáng sinh về sau, được ban cho mới danh tự. Ngươi cũng là hàng sinh giả, Cảnh Ngôn hỏi, đúng, ta cũng là hàng sinh giả, so ngươi sớm một ít thời gian giáng sinh. Ta đã giáng sinh 23 ngày rồi, tiếp qua 7 ngày, ta muốn tiếp nhận khí lực khảo thí. Thông qua được, ta có thể trở thành ở bên trong thợ mỏ. Thất bại lời nói, ta sẽ bị giết chết. Sau đó một lần nữa tại hàng sinh thạch giáng sinh. Nếu có thể trở thành thợ mỏ thân phận, vậy thì có thể tiếp tục sống sót. Chính giới gật đầu, trở thành thợ mỏ, còn muốn thỏa mãn điều kiện. Cảnh Ngôn nhíu mày, đó là tự nhiên, nếu là khí lực không đủ, tự không cách nào hái ra tủy thạch. Đại nhân nhóm, cần có thể hái ra tủy thạch thợ mỏ. Không cách nào hái ra tủy thạch người, đại nhân nhóm là không cần. Chính giới gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói ra. Chính giới hàng sinh giả. Cái kia cần bao nhiêu khí lực mới tính toán thỏa mãn điều kiện? Cảnh Ngôn trầm ngâm một chút hỏi. Chương 3224, cường đại như trước. Cảnh Ngôn tự không phải lo lắng một tháng sau khí lực khảo thí. Cái thế giới này, tuy là cấm pháp thế giới, đạo pháp không cách nào sử dụng. Nhưng hắn cổ thụ truyền thừa lực lượng, ở cái thế giới này nhất định cũng là không kém. Cảnh Ngôn sở dĩ hỏi, chủ yếu hay là nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều nữa tin tức. Muốn thành lực sĩ mới có thể. Chính giới đạo. Lực sĩ, Cảnh Ngôn cũng không rõ ràng lắm chính giới theo như lời lực sĩ là một cái gì cấp độ. Cảnh Ngôn hàng sinh giả, người đến bên này, chính giới chuyển mục, xem một phương hướng khác. Tại đây phiến đơn sơ phòng xá một mặt, dựng đứng lấy một tòa tấm bia đá. Cảnh Ngôn lúc đến, đã chứng kiến tấm bia đá, nhưng hắn cũng không biết tấm bia đá là vật gì. mà hàng sinh giả chính giới liền đem Cảnh Ngôn đưa đến cái này tòa trước tấm bia đá. Đã đến chỗ gần, Cảnh Ngôn chứng kiến tấm bia đá chính diện, thượng diện có dày đặc văn tự. Trên nhất phương, ghi có Bách Luyện Thuật ba chữ to. Tại ba chữ to phía dưới, có đại lượng tin tức giới thiệu. Thông qua những giới thiệu này, Cảnh Ngôn liền thông hiểu rất nhiều. Cái thế giới này, xác thực tựu là kỳ điểm luyện ngục, bất quá trong thế giới này người, xưng thế giới của mình vì kỳ điểm thế giới. Kỳ điểm thế giới, cùng Hỗn Nguyên Tiên Vực, là hoàn toàn bất đồng hệ thống. Cái thế giới này, xác thực không tồn tại bất luận cái gì đạo pháp. Ở chỗ này, chỉ có thuần túy lực lượng, tại đây chỉ có thân thể người tu hành, không có đạo pháp người tu đạo. Tại kỳ điểm thế giới thân thể tu luyện hệ thống ở bên trong, lực sĩ là cấp thấp nhất cấp độ. Lực sĩ phía trên, vi vệ sĩ, mà vệ sĩ, phân thanh đồng vệ sĩ, bạch ngân vệ sĩ cùng hoàng kim vệ sĩ. Nếu có thể siêu việt hoàng kim vệ sĩ, như vậy ở cái thế giới này, tự được cho cường giả chân chính rồi. Trước khi Cảnh Ngôn nhìn thấy vảy cá áo giáp đại hán, tự là cấp thấp nhất thanh đồng vệ sĩ. Đạt tới cái kia cấp độ, chẳng khác nào là thoát ly thân phận đầy tớ. Ở cái thế giới này, sở hữu sinh linh đều là thông qua hàng sinh thạch sinh ra đời. Mà lúc ban đầu, toàn bộ là thân phận làm nô lệ. Đương nô lệ thực lực trưởng thành đến thanh đồng vệ sĩ, là được thoát ly thân phận đầy tớ. Mạch khoáng bên trên, thanh đồng vệ sĩ không sai biệt lắm tự là giám sát. Mà Cảnh Ngôn nhìn thấy mặc giã thu áo giáp những người kia, thì là bạch ngân vệ sĩ. Tại đây tòa tủy thạch quặng mỏ bên trên, bạch ngân vệ sĩ có thể đưa thân tầng dưới quản lý. Về phần hoàng kim vệ sĩ, tại quặng mỏ bên trên thì là đầu lĩnh cấp, bình thường sẽ không tại nô lệ trước mặt lộ diện. Kỳ điểm thế giới, sinh linh tại sau khi chết, là thông qua hàng sinh thạch một lần nữa giáng sinh, kỳ thật tựu là trùng sinh. Nhưng sau khi sống lại, trí nhớ biến mất, khi còn sống thực lực so sánh mạnh người tu hành, có thể nhớ kỹ tên của mình. Hết thảy sinh linh, đều là thông qua hàng sinh thạch giáng sinh. Tại đây, cùng Hỗn Nguyên Tiên Vực nhân loại sinh sôi nảy nở phương thức, hoàn toàn bất đồng. Xem qua trên tấm bia đá nội dung giới thiệu về sau, Cảnh Ngôn đã minh bạch rất nhiều. Mà cái này tòa trên tấm bia đá, đối với mới hàng sinh giả mà nói, là tối trọng yếu nhất cũng không phải những tin tức này giới thiệu, mà là cái kia bách luyện thuật. Bách luyện thuật, xem như trụ cột luyện thể thuật, tu luyện bách luyện thuật về sau, là được đối với thế giới lực lượng hệ thống có càng thêm minh xác rất hiểu rõ, có thể biết lực sĩ, vệ sĩ lực lượng cụ thể mạnh bao nhiêu. Cảnh Ngôn đem bách luyện thuật nội dung xem qua một lần, liền hoàn toàn trí nhớ xuống. Tại đây mặc dù không thể sử dụng đạo pháp, nhưng Cảnh Ngôn thần hồn thể thế nhưng mà thật sự cực kỳ cường đại, thần hồn thể chất lượng có thể so với tiên đế. Cảnh Ngôn hàng sinh giả, người vừa mới giáng sinh, còn một tháng nữa thời gian. Cái này một tháng thời gian, người muốn toàn lực tu luyện bách luyện thuật, tận khả năng gia tăng khí lực của mình. Chỉ có đạt tới lực sĩ tiêu chuẩn, mới có thể tiếp tục sống sót. Có lẽ về sau, có thể được đến một ít vĩ tinh, nhanh hơn nhanh chóng tăng thực lực lên. Chính giới đứng tại Cảnh Ngôn bên cạnh nói ra, ân, đã minh bạch, đa tạ chính giới hàng sinh giả. Cảnh Ngôn đối với chính giới chắp tay, nói lời cảm tạ nói ra. Tại ta bị Hàn Cầu phủ phủ chủ lưu đày trước khi, Hàn Cầu phủ phủ chủ nói, tại kỳ điểm luyện ngục, có lẽ có thể nhìn thấy Lôi Đình Tiên Đế. Lôi Đình Tiên Đế như tại kỳ điểm luyện ngục, không biết lúc này ở nơi nào. Cũng không biết, ta lúc nào có thể tìm được hắn. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ ngợi, Cảnh Ngôn hàng sinh giả, ta đây sẽ không quấy rầy ngươi tu luyện bách luyện thuật rồi. Đúng rồi, mỗi đêm thời gian, sẽ có vệ sĩ đại nhân đưa tới một ít đồ ăn. Mặc dù ăn không đủ no, nhưng có thể để cho chúng ta duy trì tánh mạng. Chính giới còn nói thêm, kỳ điểm thế giới, không cách nào hấp thu thiên địa linh khí, là Cảnh Ngôn, cũng cần bình thường đồ ăn duy trì thể lực. Quặng mỏ bên trên cao tầng, cần đại lượng cố gắng mở ra hái thủy thạch, đã bọn hắn cho hàng sinh giả một tháng thời gian, tự sẽ không để cho hàng sinh giả trực tiếp chết đói. Bọn hắn hội trong một tháng này, cho hàng sinh giả cung cấp nhất định được đồ ăn. Cảnh Ngôn bàn ngồi xuống, nhắm mắt lại, tu luyện bách luyện thuật. Bách luyện thuật là kỳ điểm thế giới trụ cột nhất luyện thể thuật, dùng Cảnh Ngôn thực lực, tu luyện giả bách luyện thuật quả thực tựu là người trưởng thành dùng một đóa bông luyện lực cánh tay. Bất quá Cảnh Ngôn tu luyện bách luyện thuật cũng không phải là vì mượn này tăng lên khí lực, mà là thông qua bách luyện thuật, đến càng tiến một bước hiểu rõ kỳ điểm thế giới từng lực lượng cảnh giới cụ thể thực lực. Ồ, cái thế giới này người tu hành, tựa hồ cũng không được a. Coi như là hoàng kim vệ sĩ, lực lượng cũng rất yếu. Hoàng kim vệ sĩ, chỉ sợ cũng tự miễn cưỡng tương đương với Hỗn Nguyên Tiên Vực đạo pháp cảnh tu vi a. Cảnh Ngôn lắc đầu, có chút ngoài ý muốn. Tại giải trước khi, Cảnh Ngôn cảm thấy hoàng kim vệ sĩ coi như là không đạt được tiên tôn cấp bậc, cũng có thể là tiếp cận. Có thể hiện tại xem ra, hắn xa xa đánh giá cao cái gọi là hoàng kim vệ sĩ lực lượng cấp độ. Tại đây hoàng kim vệ sĩ, Cảnh Ngôn một ngón tay có thể nghiền chết một đống lớn rồi. Mà hoàng kim vệ sĩ tại đây tòa quặng mỏ trong, đã là thủ lãnh cấp. Có lẽ cái này tòa quặng mỏ chỉ là một cái phi thường cấp bậc thấp chỗ A. Cảnh Ngôn lại nhẹ gật đầu, hắn hoàn toàn nắm giữ luyện thể thuật, liền chén trà nhỏ thời gian đều vô dụng đến. Bất quá, Cảnh Ngôn không có lập tức biểu hiện ra ngoài, hắn vẫn là bảo trì thấp điều. Hồi tưởng lại Hỗn Nguyên Tiên vực gặp được Hàn Cầu phủ phủ chủ, Cảnh Ngôn dần dần nghĩ thông suốt một ít gì đó. Hàn Cầu phủ phủ chủ, tự là một vị thân thể người tu hành, Hàn Cầu phủ mấy cái đệ tử, cũng đều là thân thể người tu hành. Lực lượng của bọn hắn, có thể đạt tới như vậy trình độ khủng bố, quả thực tựu là nghiền áp Hỗn Nguyên Tiên vực hết thảy tiên tôn. Cảnh Ngôn cảm thấy, có lẽ tại nơi này kỳ điểm luyện ngục, mình có thể tìm được biện pháp, lại để cho nhục thể của mình ít nhất đạt tới Hàn Cầu phủ đệ tử cái loại này trình độ. Nếu như có thể thân thể bước vào tiên đế cảnh giới, như vậy có lẽ. Tiếp theo dùng bản thân lực lượng địch nổi Hàn Cầu phủ phủ chủ. Cảnh Ngôn cảm thấy, Hàn Cầu phủ phủ chủ cùng kỳ điểm luyện ngục có phi thường sâu quan hệ. Nếu có thể nhìn thấy Lôi Đình Tiên Đế, có lẽ hắn biết rõ thêm nữa về Hàn Cầu phủ phủ chủ tin tức. Cái kia Hàn Cầu phủ phủ chủ, liền tạo hóa ý chí đều cầm hắn hết cách rồi, đây tuyệt đối là không bình thường. Cảnh Ngôn xếp bằng ở bách luyện thuật trước tấm bia đá, suy nghĩ rất nhiều thứ đồ vật. Biết rõ Lôi Đình Tiên Đế khả năng còn sống, Cảnh Ngôn trong lòng cũng là thập phần vui sướng, hắn cũng chờ mong cùng Lôi Đình Tiên Đế gặp mặt. Trạng vạng tối lúc, quả nhiên có vảy cá áo giáp thanh đồng vệ sĩ tiến đưa một ít đen thui đồ ăn tới. Ngọn sơn phong này bên trên hàng sinh giả, liền đều ùa lên, nhận lấy một phần của mình đồ ăn. Chương 3225, chủ động khảo thí. Cảnh Ngôn cũng cảm giác được một loại mãnh liệt đói khát cảm giác. Tại Hỗn Nguyên Tiên vực, người tu đạo là sẽ không cảm thấy đói khát, bởi vì bọn họ có thể tùy thời hấp thu thiên địa linh khí. Chỉ cần là hấp thu thiên địa linh khí, liền có thể nhẹ nhõm duy trì người tu đạo hàng ngày hoạt động năng lượng tiêu hao. Mà người tu đạo lúc tu luyện, bình thường đều biết sử dụng các loại tài nguyên. Như ô tinh thạch các loại có thể cho người tu đạo cung cấp bành trướng năng lượng. Đã đến kỳ điểm luyện ngục, trong thiên địa không có bất kỳ linh khí. Cảnh Ngôn chữ vật pháp bảo mặc dù vẫn còn, bên trong gặp nạn dùng tính toán các loại tài nguyên, nhưng những điều này đều là Hỗn Nguyên Tiên vực tài nguyên, có thể cho Cảnh Ngôn cung cấp linh khí loại năng lượng, nhưng mà tại kỳ điểm luyện ngục trong, linh khí căn bản là không cách nào thúc dục. Nói đúng là, ở chỗ này, Cảnh Ngôn cơ hồ là không dùng được ô tinh thạch các loại tài nguyên. Có lẽ cũng tự một ít chữa thương loại đan dược có thể ở sau khi bị thương sử dụng đến. Đi theo đám biển người như thủy triều, Cảnh Ngôn cũng nhận lấy đã đến một phần đen thui đồ ăn. Bởi vì đói khát cảm giác rất mãnh liệt, Cảnh Ngôn cũng chẳng quan tâm cân nhắc nhận lấy đến đồ ăn đến tột cùng là cái gì, hắn gặp mặt khác hàng sinh giả đều không chút do dự dùng ăn, liền cũng đi theo bắt đầu ăn. Kỳ điểm luyện ngục sinh linh đều là thông qua hàng sinh thạch giáng sinh. Bất quá, bình thường chỉ có giáng sinh trong một tháng sinh linh mới có thể được xưng là hàng sinh giả. Đương sinh linh sinh tồn thời gian vượt qua một tháng sau, những người khác cũng rất ít hội lấy làm kỳ vi hàng sinh giả rồi. Cái này một tháng thời gian, xem như một cái ổn định kỳ. Cảnh Ngôn hàng sinh giả, cái kia bách luyện thuật ngươi cảm giác như thế nào? Cảnh Ngôn chính nuốt trong tay đồ ăn, chính giới đi tới mỉm cười hỏi. Cảm giác còn có thể, không khó lý giải. Cảnh Ngôn đạo, vậy là tốt rồi, nhất định phải cố gắng tăng lên lực lượng của mình, đạt tới lực sĩ điều kiện. Trở thành lực sĩ, thời gian sẽ sống khá giả một ít, tối thiểu tham ăn no bụng. Nếu là có thể đào ra vượt qua mong muốn tủy thạch, cái kia còn có thể đạt được tủy nhũ ban thưởng đấy. Chính giới lúc nói chuyện, trong mắt lộ ra thật sâu hướng tới thần sắc. Tủy thạch, chỉ dùng để đến tu luyện thân thể sao? Cảnh Ngôn hỏi, Cảnh Ngôn mặc dù còn không rõ ràng lắm tủy thạch tác dụng, ở đằng kia trên tấm bia đá, cũng không có về tủy thạch nói rõ. Nhưng là Cảnh Ngôn, cũng không sai biệt lắm có thể suy đoán ra tủy thạch là cái gì. Tám thành tựu là thân thể người tu hành dùng đến để thăng thân thể lực lượng thấp các loại tài nguyên. Không sai biệt lắm đúng không? Bất quá, tủy thạch không thể trực tiếp ăn, cần dùng một loại phương pháp đem bên trong tủy nhũ để lấy ra. Tủy nhũ, chúng ta có thể trực tiếp phục dụng. Loại vật này, có thể rất nhanh gia tăng chúng ta bản thân khí lực, tăng lên lực lượng. Phối hợp bách luyện thuật lời nói, hiệu quả sẽ tốt hơn một ít. Bất quá, tự tính toán chúng ta trở thành lực sĩ, đạt được quặng mỏ thợ mỏ thân phận. Cũng rất khó được đến tủy nhũ, đó là rất vật chân quý. Chính giới đối với Cảnh Ngôn giới thiệu tủy thạch, thanh đồng vệ sĩ phải chăng có thể được đến hạn ngạch tủy nhũ. Cảnh Ngôn ánh mắt sáng ngời đạo, cái này tủy nhũ, tự là thấp đoan luyện thể tài nguyên. Cảnh Ngôn, nghĩ hết nhanh đạt được tủy nhũ, thể nghiệm hắn hiệu quả. Nếu có thể trở thành thanh đồng vệ sĩ, cái kia tự nhiên là có thể đạt được ông chủ cung cấp trả thù lao. Bất quá, muốn trở thành thanh đồng vệ sĩ là rất khó. Cảnh Ngôn Hàng sinh giả, chúng ta bây giờ cần cân nhắc là như thế nào trở thành lực sĩ. Chỉ có trở thành lực sĩ mới có thể đạt được tủy nhũ ban thưởng. Đã có tủy nhũ mới có thể trở thành thanh đồng vệ sĩ. Chính giới nhìn xem Cảnh Ngôn, như vậy, phải chăng có thể sớm tham gia khảo thí đâu? Nhất định phải chờ một tháng sau sao? Cảnh Ngôn ngược lại hỏi, đương nhiên không phải, mặc dù Giáng sinh thời gian bất mãn một tháng, cũng có thể tiến hành khảo thí, chỉ cần cảm giác mình có thể đạt tới trở thành lực sĩ yêu cầu là được. Nhưng nếu như khảo thí thất bại, cái kia trực tiếp cũng sẽ bị giết chết. Chính giới đạo, rồi sau đó hắn trừng to mắt nhìn qua Cảnh Ngôn còn nói thêm, Cảnh Ngôn Hàng sinh giả, ngươi không phải là muốn sớm tham gia khảo thí à? Ngàn vạn không muốn làm như vậy, một tháng sau có thể khảo thí hợp cách cũng đã rất tốt rồi. Ngươi phải biết rằng, mặc dù là đầy một tháng, có thể trở thành lực sĩ Hàng sinh giả, cũng chỉ có 3-4 thành bộ dạng. Hơn phân nửa người, đều khảo thí thất bại bị giết chết. Chính giới đối với Cảnh Ngôn khuyên bảo, tự nhiên là hảo ý. Minh bạch, đa tạ chính giới Hàng sinh giả cáo chi ta những tin tức này. Cảnh Ngôn đối với chính giới chắp tay, không cần khách khí như vậy, người ở nơi này đợi một thời gian ngắn, liền sẽ biết những tin tức này. Chính giới khoát khoát tay, đúng rồi, cái này tòa quặng mỏ ông chủ là ai? Cảnh Ngôn lại hỏi, ông chủ, tự là chỉ tùy thạch quặng mỏ chủ nhân. Ông chủ thân phận, không phải chúng ta có thể biết. Tại đây tòa quảng trường, sở cũng tự hai vị kim giáp vệ sĩ đại nhân mới biết được ông chủ thân phận a. Chính giới Hàng sinh giả lắc đầu nói, toàn bộ quặng mỏ, chỉ có hai vị kim giáp vệ sĩ. Cái này hai cái kim giáp vệ sĩ, chức vụ theo thứ tự là thống lĩnh cùng phó thống lĩnh. Ân, đã biết, Cảnh Ngôn gật đầu nói, ngày kế tiếp trạng vạng tối, vẩy cá áo giáp đại hán đúng giờ đem đồ ăn đưa đến ngọn sơn phong này. Cảnh Ngôn lần nữa đi theo đám biển người như thủy triều, nhận lấy đồ ăn. Dẫn tới đồ ăn tựu tránh ra, vẩy cá áo giáp đại hán gặp Cảnh Ngôn cầm đồ ăn, lại không để cho khai vị trí. Hắn đối với Cảnh Ngôn quát. Ta muốn khảo thí trở thành lực sĩ. Cảnh Ngôn mở miệng nói. Đại hán kia lông mi nhảy lên, chằm chằm vào Cảnh Ngôn nói, ngươi tên gì? Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn trả lời. Cảnh Ngôn, ta biết rõ ngươi, ngươi tựa hồ là vừa mới giáng sinh 2 ngày mà thôi. Mới 2 ngày, ngươi muốn khảo thí tấn chức lực sĩ. Tiểu tử, ngươi xác định sao? Vẩy cá áo giáp thanh đồng vệ sĩ khóe miệng cười lạnh nói. Xác định, Cảnh Ngôn chắc chắc ngữ khí đạo. Bốn phía Hàng sinh giả đều kinh hãi ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Mới giáng sinh 2 ngày, muốn tham gia khảo thí. Cái này Hàng sinh giả, có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề? Hắn không biết, một khi khảo thí thất bại, cũng sẽ bị trực tiếp giết chết sao? Tốt, ta đã biết, ngày mai buổi sáng, ta sẽ đi qua mang ngươi đi khảo thí. Thanh đồng vệ sĩ gật đầu, hiện tại, ngươi trước hết để cho mở. Cảnh Ngôn cầm đồ ăn bỏ đi. Cảnh Ngôn Hàng sinh giả, ngươi nghĩ như thế nào hay sao? Chính giới vẻ mặt kinh hãi biểu lộ đi vào Cảnh Ngôn trước mặt hỏi. Vừa rồi Cảnh Ngôn chủ động yêu cầu khảo thí, chính giới đã ở cách đó không xa. Ta không muốn chờ một tháng thời gian của ta, rất khẩn trương, ta cần phải nhanh hơn một ít. Cảnh Ngôn nói ra, hắn mà nói, chỉ có hắn tự mình biết chính thức hàm nghĩa. Hắn là bị Hàn Cầu phủ chủ lưu đày đến kỳ điểm luyện ngục, hắn cũng không muốn vĩnh viễn ở lại kỳ điểm luyện ngục. Dựa theo Hàn Cầu phủ chủ theo như lời, đã đến kỳ điểm luyện ngục tựu ít khả năng ly khai, nhưng Cảnh Ngôn cho rằng nhất định là có biện pháp ly khai. Cảnh Ngôn cảm thấy, chính mình nếu có thể đem thân thể tu luyện thành tiên đế, như vậy tựu có rất lớn khả năng phản hồi Hỗn Nguyên tiên vực. Ngươi sẽ chết, chính giới Hàng sinh giả than ra một hơi, trùng trùng điệp điệp lắc đầu. Cảnh Ngôn đã tìm thanh đồng vệ sĩ đại nhân chủ động yêu cầu khảo thí trở thành lực sĩ, cái này khảo thí đã không có khả năng sửa lại, cho nên chính giới minh bạch, hắn bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng là vô dụng rồi. Giáng sinh 2 ngày tiểu khảo thí, đây tuyệt đối không có khả năng thành công. Hàng sinh giả giáng sinh lúc ban đầu 1 tháng thời gian ở bên trong, là ổn định kỳ, cũng là một cái lực lượng tăng lên kỳ. Chương 3226, khí lực dùng lớn hơn. Bởi vì Cảnh Ngôn giáng sinh 2 ngày tiểu chủ động yêu cầu tiến hành lực sĩ khảo thí, cho nên tại hắn ở lại ngọn sơn phong này bên trên, đưa tới không ít hàng sinh giả nghị luận. Có người nói hắn là phong tử, có người nói hắn đầu óc có vấn đề. Không có người cảm thấy hắn có thể khảo thí thành công. Giáng sinh 2 ngày thời gian, có thể tăng trưởng bao nhiêu khí lực. Ngày kế tiếp buổi sáng, một gã thanh đồng vệ sĩ liền đi vào ngọn sơn phong này, đem mấy cái hôm nay muốn tiến hành lực sĩ khảo thí hàng sinh giả mang đi. Trong đó, tự kể cả Cảnh Ngôn, nhìn xem Cảnh Ngôn theo thanh đồng vệ sĩ ly khai, chính giới hàng sinh giả lắc đầu, thầm nghĩ sẽ không còn được gặp lại Cảnh Ngôn rồi. Tại hắn xem ra, Cảnh Ngôn khảo thí khẳng định thất bại cũng sẽ bị giết. Mà tiếp theo Giáng sinh, không biết là bao lâu về sau rồi. tự tính toán Giáng sinh, cũng rất không có khả năng còn ở lại chỗ này phiến quặng mỏ rồi. Tại kỳ điểm thế giới, từng cái đá vụn quặng mỏ đều có hàng sinh thạch khu vực. Hàng sinh thạch không ngừng bị nện khai, lại không ngừng hình thành. Có hàng sinh thạch, thì có tủy thạch mỏ, có tủy thạch mỏ, thì có hàng sinh thạch. Mà cái này tòa quặng mỏ, bất quá là kỳ điểm thế giới một cái nhỏ bé quặng mỏ mà thôi, hàng sinh thạch khu vực, đồng dạng là nhỏ bé quy mô. Cảnh Ngôn bị đưa đến một cái quảng trường đã có không ít người, ước chừng hơn 100 cái, những người này có 20 tả hữu thanh đồng vệ sĩ, còn có một bạch ngân vệ sĩ. Còn lại, tụ đều là sẽ phải tiến hành khảo thí hàng sinh giả, cũng có hơn 100 người, bọn hắn cơ hồ đều là giáng sinh thời gian đạt tới một tháng. Quặng mỏ trong, có không ít hàng sinh giả ở lại ngọn núi, Cảnh Ngôn ở lại ngọn núi chỉ là trong đó một tòa. Đến nơi đây hàng sinh giả, có biểu lộ chết lặng, có tắc thì lộ ra kinh hoàng. Khảo thí thất bại, tự là chết, dựa theo trình tự xếp thành hàng, nguyên một đám đến. Thanh đồng vệ sĩ, làm cho Cảnh Ngôn chờ hàng sinh giả dựa theo trình tự xếp hàng. Hàng sinh giả không dám chút nào phản kháng, đều ngoan ngoãn xếp hàng, hơn 100 cá nhân, rất nhanh tự chỉnh tề. Đội ngũ phía trước, có một mặt màu đen bị cộng lại đại cổ. Này mì đại cổ, gọi là lực sĩ cổ. Lực sĩ khảo thí quá trình rất đơn giản. Hàng sinh giả đi đến lực sĩ cổ phía trước, dùng nắm đấm gõ trống, gõ vang là hợp cách. Không cách nào gõ vang, tự là thất bại. Tại lực sĩ cổ hơi nghiêng, có một tay cầm quỷ đầu đao thanh đồng vệ sĩ. Như khảo thí thất bại, cái kia cầm trong tay quỷ đầu đao thanh đồng vệ sĩ sẽ gặp giơ tay chém xuống, một đao đem thất bại hàng sinh giả chém giết. Từng cái hàng sinh giả tại khảo thí ở bên trong đều có 3 lượt cơ hội gõ trống. Chỉ cần trong đó có một lần gõ vang lực sĩ cổ, tự vi thành công, tự có thể tấn chức trở thành lực sĩ. Khảo thí bắt đầu đi, cái kia bạch ngân vệ sĩ hai tay chắp sau lưng, biểu lộ lạnh lùng, hắn bao quát lấy tất cả mọi người, mở miệng nói ra. Ngươi, qua đi khảo thí, động tác nhanh lên, một gã thanh đồng vệ sĩ, ngón tay hàng sinh giả đội ngũ xếp hạng phía trước nhất hàng sinh giả nói ra. Cái kia hàng sinh giả giống như là có chút sợ hãi, bất quá tại thanh đồng vệ sĩ xua đuổi phía dưới, chỉ có thể đi vào lực sĩ cổ phía trước. Hắn dùng đem hết toàn lực, đem nắm đấm nện ở lực sĩ cổ bên trên. Cái kia lực sĩ cổ không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Tiếp tục, thanh đồng vệ sĩ thúc giục, người này hàng sinh giả, liên tục 3 lượt thất bại. Lực sĩ cổ hơi nghiêng quỷ đầu đao thanh đồng vệ sĩ, giơ tay chém xuống, đem người này hàng sinh giả đầu bổ xuống. Chợt, thì có thanh đồng vệ sĩ đem hắn thi thể kéo đi. Kế tiếp là thứ hai, cái thứ ba, khảo nghiệm quá trình rất nhanh. Khảo thí thông qua suất cũng không cao, xác thực chỉ có 3 thành tả hữu bộ dạng. 10 người, không sai biệt lắm có 3 cái có thể gõ vang lực sĩ cổ trở thành lực sĩ, kỳ thật tựu là quặng mỏ bên trên nô lệ. Trở thành lực sĩ, thì có tư cách tại quặng mỏ đào lấy tủy thạch. Không có qua bao nhiêu thời gian, liền đến phiên Cảnh Ngôn tiến hành khảo thí. Ngươi, đi khảo thí, Cảnh Ngôn cách đó không xa thanh đồng vệ sĩ, chỉ vào Cảnh Ngôn đạo. Cảnh Ngôn rất nhanh đi vào lực sĩ cổ phía trước, đại nhân. Tiểu tử này gọi Cảnh Ngôn, hắn giáng sinh thời gian là 2 ngày. Tên kia đem Cảnh Ngôn mang đến nơi đây thanh đồng vệ sĩ, tại mặc dã thú áo giáp bạch ngân vệ sĩ trước người thấp giọng nói ra. Ân, 2 ngày, giáng sinh 2 ngày mang đến nơi đây làm cái gì? Bạch ngân vệ sĩ uy nghiêm hỏi, ngữ khí có chút không vui. Thanh đồng vệ sĩ nơm nớp lo sợ, đại nhân, đây là hắn chủ động yêu cầu khảo thí. Hôm qua trạng vạng tối, hắn tại nhận lấy đồ ăn thời điểm, chủ động yêu cầu tiến hành lực sĩ khảo thí. Cho nên ta mới vào hôm nay đưa hắn mang tới. Thanh đồng vệ sĩ cong xuống thân, giải thích nói. À, chủ động yêu cầu hay sao? Mới giáng sinh 2 ngày, tự chủ động yêu cầu tiến hành lực sĩ khảo thí. Bạch ngân vệ sĩ ánh mắt nhìn hướng Cảnh Ngôn, ánh mắt có chút lập lòe nói, chứ không phải là cái đầu óc có vấn đề hay sao? Đông, tại bạch ngân vệ sĩ phát ra giễu cợt âm thanh lúc, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Thanh âm này, làm cho bạch ngân vệ sĩ thân thể hơi khẽ chấn động. Mà những thanh đồng kia vệ sĩ, tắc thì nguyên một đám mở to hai mắt nhìn. Đây là cái gì thanh âm? Bọn hắn, rất nhanh tự xác định thanh âm là lực sĩ cổ truyền ra. Chỉ là một tiếng này, cùng bình thường tiếng trống có chút bất đồng. Vừa rồi Cảnh Ngôn trước khi, cũng có một ít hàng sinh giả gõ vang lực sĩ cổ tấn chức lực sĩ, nhưng thanh âm cùng một tiếng này có khác nhau rất lớn. Tình huống như thế nào? Bạch ngân vệ sĩ trầm giọng quát hỏi, đứng tại lực sĩ cổ hơi nghiêng, cầm trong tay quỷ đầu đao thanh đồng vệ sĩ. Ánh mắt của hắn gắt gao chằm chằm vào lực sĩ cổ, một bộ đã gặp quỷ biểu lộ. Nghe được bạch ngân vệ sĩ đại nhân quát hỏi thanh âm, hắn mới lấy lại tinh thần. Ánh mắt của hắn chuyển động, nhìn xem Cảnh Ngôn, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, lực sĩ cổ bị gõ phá. Đúng vậy, bên cạnh hắn này mì lực sĩ cổ mặt ngoài, bị gõ ra một cái động lớn. Lực sĩ cổ bị gõ phá, cho nên mới phải có cái kia không bình thường thanh âm truyền tới. Đại nhân, lực sĩ cổ, phá, quỷ đầu đao thanh đồng vệ sĩ quay người, đối thoại ngân vệ sĩ khom người, cúi đầu lớn tiếng nói. Cái gì, bạch ngân vệ sĩ nghe vậy, con mắt cũng chừng lớn. Chợt, hắn dưới chân rất nhanh cất bước, đi tới lực sĩ cổ bên cạnh. Trước khi hắn chỉ có thể nhìn đến lực sĩ cổ mặt sau, cho nên không biết lực sĩ cổ phá. Lúc này thời điểm, hắn chứng kiến lực sĩ cổ mặt ngoài, quả nhiên ra một cái phá động. Lúc này Cảnh Ngôn cũng là có chút ít im lặng. Hắn kỳ thật chỉ dùng cực nhỏ lực lượng, có thể dù vậy, vẫn đang đem cái này lực sĩ cổ cho gõ phá, đây là hắn cũng thật không ngờ. Đại nhân, cái này, đây là khảo thí hợp cách hay là không hợp cách à? Mang Cảnh Ngôn tới tên kia thanh đồng vệ sĩ đi theo bạch ngân vệ sĩ đi tới, chứng kiến phá vỡ cửa động, hắn đè nặng thanh âm hỏi một câu. Cái này tự nhiên là hợp cách, bất quá, bạch ngân vệ sĩ nhíu mày, hắn trở thành bạch ngân vệ sĩ, cũng là từng bước một tấn chức đi lên. Hắn tại đây tòa quặng mỏ bên trên, chờ đợi không ngắn ngủi thời gian, chủ trì qua không biết bao nhiêu lần lực sĩ khảo nghiệm. Nhưng là, hắn còn chưa bao giờ thấy qua một cái hàng sinh giả đem lực sĩ cổ gõ phá tình huống. Cái này lực sĩ cổ là chất liệu thật là đặc thù, muốn gõ vang đối với hàng sinh giả mà nói cũng không phải chuyện dễ dàng, bằng không cũng sẽ không mỗi lần lực sĩ khảo thí chỉ có 3 thành tả hữu hàng sinh giả có thể vượt qua kiểm tra. Mà cái này gọi Cảnh Ngôn ra hỏa, nhưng lại một đấm liền đem lực sĩ cổ cho gõ phá. Người trước đứng ở một bên, một hồi chờ bọn hắn khảo thí chấm dứt, theo ta đi. Bạch Ngân vệ sĩ trầm ngâm một lát, đối với Cảnh Ngôn nói như thế. Chương 3227, tấn chức. Tham gia lực sĩ khảo thí hàng sinh giả tổng cộng cũng tựu hơn 100 người, tại Cảnh Ngôn về sau ước chừng có 30-40 người bộ dạng. Trước khi lực sĩ cổ bị Cảnh Ngôn đánh bại rồi, cho nên cái kia bạch ngân vệ sĩ lại sai người dơ lên một mặt mới lực sĩ cổ tới. Cảnh Ngôn không đợi bao nhiêu thời gian, hôm nay lực sĩ khảo thí tựu đã xong. Đứng tại lực sĩ cổ hơi nghiêng cầm trong tay quỷ đầu đao thanh đồng vệ sĩ, trong tay hắn quỷ đầu đao bên trên vết máu loang lỗ. Hơn 100 cái hàng sinh giả bị hắn giơ tay chém xuống giết hơn phân nửa. Bất quá, ánh mắt của hắn còn thỉnh thoảng chuyển hướng Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn một đấm đánh bại lực sĩ cổ cảnh tượng một mực tại hắn trong đầu lái đi không được, hắn thật sự chưa thấy qua có hàng sinh giả có thể đem lực sĩ cổ đánh vỡ. Người gọi Cảnh Ngôn, khảo thí sau khi kết thúc, chủ trì lực sĩ khảo thí bạch ngân vệ sĩ, nhìn qua Cảnh Ngôn. Vâng, Cảnh Ngôn lên tiếng, ngươi đi theo ta, bạch ngân vệ sĩ đạo, hắn chỉ làm cho Cảnh Ngôn cùng hắn đi, mặt khác thông qua khảo thí trở thành lực sĩ hàng sinh giả, tắc thì do ở đây rất nhiều thanh đồng vệ sĩ phụ trách an bài tiếp được công tác của bọn hắn, đương nhiên thì ra là đào quáng, đào lấy tủy thạch. Cảnh Ngôn đi theo người này bạch ngân vệ sĩ, đi đến một cái ngọn núi. Ngọn sơn phong này bên trên, cũng có rất nhiều kiến trúc, bất quá tại đây kiến trúc, thoạt nhìn giá trị có thể tựu cao nhiều hơn. Hơn nữa, kiến trúc cùng kiến trúc tầm đó khoảng cách xa nhau chỉ ít có 100 mét. Cảnh Ngôn quan sát đến, trên ngọn núi có mặt khác bạch ngân vệ sĩ thân ảnh xuất hiện. Hắn phỏng đoán, ngọn sơn phong này hẳn là chuyên môn cho bạch ngân vệ sĩ ở lại. Đội trưởng, là ta, Quát Am, cái kia bạch ngân vệ sĩ mang Cảnh Ngôn đi đến một tòa phòng xá trước khi, mở miệng nói. Vào đi, từ bên trong truyền xuất ra thanh âm, cùng ta tiến đến, Quát Am đối với Cảnh Ngôn đạo. Chợt, hai người đi vào phòng trong. Trong phòng, có một gã khác bạch ngân vệ sĩ, có lẽ tựu là Quát Am trong miệng đội trưởng. Bởi vì trên người hắn áo giáp cùng Quát Am trên người áo giáp hoàn toàn giống nhau, cho nên Cảnh Ngôn phán đoán đối phương cũng là bạch ngân vệ sĩ thân phận. Ân, tiểu tử này là ai? Đội trưởng kia chứng kiến Cảnh Ngôn, nhíu nhíu mày đạo. Cảnh Ngôn trên người hay là cái loại này dáng sinh lúc xuyên chất keo quần áo và trang sức, ai chứng kiến hắn, đều sẽ biết hắn là hàng sinh giả, tựu là dáng sinh thời gian không đến một tháng nhân vật mới. Đội trưởng, hắn gọi Cảnh Ngôn, mới dáng sinh hai ngày. Quát Am đạo. Đội trưởng không nói gì, hắn đang đợi Quát Am nói tiếp. Quát Am mang một cái hàng sinh giả tới gặp hắn, nhất định là có nguyên nhân. Hắn hôm nay tham gia lực sĩ khảo thí. Quát Am tiếp tục nói, lực sĩ khảo thí, giáng sinh hai ngày tựu tham gia lực sĩ khảo thí. Đã không chết, như vậy hắn là thông qua khảo thí. Đội trưởng hơi có chút ngoài ý muốn, hắn lại nhìn Cảnh Ngôn liếc. Ân, hắn thông qua được lực sĩ khảo thí, chỉ là có chút đặc thù, hắn tại khảo thí thời điểm đem lực sĩ cổ cho đánh bại rồi. Tiểu gia hỏa này khí lực, tựa hồ có chút không hợp thói thường. Quát Am cũng nhìn Cảnh Ngôn, bởi vì Cảnh Ngôn là mới hàng sinh giả, cho nên bọn hắn xưng Cảnh Ngôn vì tiểu gia hỏa cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Đem lực sĩ cổ đánh bại, lúc này đây, đội trưởng chính là biểu lộ là có chút biến hóa. Giáng sinh hai ngày có thể thông qua lực sĩ khảo thí, đây đã là phi thường rất cao minh rồi. Cái này đội trưởng, cũng chưa từng thấy qua thiên tư cao như thế hàng sinh giả, hắn nghe qua một ít nghe đồn, như bực này tư chất hàng sinh giả, bình thường tại những cái kia đại quặng mỏ mới có thể xuất hiện. Những cái kia đại quặng mỏ, mỗi ngày khả năng có mấy vạn hàng sinh giả bị móc ra, trong đó xuất hiện một hai cái thiên tư rất cao hàng sinh giả rất bình thường. Mà bọn hắn chỗ cái này quặng mỏ, mỗi ngày chỉ có thể đào ra 100 cái tả hữu hàng sinh giả, như vậy số đếm phía dưới, có thể xuất hiện thiên tư phi thường cao hàng sinh giả tỷ lệ thật sự là quá thấp. Giáng sinh hai ngày tiểu thông qua lực sĩ khảo thí, vốn là rất kinh người rồi. Mà cái này Cảnh Ngôn, rõ ràng còn có thể đánh bại lực sĩ cổ. Cái này khó trách, Quát Am muốn đem cái này gọi Cảnh Ngôn hàng sinh giả mang đến gặp hắn rồi. Rất tốt, rất không tồi, ta sẽ tìm cơ hội, đối với đại nhân bẩm báo việc này. Tiểu gia hỏa, người nếu là có thể tiến vào đại nhân pháp nhãn, sẽ phải thăng chức rất nhanh rồi. Đội trưởng kia đối với Cảnh Ngôn nói ra, trong miệng hắn đại nhân, khẳng định tựu là quặng mỏ bên trên cái kia hai vị hoàng kim vệ sĩ rồi. Hắn là Bạch Ngân vệ sĩ đội trưởng, mặt khác Bạch Ngân vệ sĩ, đương nhiên là không thể nào làm hắn xưng là đại nhân. Đa tạ đại nhân, Cảnh Ngôn nói lời cảm tạ, tiểu tử, người biểu hiện xuất sắc, có lẽ đạt được một ít ban thưởng. Đây là một lọ tỉ nhũ, người cầm lấy đi sử dụng a. Đội trưởng kia móc ra một cái bình nhỏ, là một loại thạch bình, nhìn về phía trên phi thường nhỏ xảo, hắn ném cho Cảnh Ngôn đạo. Đa tạ đại nhân ban thưởng, Cảnh Ngôn tiếp nhận thạch bình, lần nữa nói lời cảm tạ. Hắn hơi chút dừng lại, còn nói thêm, đại nhân, ta bây giờ có thể hay không xin tham gia thanh đồng vệ sĩ khảo thí. Lực sĩ, là có thể thông qua khảo thí tấn chức trở thành thanh đồng vệ sĩ. Quặng mỏ bên trên thanh đồng vệ sĩ, đều là theo lực sĩ tấn chức đi lên. Cái gì, đội trưởng kia còn có Quát Am hai người, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, đều hơi sững sờ. Giáng sinh hai ngày tiểu tham gia lực sĩ khảo thí, hiện tại vừa muốn tham gia thanh đồng vệ sĩ khảo thí. Ta muốn tấn chức trở thành thanh đồng vệ sĩ, Cảnh Ngôn tăng thêm ngữ khí nói ra. Cảnh Ngôn ý định, mau chóng tướng cấp đừng tấn chức đi lên, nếu có thể tấn thăng làm hoàng kim vệ sĩ, có lẽ có thể biết rõ ông chủ một ít tin tức. Kỳ thật, Cảnh Ngôn đối với cái gì vệ sĩ cấp bậc hứng thú cũng không lớn, nhưng hắn cần tin tức con đường, cần phải hiểu cái thế giới này cách cục. Tại hoàng kim vệ sĩ phía trên, cũng đều có cái đó một ít cấp độ cường giả. Tiên đế cấp bậc thân thể người tu hành, tại nơi này kỳ điểm luyện ngục trong phải chăng tồn tại, nếu như mà có, số lượng lại có bao nhiêu. Tại nơi này quặng mỏ bên trên, Cảnh Ngôn là rất không có khả năng đạt được những tin tức này. Cái này quặng mỏ, cấp độ quá thấp, đội trưởng nhìn thật sâu Cảnh Ngôn liếc, sau đó mở miệng nói tốt, ngày mai ta tự an bài ngươi tham gia thanh đồng vệ sĩ khảo thí. Bất quá ta từ tục tiểu nói trước, nếu là khảo thí thất bại, ngươi nhưng là phải đã bị trừng phạt nghiêm khắc. Mặc dù sẽ không bị trực tiếp giết chết, nhưng cái khó miễn muốn lột một tầng ra. Minh bạch, Cảnh Ngôn gật đầu, Quát Am, ngươi cho hắn an bài thoáng một phát chỗ ở a. Đội trưởng đối thoại ngân vệ sĩ Quát Am khoát khoát tay. Vâng, Quát Am lên tiếng, Quát Am mang Cảnh Ngôn ly khai đội trưởng chính là gian phòng về sau, lại mang Cảnh Ngôn đi nhận lấy một thân lực sĩ phục. Trừ phục sức bên ngoài, Cảnh Ngôn còn dẫn tới một thanh màu đen quốc chim có chút trầm trọng, muốn vung vẩy đào quáng xác thực cần không nhỏ khí lực. Đúng vậy, cái này quốc chim, tự là dùng để đào lấy tủy thạch, từng cái lực sĩ phù hợp. Lực sĩ chỗ ở, muốn so với hàng sinh giả chỗ ở hơi chút đỡ một ít, mặc dù vẫn là nhiều người một cái phòng, nhưng thoạt nhìn tối thiểu có thể che gió tránh mưa. Cảnh Ngôn, ngươi sẽ ngủ ở gian phòng này, ngày mai buổi sáng, ta sẽ đi qua mang ngươi đi tham gia thanh đồng vệ sĩ khảo thí. Ngươi, tốt nhất chuẩn bị đi, Quát Am đối với Cảnh Ngôn nói xong câu đó, liền quay người ly khai. Cảnh Ngôn nhìn trước người thấp bé phòng xá, cất bước đi vào. Trong phòng, lúc này không có những người khác, ở tại gian phòng này lực sĩ, lúc này có lẽ đều là đang làm việc. Chương 3228, thân thể tu hành phương hướng. Cảnh Ngôn bàn ngồi xuống, đem vừa mới Bạch Ngân vệ sĩ đội trưởng tiễn đưa thạch bình xuất ra. Cái này thạch trong bình, nở rộ đúng là tủy nhũ, một loại theo tủy thạch trong để lấy ra tu luyện tài nguyên. Thạch bình xinh xắn, bất quá bên trong tủy nhũ là đầy. Ước chừng cũng có như vậy mấy chục tích bộ dạng. Cảnh Ngôn vốn là hít hà cảm giác, tủy nhũ mùi thoáng có chút ngọt. Thử xem, Cảnh Ngôn thầm nghĩ trong lòng, hắn trực tiếp đã uống non nửa bình tủy nhũ cửa vào, hóa thành một cỗ dòng nước ấm tiến vào phần bụng. Tùy theo, Cảnh Ngôn thân thể cũng có chút nóng lên, phát nhiệt. Cảnh Ngôn rất nhanh cũng cảm giác được, thân thể của mình xuất hiện một ít biến hóa. Loại biến hóa này, tựa hồ là có một loại lực lượng tại cải tạo thân thể của mình. Loại này cải biến, lại để cho Cảnh Ngôn phi thường giật mình. Cảnh Ngôn biết rõ, tủy nhũ thật là cấp thấp tu luyện tài nguyên, nguyên cho là mình phục dụng cũng không sẽ có hiệu quả gì, nhục thể của mình trải qua tu luyện cổ thụ truyền thừa, trở nên là cực kỳ cứng cỏi. Tại Hỗn Nguyên Tiên vực, nhục thể của mình cứng cỏi trình độ, không sai biệt lắm là đủ để bằng được cực phẩm tiên tôn cấp pháp bảo. Tại loại này điều kiện tiên quyết phía dưới, Cảnh Ngôn không cho rằng tủy nhũ có thể đối với chính mình mang đến tu luyện hiệu quả cũng là rất bình thường. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, chính mình đã uống non nửa bình tủy nhũ về sau, thân thể rõ ràng có rõ ràng cải biến. Cảnh Ngôn bề bộn tính hạ tâm, dùng thần niệm cảm giác. Lập tức hắn liền phát hiện, tủy nhũ đúng là cải biến thân thể của mình, loại này cải biến, hình như là có thể làm cho thân thể thừa nhận càng nhiều nữa lực lượng. Tại Hỗn Nguyên Tiên vực thời điểm, Cảnh Ngôn cùng Hàn Cầu phủ nhân viên giao thủ, tại kiến thức đến Hàn Cầu phủ người cái loại này khủng bố thân thể lực lượng về sau, Cảnh Ngôn vẫn buồn bực, vì sao nhục thể của bọn hắn có thể chịu tải khủng bố như thế lực lượng. Phải biết rằng, Cảnh Ngôn tu luyện cổ thụ truyền thừa, hắn nhận vi nhục thể của mình đã tu luyện đến cực hạn. Có thể hắn tại được chứng kiến Hàn Cầu phủ thành viên về sau, ý thức được nhục thể của mình lực lượng căn bản là không cách nào cùng Hàn Cầu phủ thành viên thân thể lực lượng so sánh với. Cái kia Hàn Cầu phủ phủ chủ, càng là thân thể đạt tới tiên đế cấp bậc. Mà thân thể bước vào tiên đế cấp độ về sau, đối với đạo kia pháp tiên đế cũng tựa hồ có nghiền áp ưu thế. Cảnh Ngôn một mực không cách nào tương thông vì sao người thân thể có thể tu luyện tới cái loại tình trạng này, cái kia quả thực so Hỗn Nguyên Tiên vực cứng rắn nhất khoáng thạch còn muốn cứng cỏi vô số lần. Cảnh Ngôn cùng cái kia Hàn Cầu phủ đại sư huynh chính diện giao phong, liền lôi đình cửu kích huy năng trực tiếp che ở đối phương trên người, đều không thể làm cho đối phương trên tay. Hiện tại, Cảnh Ngôn có chút đã minh bạch, Hàn Cầu phủ thành viên là thân thể đã xảy ra biến hóa cực lớn. Nhục thể của bọn hắn, cùng Hỗn Nguyên Tiên vực đạo pháp người tu đạo hoàn toàn bất đồng. Đạo pháp người tu đạo, cùng thân thể người tu hành, hẳn là hoàn toàn hai chủng bất đồng tu luyện hệ thống. Hiểu rõ những sau này, Cảnh Ngôn trong lòng cũng là khó giấu có chút kích động, hắn vốn là xem phía trước đường, vẫn là u ám không cách nào thấy rõ. Mà bây giờ, hắn đã có phương hướng, khi biết chính mình như thế nào tăng lên thân thể về sau, tiếp được liền có mạnh mẽ tu luyện động lực. Thời gian một chút qua đi, chút bất chi bất giác, sắc trời ám xuống dưới, ngọn sơn phong này bên trên ở lại lực sĩ, lục tục trở về. Cảnh Ngôn chỗ trong phòng, ở chỗ này mấy cái lực sĩ cũng theo ngoài cửa đi đến. Nhân vật mới à, bọn hắn thấy được Cảnh Ngôn, một người trong đó nói một câu. Ân, đó là, có lực sĩ thấy được Cảnh Ngôn phóng trước người thạch bình. Lực sĩ nhóm đối với loại này nở rộ tủy nhũ thạch bình tất nhiên là không xa lạ gì, bọn hắn chứng kiến thạch bình, đã biết rõ đó là dùng để nở rộ tủy nhũ. Lập tức, liền có lực sĩ ánh mắt sáng ngời, mấy cái lực sĩ liếc nhau một cái. Có một gã lực sĩ đi về hướng Cảnh Ngôn, muốn xem xét thạch bình. Cảnh Ngôn lúc này thời điểm mở mắt, nhìn xem tiếp cận tới lực sĩ. Nhân vật mới, cái này thạch bình ngươi là nơi nào đến hay sao? Cái kia lực sĩ quát, thạch bình mặc dù bình thường, nhưng không trong khu vực quản lý có hay không tủy nhũ, chỉ là cái này thạch bình, cũng không phải bình thường lực sĩ có thể có. Chỉ có đạt được tủy nhũ ban thưởng lực sĩ, mới có thạch bình. Mà có thể được đến tủy nhũ ban thưởng lực sĩ, tại đây quặng mỏ bên trên là phi thường thiếu. Một cái tân tấn lực sĩ, dưới tình huống bình thường thì càng thêm không có khả năng có thạch bình rồi. Cùng ngươi không quan hệ, Cảnh Ngôn cau mày nói. Đối phương ngữ khí phi thường không hữu hảo, Cảnh Ngôn tự nhiên cũng sẽ không khuôn mặt tươi cười đón chào. Ha ha, cái này nhân vật mới rất hoành. Cái kia lực sĩ cười lạnh một tiếng, đối với mặt khác lực sĩ đạo. Tiểu tử, cái này thạch bình có phải hay không ngươi trộm đến hay sao? Nếu không muốn chết, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nói thật. Cái kia lực sĩ lại thanh âm trầm thấp quát, ta nói, cùng ngươi không quan hệ. Cảnh Ngôn quét đối phương liếc, oát con rất là hung hăng càn quấy a, không liên quan chuyện ta còn quản định rồi. Cái kia lực sĩ đang khi nói chuyện, tự mãnh liệt tiến lên trước một bước, muốn cướp đoạt thạch bình. Tại hắn tới gần đến nhất định khoảng cách về sau, Cảnh Ngôn khoát tay, một cái tát là vỗ ra. Phanh, một tiếng trầm đục về sau, cái kia lực sĩ gục đã bay đi ra ngoài, nằm dạp trên mặt đất đứng không dậy nổi thân. Dám động tay, giết chết hắn, trong phòng mấy cái lực sĩ, đối với Cảnh Ngôn một loạt mà lên. Dầm dầm dầm phanh, Cảnh Ngôn bàn ngồi dưới đất căn bản là không có đứng dậy, chỉ là huy động cánh tay, là trong chớp mắt đem cái này 4-5 cái lực sĩ tất cả đều oanh đi ra ngoài. Cảnh Ngôn chỉ là dùng cực kỳ yếu ớt lực lượng, như hơi chút đa dụng lực một ít, sợ là liền muốn đem những lực sĩ này toàn bộ đuổi giết rồi. Ai u, đau nhức, mấy cái lực sĩ kêu thảm, hơn nửa ngày mới lục tục đứng lên. Bọn hắn lại nhìn hướng Cảnh Ngôn ánh mắt, đã tràn đầy kính sợ. Bọn hắn tấn thăng làm lực sĩ, tại quặng mỏ bên trên lại công tác một thời gian ngắn, bản thân lực lượng là không ngừng tăng cường. Thế nhưng mà bọn hắn chống lại trước mặt nhân vật mới, lại phát hiện lực lượng của mình quá yếu. Nếu không là nhìn đối phương xuyên gắng sức sĩ phục, bọn hắn khẳng định không tin đối phương sẽ là Tân Tấn lực sĩ. Đứng vững rồi, lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn đứng người lên, ánh mắt từng cái theo mấy cái lực sĩ trên người đảo qua. Cái này mấy cái lực sĩ sắc mặt trắng bệch, bọn hắn bị Cảnh Ngôn giáo huấn một trận về sau, rõ ràng trung thực rất nhiều. Cảnh Ngôn lại để cho bọn hắn đứng vững, bọn hắn không dám không nghe. Bọn họ là lực sĩ, thì ra là nô lệ, tại đây quặng mỏ bên trên, bọn hắn kỳ thật tựu là tầng dưới chót nhất người. Tánh mạng của bọn hắn, không có người sẽ quan tâm. Mà bọn hắn, hiển nhiên không muốn chết. Ngươi, một hồi giúp ta lĩnh một phần đồ ăn trở lại. Cảnh Ngôn chỉ thoáng một phát vừa rồi muốn đoạt hắn thạch bình lực sĩ. Không nghe thấy sao, cái kia lực sĩ không có lên tiếng, Cảnh Ngôn trừng mắt, thanh âm rồi đột nhiên một quát lên. Là, lực sĩ thân thể run rẩy thoáng một phát, lần này hắn nên được rất nhanh. Đương thanh đồng vệ sĩ đem đồ ăn tiến đưa tới, cái kia lực sĩ quả nhiên thành thành thật thật bang Cảnh Ngôn nhận được một phần. Ta thấy các ngươi nguyên một đám tinh lực tràn đầy, bữa này cơm tối, các ngươi cũng không cần ăn hết. Cảnh Ngôn trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đem các ngươi đồ ăn, đều phóng tới trước mặt của ta đến. Cảnh Ngôn trong bụng thập phần đói khát, trước đây trước sử dụng non nửa bình thủy nhũ hậu thân thể đã có nhất định được biến hóa, đói khát cảm giác cũng trở nên cực kỳ mãnh liệt. Một phần đồ ăn, rõ ràng không đủ ăn, đoạt mấy tên khốn kiếp này đồ ăn, Cảnh Ngôn cũng vô tâm lý gánh nặng. Chương 3229, Thanh Đồng, bị Cảnh Ngôn đã đoạt đồ ăn, cái này vài tên lực sĩ cũng là giận mà không dám nói gì. Bọn hắn không rõ vì sao Cảnh Ngôn người mới này lực lượng hội lớn như vậy, bất quá cái này đã không trọng yếu. Tóm lại bọn hắn tại Cảnh Ngôn trước mặt không cách nào phản kháng. Cảnh Ngôn dùng tủy nhũ tu luyện một đêm, mà cái này vài tên lực sĩ tựu ở một bên ngoan ngoãn đứng một đêm. Ngày kế tiếp, cái kia Bạch Ngân vệ sĩ đến Cảnh Ngôn đi tham gia Thanh Đồng vệ sĩ khảo thí. Thanh Đồng vệ sĩ khảo thí cũng không phải lúc trước lực sĩ khảo thí trên quảng trường. Cái này gọi quát am Bạch Ngân vệ sĩ, mang Cảnh Ngôn đi vào một tòa có chút khí phái kiến trúc. Nói là khí phái, nhưng thật ra là đối với cái này tòa quặng mỏ bên trên mặt khác kiến trúc mà nói. Cái này kiến trúc nếu cùng Hỗn Nguyên Tiên vực những kiến trúc kia so sánh với, quả thực tựu là rác rưởi. Quát Am mang Cảnh Ngôn tiến vào kiến trúc lúc, trong kiến trúc là không. Đại nhân còn không có tới, chúng ta ngay ở chỗ này chờ một lát. Quát Am đối với Cảnh Ngôn đạo, Quát Am đối với Cảnh Ngôn thái độ, có thể so sánh lúc mới bắt đầu khách khí nhiều hơn. Bình thường lực sĩ, cơ hồ là không thể nào đạt được Bạch Ngân vệ sĩ khách khí như thế đối đãi. Trên thực tế, đừng nói là bình thường lực sĩ rồi, tựu là Thanh Đồng vệ sĩ, đều rất khó được đến Bạch Ngân vệ sĩ con mắt nhìn nhau. Cảnh Ngôn cũng phát hiện điểm này, những Bạch Ngân kia vệ sĩ tại đối mặt Thanh Đồng vệ sĩ thời điểm, ánh mắt rất ít tại trên người bọn họ dừng lại. Mà Thanh Đồng vệ sĩ đối mặt Bạch Ngân vệ sĩ, thì là cung kính không dám chút nào có một chút chủ quan. Quát Am có thể đối với hắn cái này lực sĩ lộ ra dáng tươi cười, cái này tại dưới tình huống bình thường chỉ biết làm cho người không thể tưởng tượng, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, cái này tại Cảnh Ngôn trên người, tựu là so sánh hợp lý được rồi. Bởi vì, Cảnh Ngôn là Giáng sinh hai ngày tựu thông qua lực sĩ khảo thí hàng sinh giả, hơn nữa lực lượng thật lớn, một đấm đánh bại lực sĩ cổ. Bạch Ngân vệ sĩ Quát Am cũng là cảm thấy, Cảnh Ngôn là có hy vọng rất nhanh tấn thăng đến cùng mình cùng cấp bậc, thậm chí có thể sẽ rất nhanh siêu việt chính mình. Hiện tại cùng Cảnh Ngôn giao hảo, coi như là một loại đầu tư A. Cảnh Ngôn cũng không chờ quá lâu, cái này trong kiến trúc, tựu lục tục có người trình diện rồi. Hôm qua Cảnh Ngôn bái kiến Bạch Ngân vệ sĩ đội trưởng, cũng tới. Trừ hắn ra bên ngoài, còn có một chút những thứ khác Bạch Ngân vệ sĩ, ước chừng có hơn 10 cái bộ dạng. Chính là hắn sao, vừa mới giáng sinh 2 ngày, tựu thông qua được lực sĩ khảo thí. Sau đó, lập tức tựu muốn tiến hành Thanh Đồng vệ sĩ khảo thí. Đúng, tựu là tiểu tử này, hắn gọi Cảnh Ngôn. Ha ha, tiểu tử này rất có thể là một thiên tài. Hôm qua buổi chiều, ta đem việc này bẩm báo Phó Thống lĩnh Đại Nhân. Phó thống lĩnh đại nhân nghe xong đều phi thường cảm thấy hứng thú. Bạch Ngân vệ sĩ đội trưởng nhẹ cười nói, đội trưởng, tiểu tử này vừa mới giáng sinh, tham gia Thanh Đồng vệ sĩ khảo thí sợ là có chút lỗ mãng nữa à. Nếu là khảo thí thất bại lời nói, đại nhân có thể hay không không vui. Có một gã Bạch Ngân vệ sĩ đạo, Thanh Đồng vệ sĩ khảo thí, kỳ thật cũng không cần như thế huy động nhân lực. Một nửa mà nói, có mấy cái Bạch Ngân vệ sĩ ở đây là được rồi. Nhưng là Cảnh Ngôn tình huống so sánh đặc thù, cho nên có rất nhiều Bạch Ngân vệ sĩ đều chủ động sang đây xem, muốn gặp cái này vừa mới giáng sinh hàng sinh giả đến cùng có cái gì đặc thù năng lực. Hơn nữa, liền phó thống lĩnh đại nhân đều sẽ đích thân trình diện. Tiểu tử này nếu là khảo thí thất bại, ta cũng sẽ không dễ tha hắn. Bạch Ngân vệ sĩ đội trưởng nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn liếc nói ra. Lúc này thời điểm, lại có một đạo thân ảnh từ bên ngoài đạp bước đi đến. Người này, trên người cũng xuyên lấy áo giáp, bất quá cái này áo giáp bên trên điêu khắc đồ án, cũng không phải vảy cá cùng bình thường dã thú, mà là một loại cũng cánh nhìn về phía trên hung ác rất nhiều mãnh thú. Đại nhân, gặp qua đại nhân, đưa người này sau khi đi vào, ở đây Bạch Ngân vệ sĩ liền nhao nhao chào, thái độ cực kỳ cung kính, liền hô hấp đều phi thường rất nhỏ. Cảnh Ngôn cũng cúi đầu đứng ở nơi đó. Quan Hồng, là cái đó tên tiểu tử khảo thí. Người này hoàng kim vệ sĩ quét mắt một vòng về sau, nhìn về phía cái kia Bạch Ngân vệ sĩ đội trưởng hỏi. Kỳ thật, hắn đã thấy được Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn mặc lực sĩ phục, trong đám người đó là tương đương dễ làm người khác chú ý a. Trừ hắn ra bên ngoài, những người khác là Bạch Ngân vệ sĩ, sau đó tựu là vừa vặn vào hoàng kim vệ sĩ, có lẽ tựu là quạng mỏ phó thống lĩnh rồi. Cảnh Ngôn, còn không đứng ra bái kiến phó thống lĩnh đại nhân. Quan Hồng đội trưởng nhìn về phía Cảnh Ngôn đạo, bái kiến phó thống lĩnh đại nhân. Cảnh Ngôn đi tới, đối với cái kia hoàng kim vệ sĩ chào. Ngươi tên gọi Cảnh Ngôn đúng không? Vừa mới Giáng sinh mới 3 ngày, ngươi muốn tiến hành thanh đồng vệ sĩ khảo thí. Hoàng kim vệ sĩ có chút nheo mắt lại nhìn qua Cảnh Ngôn lên tiếng nói. Đúng vậy, ta muốn tiến hành thanh đồng vệ sĩ khảo thí. Cảnh Ngôn đáp, tốt, ngươi tới, đem thanh đồng cổ mang ra đến. Hoàng kim vệ sĩ phất tay, chợt, liền có Bạch Ngân vệ sĩ. Đem một mặt cùng cái kia lực sĩ cổ cùng loại cổ dơ lên đi ra. Ngoại hình bên trên, thoạt nhìn đồng dạng, chỉ là nhan sắc có phân biệt. Này mì thanh đồng cổ, hiện ra vi thanh sắc, có kim loại cảm nhận. Tiểu tử, đây là thanh đồng cổ, thanh đồng vệ sĩ khảo thí sử dụng. Khảo nghiệm quá trình, cùng lúc trước lực sĩ khảo thí không sai biệt lắm. Ngươi, chỉ cần có thể gõ vang thanh đồng cổ, liền là thông qua khảo thí. Đồng dạng, ngươi có 3 lượt cơ hội. Hoàng kim vệ sĩ đạo, vâng. Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn tiểu tử, ngươi có thể bị lại để cho đại nhân thất vọng. Đại nhân có thể tự mình sang đây xem ngươi khảo thí, đó cũng không phải là người bình thường có thể có đãi ngộ. Bạch Ngân vệ sĩ đội trưởng Quan Hồng lại đối với Cảnh Ngôn đạo. Vâng, Cảnh Ngôn lần nữa lên tiếng. Kỳ thật, những cái gì này hoàng kim vệ sĩ, Bạch Ngân vệ sĩ, tại Cảnh Ngôn trước mặt, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Tựu là hoàng kim vệ sĩ sức chiến đấu, cũng xa không đạt được Hỗn Nguyên Tiên vực đạo pháp cảnh người tu đạo cái kia cấp độ. Mà Cảnh Ngôn mặc dù chỉ có thể sử dụng cổ thụ truyền thừa lực lượng, một cái tát kia cũng có thể chụp chết 180 cái đạo pháp cảnh, vạn vật cảnh người tu đạo. Những hoàng kim này vệ sĩ, Bạch Ngân vệ sĩ như biết rõ Cảnh Ngôn thực lực chân chính, sợ là được hù chết. Tựu là quạng mỏ ông chủ trong cường đại nhất người, khả năng cũng gánh không được Cảnh Ngôn một đầu ngón tay. Tốt rồi, người bắt đầu đi. Quan Hồng còn nói thêm, Cảnh Ngôn đi đến thanh đồng cổ trước mặt, nâng lên tay nắm chặt lại, sau đó nổi lên thoáng một phát. Hắn uấn những có thể không phải là vì điều động lực lượng, mà là hạn chế lực lượng. Ngày hôm qua khảo thí ở bên trong, hắn liền đem lực sĩ cổ đánh bại rồi, hôm nay hắn không muốn lại đánh bại cái này thanh đồng cổ. Đông, đương Cảnh Ngôn ra quyền, nắm đấm rơi vào thanh đồng cổ bên trên về sau, một tiếng vang lớn truyền ra. Toàn bộ kiến trúc trong phòng, đều bị cái này cực lớn thanh âm nhồi vào, thanh âm chấn đắc người màng tai ngứa. Hoàng kim vệ sĩ, Bạch Ngân vệ sĩ, cả đám đều trừng tròng mắt xem Cảnh Ngôn hoặc là thanh đồng cổ. Cảnh Ngôn thu hồi cánh tay về sau, cái kia thanh đồng cổ còn đang kịch liệt chấn động, phát ra ông ông thanh âm. Khá tốt, không có đem cái này thanh đồng cổ đánh bại. Cảnh Ngôn trong nội tâm có chút buông lỏng, đương nhiên không phải Cảnh Ngôn không thể dùng nhỏ hơn khí lực, mà là Cảnh Ngôn cũng không biết thanh đồng cổ thừa nhận cực hạn, hắn cũng sợ khí lực quá nhỏ không cách nào gõ vang thanh đồng cổ. Cái này, tiểu tử này quả thực là quái vật a, hắn thật sự mới giáng sinh 3 ngày thời gian. Hoàng kim vệ sĩ gọi ra một hơi, liệt biểu môi nói. Chương 3230, đại bản doanh, giáng sinh 3 ngày hàng sinh giả, có thể một đấm đem thanh đồng cổ gõ thành như vậy. Người này phó thống lĩnh lúc này cảm giác mình trái tim đều đang run động, đồng thời cũng phi thường kích động. Hiện tại xem ra, cái này gọi Cảnh Ngôn hàng sinh giả xác thực thiên phú dị bẩm, là một thiên tài. Cái này tòa quạng mỏ ra một thiên tài, cái kia ông chủ một cao hứng, toàn bộ quạng mỏ khả năng đều được lợi. Đại nhân, Cảnh Ngôn xác thực là mới giáng sinh 3 ngày, không có sai. Bạch Ngân vệ sĩ đội trưởng Quan Hồng trịnh trọng thanh âm nói ra. Tốt, phi thường tốt, Cảnh Ngôn, từ giờ trở đi, ngươi tựu là thanh đồng vệ sĩ rồi. Dựa theo quạng mỏ quy định, lực sĩ tấn chức thanh đồng vệ sĩ, có thể đạt được một lọ tủy nhũ ban thưởng. Ngươi khảo thí, làm cho ta rất hài lòng, ta cảm thấy ban thưởng ngươi 5 bình tủy nhũ. Phó thống lĩnh đối với Cảnh Ngôn đạo, đa tạ đại nhân, ta muốn tham gia Bạch Ngân vệ sĩ tấn chức khảo thí. Cảnh Ngôn ngữ không sợ hãi người chết không ngớt, đương hắn những lời này sau khi nói xong, cả cái gian phòng trong đều chịu yên tĩnh. Sau một lúc lâu, phó thống lĩnh hỏi Cảnh Ngôn phải chăng xác định, Cảnh Ngôn trả lời xác định. Buổi tối hôm nay, thống lĩnh đại nhân sẽ trở lại quặng mỏ, đến lúc đó ta sẽ cùng với hắn nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai ngươi là được tiến hành Bạch Ngân vệ sĩ khảo thí. Phó thống lĩnh đạo, đa tạ đại nhân, Cảnh Ngôn chắp tay, lần nữa cảm tạ. Cảnh Ngôn giáng sinh ngày thứ tư, Bạch Ngân vệ sĩ khảo thí, thuận lợi tấn cấp. Tại trở thành Bạch Ngân vệ sĩ về sau, Cảnh Ngôn cũng mặc vào cái loại này có dã thú hình dáng trang sức áo giáp. Hắn muốn tiếp tục tham gia Hoàng Kim vệ sĩ khảo thí, bất quá Hoàng Kim vệ sĩ tấn chức khảo thí đã không tại cái này tòa trong quảng trường rồi, mà là muốn đi trước ông chủ đại bản doanh, cái này còn cần quặng mỏ thống lĩnh trước đem chuyện này bẩm báo đến đại bản doanh, khả năng cần chờ 4-5 ngày thời gian. Đối với cái này, Cảnh Ngôn cũng lơ đễnh, 4-5 ngày thời gian hắn có thể đợi. Hơn nữa, tại tấn chức Bạch Ngân vệ sĩ thời điểm, quặng mỏ thống lĩnh cũng phần thưởng 50 bình tủy nhũ. Mấy ngày nay, Cảnh Ngôn có thể tiếp tục dùng tủy nhũ đối với mình thân cải tạo. Tủy nhũ đối với thân thể cải tạo tiến trình, Cảnh Ngôn cảm thụ được vô cùng rõ ràng. Mặc dù hắn hiện tại mới chỉ dùng mấy bình tủy nhũ, đối với thân thể lần thứ nhất cải tạo khả năng mới đã tiến hành một phần mấy trăm thậm chí là bên trên một phần ngàn, nhưng Cảnh Ngôn đã có thể xác định loại này thân thể biến hóa, cho mình đang thi triển cổ thụ truyền thừa lúc đều đã mang đến biến hóa. Cổ thụ truyền thừa lực lượng, tạm thời còn không có rõ ràng tăng lên, bất quá phát lực thời điểm, muốn so với trước khi càng thêm thông thuận cùng mau lẹ. Cảnh Ngôn nghĩ hết nhanh đến lấy tới đầy đủ tủy nhũ, đem thân thể lần thứ nhất cải tạo hoàn tất. Cảnh Ngôn cũng coi như qua, muốn hoàn thành thân thể lần thứ nhất cải tạo, hắn khả năng cần 5.000 bình tủy nhũ bộ dạng. Một ngày này, Cảnh Ngôn đi tới chính mình giáng sinh sau chỗ ở ngọn núi, tự là hàng sinh giả ở lại một cái ngọn núi. Hàng sinh giả ở lại ngọn núi, bình thường liền thanh đồng vệ sĩ cũng chỉ là có cho hàng sinh giả đưa cơm thực mới có thể đi lên. Đương một người mặc dã thú hình dáng trang sức áo giáp Bạch Ngân vệ sĩ đi lên về sau, những hàng sinh giả kia lập tức tự chấn kinh rồi. Hàng sinh giả, tại tham gia lực sĩ khảo thí trước khi, là không thể ly khai ở lại ngọn núi. Bọn hắn tại lực sĩ khảo thí trước khi, cũng chỉ có tại vừa mới giáng sinh đăng ký thời điểm, mới có thể nhìn thấy Bạch Ngân vệ sĩ. Bạch Ngân vệ sĩ, là Bạch Ngân vệ sĩ. Có hàng sinh giả chứng kiến Cảnh Ngôn, kinh hô. Bọn hắn chỉ thấy Cảnh Ngôn trên người áo giáp, tự nơm nớp lo sợ. Bọn hắn căn bản là không dám nhìn Cảnh Ngôn diện mạo. Cảnh Ngôn đi vào chính mình tham gia khảo thí trước khi, ở lại chính là cái kia đơn sơ phòng xá trước khi. Mỉm cười, liền đi vào, đương một cái Bạch Ngân vệ sĩ sau khi đi vào, bên trong hàng sinh giả đều mộng mất. Tại đây kỳ điểm luyện ngục ở bên trong, đẳng cấp lành lạnh trình độ, so Hỗn Nguyên Tiên vực đều khủng bố nhiều lắm. Từng cái cấp độ tầm đó, đều có khoảng cách cực lớn. Chính giới hàng sinh giả, Cảnh Ngôn ánh mắt, nhìn về phía chính giới. Dựa theo thời gian suy tính, chính giới không sai biệt lắm là ngày mai sẽ được tham gia lực sĩ khảo nghiệm. Khảo thí như thất bại, hắn sẽ bị trực tiếp giết chết. Chính giới cúi đầu, bỗng nhiên nghe được vào Bạch Ngân vệ sĩ đại nhân kêu tên của mình, thân thể của hắn mãnh liệt run lên. Bạch Ngân vệ sĩ đại nhân, là tìm đến mình hay sao? Lúc này chính giới, còn không có ý thức được người tới tựu là không lâu trước khi theo ngọn sơn phong này đi ra ngoài Cảnh Ngôn hàng sinh giả. Trên thực tế, chính giới bọn người đều cho rằng Cảnh Ngôn đã bị chết. Cảnh Ngôn giáng sinh hai ngày, tự tham gia lực sĩ khảo thí, không chết mới kỳ quái. Tại Cảnh Ngôn ly khai ngọn sơn phong này trong vòng vài ngày, chính giới vẫn cùng mặt khác hàng sinh giả nhiều lần nhắc tới qua Cảnh Ngôn. Mỗi lần nói lên, đều phi thường tiếc hận. Đương nhiên, tại quặng mỏ bên trên, mỗi ngày đều có hơn 100 cái mới hàng sinh giả xuất hiện, cũng có 70-80 cái hàng sinh giả bị giết chết. Sinh chết ở chỗ này, thật là tầm thường sự tình. Chính giới hàng sinh giả, cùng ta rời đi. Ngày mai khảo thí, ngươi không cần tham gia. Hiện tại, ngươi tựu là lực sĩ rồi. Cảnh Ngôn tiếp tục nói. Cái gì? Chính giới ngây ngẩn cả người. Hắn đột nhiên ý thức được, vị này Bạch Ngân vệ sĩ đại nhân thanh âm có chút quen thuộc, tại sao cùng Cảnh Ngôn hàng sinh giả thanh âm đồng dạng. Hắn cả gan, ngẩng đầu, nhìn về phía Cảnh Ngôn diện mạo. Cái này xem xét, hắn hai mắt trợn tròn xoe. Cảnh Ngôn hàng sinh giả. A, đại nhân, chính giới mộng. Những thứ khác hàng sinh giả nghe được chính giới lời nói, nguyên một đám cũng đều ngẩng đầu, không dám tin nhìn xem Cảnh Ngôn. Trong gian phòng đó hàng sinh giả, đại đa số đều là trước kia bái kiến Cảnh Ngôn. Đi thôi, ta mang ngươi đi lực sĩ khu cư trú. Cảnh Ngôn cười lại nói một câu, đối với đã là Bạch Ngân vệ sĩ Cảnh Ngôn mà nói, lại để cho một cái hàng sinh giả không tham gia khảo thí tự tấn chức lực sĩ, bất quá là một câu sự tình. Bang chính giới cái này chuyện nhỏ, không uổng phí sự tình. Mà cái này, lại xem như Cảnh Ngôn còn chính giới một cái nhân tình. Cảnh Ngôn vừa giáng sinh lúc, chính giới cũng cho hắn cung cấp đi một tí trợ giúp. Đương Cảnh Ngôn mang chính giới hàng sinh giả sau khi rời đi, cái này một cái ngọn núi bên trên hàng sinh giả liền sôi trào. Chính giới hàng sinh giả cái này có thể phát đạt, chỉ là, Cảnh Ngôn, đại nhân làm sao lại, không phải mới giáng sinh vài ngày sao? Đúng vậy a, làm sao lại thành Bạch Ngân vệ sĩ đại nhân? Chính giới hàng sinh giả vận khí tốt a, đều không cần khảo thí tựu tấn chức lực sĩ rồi. Hàng sinh giả nhóm, không cách nào lý giải Cảnh Ngôn như thế nào thành Bạch Ngân vệ sĩ, mà lời của bọn hắn trong đối với chính giới tràn đầy hâm mộ. Thời gian lại qua 3 ngày, thống lĩnh đại nhân, Cảnh Ngôn đi vào thống lĩnh ở lại ngọn núi, cái này tòa quặng mỏ thống lĩnh cùng phó thống lĩnh lúc này đều tại. Cảnh Ngôn lão đệ không cần khách khí như vậy, ha ha. Cái kia thống lĩnh dáng người cực kỳ khôi ngô, thân cao vượt qua 2 mét. Ta gọi ngươi tới, là nói cho ngươi biết, ông chủ đã có đáp lại, ngày mai ta liền có thể mang ngươi đi đại bản doanh, ngươi chuẩn bị một chút. Thống lĩnh nói tiếp, Cảnh Ngôn a, ngươi lần này đi đại bản doanh, về sau có thể tựu cùng chúng ta đồng dạng đều là hoàng kim vệ sĩ rồi. Dùng thiên tư của ngươi, có thể sẽ ở lại đại bản doanh. Đến lúc đó, có thể không thể nào quên ta cùng thống lĩnh đại nhân a. Phó thống lĩnh ở một bên mở miệng nói ra, hai vị này hoàng kim vệ sĩ, đối với Cảnh Ngôn nói chuyện đó là tương đương ôn hòa. Hai người này, cảm thấy Cảnh Ngôn có rất lớn hy vọng tấn chức hoàng kim vệ sĩ, một khi tấn chức, cơ hồ ván đã đóng thuyền có thể ở lại đại bản doanh bị trọng điểm tài bồi. Chương 3231, tấn chức hoàng kim vệ sĩ. Bởi vì Cảnh Ngôn tại đây tòa quặng mỏ bên trên giáng sinh, hai vị này hoàng kim vệ sĩ đều rất là vui sướng. Cái này tòa nhỏ bé quặng mỏ ở bên trong, rất khó khăn xuất hiện thiên tư cao hàng sinh giả rồi. Theo hai người bọn họ đảm nhiệm thống lĩnh cùng phó thống lĩnh đến nay, bọn hắn còn chưa bao giờ hướng đại bản doanh đề cử qua tu luyện thiên tài. Bởi vì hiếm có, cho nên hai người đối với Cảnh Ngôn cũng là đặc biệt coi trọng. Hai vị đại nhân quá khen. Bất quá, mặc kệ về sau như thế nào, ta đều sẽ không quên hai vị đại nhân ân tình. Cảnh Ngôn đạo, tốt, Cảnh Ngôn lão đệ, chúng ta đây ngày mai sẽ xuất phát. Từ nơi này đến đại bản doanh, đường xá không gần, hôm nay ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt cả đêm. Thống lĩnh đạo, vâng, Cảnh Ngôn lên tiếng, ngày kế tiếp, thống lĩnh Ngạn Tĩnh liền dẫn Cảnh Ngôn ly khai quặng mỏ, tiến về đại bản doanh. Hoàng kim vệ sĩ, thì không cách nào phi hành, cho nên hai người là dựa vào hai chân chạy đi. Bất quá, người tu hành bản thân lực lượng cường đại, dựa vào hai chân chạy đi cũng rất là nhanh chóng. Tại chạy đi trước khi, Ngạn Tĩnh còn lo lắng Cảnh Ngôn sức chịu đựng chưa đủ theo không kịp chính mình, nhưng ở mấy canh giờ sau, hắn thu lại loại này tâm tư. Cảnh Ngôn sức chịu đựng, liền hắn đều nhìn không ra cực hạn tại đâu đó. Cái này Cảnh Ngôn hàng sinh giả, xác thực là một cái tu hành thiên tài. Mấy ngày sau, Ngạn Tĩnh mang Cảnh Ngôn đi tới một cái khổng lồ trang viên. Tại đây, tự là Ngạn Tĩnh bọn người theo như lời đại bản doanh rồi. Cái này một đại bản doanh, khống chế được đại lượng quặng mỏ. Ngạn Tĩnh phụ trách quặng mỏ, là cỡ nhỏ quặng mỏ, giống như vậy quặng mỏ, đại bản doanh tối thiểu đã khống chế mấy trăm nhiều. Cái này đại bản doanh cũng có danh tự, gọi là Bạch Nguyệt Hội. Nói trắng ra là, chính là một cái người tu hành tổ chức. Ở chỗ này, thực lực càng cường, chức vụ lại càng cao. Kỳ thật, toàn bộ kỳ điểm luyện ngục đều là loại này hình thức. Kỳ điểm luyện ngục người là trực tiếp thông qua hàng sinh thạch giáng sinh, cùng hỗn nguyên tiên vực sinh sôi nảy nở phương thức hoàn toàn bất đồng. Cho nên ở chỗ này, căn bản là không tồn tại cái gì gia tộc. Thậm chí, liền đồ đệ, đệ tử các loại đều không có. Kỳ điểm luyện ngục tu hành hệ thống, trên cơ bản tựu là dựa vào chính mình, tại đây không có gì pháp thuật, vũ kỹ các loại phức tạp thủ đoạn công kích. Cái thế giới này, giảng đúng là bản thân lực lượng. Đương lực lượng đạt tới trình độ nhất định, vậy thì có thể bế nghễ hết thảy, coi rẻ vạn vật. Như cái kia Khôn Lăng Thiên Hàn Cầu Phủ, bất kể là Hàn Cầu Phủ đệ tử hay là vị kia khủng bố phủ chủ, bọn hắn chiến đấu đều cực kỳ đơn giản, đi lên tựu là một gậy nện xuống đi. Tại đối mặt công kích thời điểm, bọn hắn cũng không sử dụng phòng ngự bảo vật. Đương thân thể cứng cỏi tới trình độ nhất định về sau, những phòng ngự kia bảo vật phòng ngự năng lực đều xa xa không kịp bọn hắn thân thể của mình. Cảnh Ngôn thi triển Lôi Đình Cửu Kích, đều không thể đối với cái kia Hàn Cầu Phủ đại sư huynh thân thể tạo thành cái gì tổn thương. Đương nhiên, tại bất kỳ địa phương nào, đều có phe phái. Tại nơi này Bạch Nguyệt trong hội bộ, đồng dạng là có phe phái tồn tại. Một cái phe phái, có một đám người tu hành, bọn hắn ôm đoàn, đến mưu cầu thu hoạch càng nhiều nữa tu luyện tài nguyên, đây cũng là một loại cạnh tranh phương thức. Ngạn Tĩnh mang Cảnh Ngôn tiến vào trang viên, trải qua thân phận tin tức đăng ký chờ chương trình về sau, Cảnh Ngôn thuận lợi phân đã đến chỗ ở. Sắp tham gia Hoàng Kim Vệ Sĩ khảo thí người tu hành hiển nhiên không phải Cảnh Ngôn một cái. Tại đến Bạch Nguyệt Hội đại bản doanh trước khi, Ngạn Tĩnh thống lĩnh cũng phản đối Cảnh Ngôn nói quá nhiều về Hoàng Kim Vệ Sĩ khảo thí sự tình, Cảnh Ngôn nguyên lai tưởng rằng đã đến đại bản doanh chính mình có thể tham gia Hoàng Kim vệ sĩ khảo thí. Mà bây giờ đã đến địa phương, hắn mới biết được còn phải đợi đợi. Hoàng Kim vệ sĩ khảo thí, mỗi một lần đều có không ít Bạch Nguyệt hội khống chế từng cái quặng mỏ Bạch Ngân vệ sĩ tham gia. Hoàng Kim vệ sĩ khảo thí tần suất thật là thấp, bình thường đều là muốn vài năm mới có thể tiến hành một lần. Cảnh Ngôn giáng sinh thời gian so sánh trùng hợp, hắn vượt qua lần này Hoàng Kim vệ sĩ khảo thí. Trong trang viên, Cảnh Ngôn cùng sở hữu mặt khác muốn tham gia Hoàng Kim vệ sĩ khảo thí người tu hành ở cùng một chỗ. Mỗi người một cái phòng, gian phòng không lớn, bất quá đây cũng chính là tạm thời ở lại. Ngạn Tĩnh thống lĩnh đem Cảnh Ngôn đưa đến đại bản doanh về sau, cũng không có lập tức phản hồi quặng mỏ. Hoàng Kim vệ sĩ khảo thí có lẽ rất nhanh sẽ tiến hành, hắn muốn đợi Cảnh Ngôn khảo nghiệm qua về sau, lại trở về hồi quặng mỏ. Vạn nhất Cảnh Ngôn khảo thí thất bại lời nói, hắn còn có thể mang Cảnh Ngôn cùng một chỗ trở về. Chờ đợi Hoàng Kim vệ sĩ khảo thí người tu hành số lượng không sai biệt lắm có mấy trăm. Vài trăm người, ở tại một mảnh không lớn địa phương, lộ ra có chút lộn xộn. Cảnh Ngôn cũng không cùng với các quặng mỏ Bạch Ngân vệ sĩ nhiều trao đổi. Những Bạch Ngân này vệ sĩ theo từng cái quặng mỏ mà đến, chỉ sợ đối với kỳ điểm luyện ngục rất hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Cảnh Ngôn mặc dù rất muốn biết thêm nữa kỳ điểm luyện ngục các loại tin tức, nhưng là không vội ở nhất thời, chờ địa vị của mình đầy đủ cao, tự nhiên có thể nhẹ nhõm thu hoạch các loại cái thế giới này tin tức. Ước chừng đợi nửa tháng thời gian, Hoàng Kim vệ sĩ khảo thí đã bắt đầu. Khảo thí quá trình, cùng Thanh Đồng vệ sĩ khảo thí, Bạch Ngân vệ sĩ khảo thí không sai biệt lắm. Muốn nói khác nhau, khả năng tựu là địa điểm bất đồng, sau đó tựu là có đại bản doanh cường giả sẽ ở hiện trường chủ trì. Một ngày này sáng sớm, mấy trăm chờ đợi khảo thí Bạch Ngân vệ sĩ tụ tập đã đến một cái đại trên quảng trường. Một cái màu vàng kim óng ánh đại cổ, bị để đặt tại quảng trường trung ương, cái này đại cổ, tựu là dùng để Hoàng Kim vệ sĩ khảo thí Hoàng Kim cổ rồi. Chủ trì Hoàng Kim vệ sĩ khảo thí là đại bản doanh một cái trưởng lão cấp nhân vật. Tại đây người trình diện về sau, khảo thí bắt đầu. Chuẩn bị tiến hành khảo thí Cảnh Ngôn bọn người, dựa theo trước khi đưa tin trình tự khảo thí. Tới tham gia Hoàng Kim vệ sĩ khảo thí người, cơ hồ đều là đối với thực lực mình có đầy đủ tin tưởng. Thực lực của bọn hắn, xác thực cũng đều là phi thường cường đại. Khảo thí vượt qua kiểm tra suất, có thể nói là tương đương cao. Cảnh Ngôn chú ý thoáng một phát. Phán đoán không sai biệt lắm có 8 thành tả hữu người tu hành đều có thể thông qua khảo thí tấn chức trở thành Hoàng Kim vệ sĩ. Cảnh Ngôn khảo thí, tự nhiên cũng là không có vấn đề gì, hắn chỉ một kích, liền đem cái kia Hoàng Kim cổ gõ vang. Mấy trăm người tiến hành Hoàng Kim vệ sĩ khảo thí, theo bắt đầu đến chấm dứt, tổng cộng dùng không đến 2 canh giờ thời gian. Khi tất cả người thi kiểm tra xong tất, tấn chức người, đạt được 10 áo giáp, thượng diện có phi hành mãnh thú hình dáng trang sức. Mà khảo thí thất bại, lại chỉ có thể trở về tới trước khi quặng mỏ. Tấn chức trở thành Hoàng Kim vệ sĩ người, trong đó có rất thiếu một bộ phận, có thể ở lại Bạch Nguyệt hội đại bản doanh. Đại đa số tân tấn Hoàng Kim vệ sĩ đều bị phân công đến từng cái quặng mỏ. Mà cơ hồ sở hữu tân tấn Hoàng Kim vệ sĩ đều là hy vọng có thể ở lại đại bản doanh. Bởi vì tại đại bản doanh, ý nghĩa có thể được đến càng nhiều nữa tài nguyên, đạt được rất tốt tài bồi. Như vậy, cũng có thể nhanh hơn tăng thực lực lên. Cơ hồ sở hữu tân tấn Hoàng Kim vệ sĩ thậm chí nghĩ lưu lại, nhưng là cuối cùng nhất có thể ở lại Bạch Nguyệt hội đại bản doanh, nhưng lại giải rác không có mấy. Cảnh Ngôn huynh đệ, ta biết ngay người tấn chức Hoàng Kim vệ sĩ khẳng định không có vấn đề. Buổi chiều, Ngạn Tĩnh thống lĩnh tới gặp Cảnh Ngôn, chúc mừng nói. Trở thành Hoàng Kim vệ sĩ, muốn lưu ở đại bản doanh, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Cảnh Ngôn nói ra, tân tấn Hoàng Kim vệ sĩ, xác thực rất khó lưu lại. Bất quá, người không giống với... Người giáng sinh thời gian còn không có một tháng. Người ra mặt, nhất định sẽ chú ý tới ngươi. Ngạn Tĩnh thống lĩnh con người có chút lóe sáng nói ra. Chương 3232, giải quyết dứt khoát. Cảnh Ngôn cũng muốn lưu ở Bạch Nguyệt hội đại bản doanh. Nhưng ai lưu người nào đi, đó là cao tầng trưởng lão cấp nhân vật quyết định. Ngạn Tĩnh thống lĩnh nói Cảnh Ngôn thiên tư cực cao, hội nhập cao tầng pháp nhãn, tự cũng là có đạo lý. Các trưởng lão, nhất định là tuyển ưu tú nhất Hoàng Kim vệ sĩ ở lại đại bản doanh. Hy vọng như thế, Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn huynh đệ, ta ngày mai sáng sớm tự phản hồi quặng mỏ rồi. Lần này từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Ngạn Tĩnh đạo, ta nếu có thể lưu lại, loại kia thống lĩnh tiếp theo lại đến đại bản doanh liền gặp được rồi. Cảnh Ngôn cười cười, Ngạn Tĩnh cùng Cảnh Ngôn hàn huyên một hồi, liền cáo từ ly khai. Đợi đến ngày mai, hắn liền sẽ rời đi Bạch Nguyệt hội đại bản doanh. Cảnh Ngôn đã là Hoàng Kim vệ sĩ, tự tính toán không thể ở lại đây trong đại bản doanh, cũng sẽ bị phái đến quặng mỏ. Bạch Nguyệt hội khống chế quặng mỏ nhiều như vậy, cơ cơ hồ là rất không có khả năng bị phái đến nguyên lai quặng mỏ. Cho nên, Ngạn Tĩnh thống lĩnh đã là không cần tiếp tục lưu lại đại bản doanh rồi. Mà đang ở cảnh Ngôn cùng Ngạn Tĩnh tạm biệt lúc, tại đây trong đại bản doanh, một tòa rộng lớn trong kiến trúc, Bạch Nguyệt hội một đám cao tầng tụ tập. Bạch Nguyệt hội địa vị tối cao người, là trang chủ. Trang chủ phía dưới, có 8 vị trưởng lão. Lúc này, trang chủ cùng 8 vị trưởng lão đều tại. Tổng cộng là 9 người, ngồi vây quanh tại màu đen bàn dài bên cạnh. Trang chủ cùng 8 vị trưởng lão, trong tay đều có một phần dày đặc quyển trục bằng da thú. Cái này quyển trục bằng da thú bên trên, đúng là hôm nay tham gia khảo thí cảnh Ngôn chờ tân tấn Hoàng Kim Vệ Sĩ. Dưới tình huống bình thường, mỗi một lần Hoàng Kim Vệ Sĩ khảo thí về sau, đều có 8 gã tân tấn Hoàng Kim Vệ Sĩ có thể ở lại đại bản doanh. Mà rốt cuộc là cái đó 8 người có thể lưu lại, tự do trang chủ cùng 8 vị trưởng lão cộng đồng tuyển định. Đương nhiên không phải tùy ý lựa chọn sử dụng, mà là căn cứ những tân tấn này Hoàng Kim Vệ Sĩ kỹ càng tư liệu, từ đó tìm ra xuất sắc nhất 8 người. Lúc này, trang chủ cùng 8 vị trưởng lão theo như lời người, đúng là cảnh Ngôn. Cái này gọi cảnh Ngôn người, tư liệu của hắn, có lầm hay không? Người này, giáng sinh thời gian còn chưa đủ để một tháng. Một vị trưởng lão nhíu mày, cảnh Ngôn giáng sinh về sau, tại quặng mỏ chờ đợi ước chừng 10 ngày thời gian. Rồi sau đó đến đại bản doanh, trên đường dùng 3 ngày, tại đại bản doanh lại đợi nửa tháng. Sở hữu thời gian cộng lại, là tiếp gần một tháng, nhưng xác thực bất mãn một tháng. Tư liệu đã bị xác nhận qua, không có sai. Cái này cảnh Ngôn, xác thực vẫn còn giáng sinh ổn định kỳ trong. Một vị khác trưởng lão nói, giáng sinh bất mãn một tháng, là được Hoàng Kim Vệ Sĩ. Cái này, một gã thân mặc hắc bào trưởng lão, cảm thấy chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Xem ra cái này cảnh Ngôn, thiên tư rất cao. Ân, hẳn là thiên phú dị bẩm loại hình. Một trưởng lão đạo, thiên tư cao, chưa hẳn, trời sinh khí lực đại hàng sinh giả, về sau chưa hẳn có thể ở tu hành trong đi thật xa. Có rất nhiều hàng sinh giả, trời sinh thần lực, thế nhưng mà thời gian dần qua tựu mẫn nhưng tại mọi người rồi. Một gã râu dài trưởng lão lắc đầu nói ra, hắn nói, cũng là sự thật, trời sinh khí lực đại cũng có, nhưng này không có nghĩa là hắn tu hành thiên phú tốt. Mà giáng sinh không đến một tháng có thể tấn chức Hoàng Kim Vệ Sĩ, cái này chín thành chín tựu là trời sinh thần lực. Chư vị, chúng ta đều nói một hồi lâu cái này cảnh Ngôn rồi. Chúng ta bây giờ muốn quyết định, phải chăng lưu hắn? Một hạt bào trưởng lão nói, những trưởng lão này mặc dù trên người quần áo và trang sức nhan sắc bất đồng, nhưng có một cái điểm giống nhau. Tựu là, sở hữu trên người trưởng lão quần áo và trang sức, đều có đồng dạng sơn mạch hình dáng trang sức. Ta xem, hay là đem kẻ này loát đi xuống đi. Lúc này đây tân tấn Hoàng Kim Vệ Sĩ, tốt hạt giống không ít. Nói chuyện trưởng lão, tên gọi Chiêm Húc, người này tướng mạo nhìn về phía trên so sánh xấu. Chiêm Húc trưởng lão có ý tứ là, không lưu cảnh Ngôn tại đại bản doanh. Cái này Chiêm Húc trưởng lão, tư cách tương đối sâu, cho nên quyền nói chuyện tại 8 vị trưởng lão trong xem như tương đối cao. Hắn dưới trướng phe phái thành viên, chỉnh thể thực lực tại 8 cái phe phái trong cũng là số 1 số 2. Mỗi một vị trưởng lão, đều là một cái phe phái. Ân, Chiêm Húc trưởng lão nói rất có đạo lý. Cái này cảnh Ngôn, hãy để cho hắn tại quặng mỏ nhiều học hỏi kinh nghiệm a. Cái khác gọi Văn Quyết trưởng lão theo Chiêm Húc trưởng lão lại nói đạo. Phe phái cùng phe phái tầm đó, cũng chia thân sơ. Văn Quyết trưởng lão cùng Chiêm Húc trưởng lão, tự so sánh thân cận. Mỗi một lần Hoàng Kim Vệ Sĩ khảo thí về sau, tuyển người ở lại đại bản doanh, nhìn trời vui mừng hội đều là so sánh chuyện trọng yếu. Nếu không, như thế nào lại trang chủ tăng thêm 8 vị trưởng lão đều tụ tập thương nghị. Lưu lại Hoàng Kim Vệ Sĩ là cũng tìm được đại lượng tài nguyên tài bồi. Tại hao phí đại lượng tài nguyên về sau, bọn này cao tầng đương nhiên cũng hy vọng bị tài bồi người tu hành đáng giá tài bồi. Giáng sinh không đến một tháng thời gian, tự tấn chức Hoàng Kim Vệ Sĩ. Tại chúng ta Bạch Nguyệt Hội, còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Ta cảm thấy, chỉ bằng điểm này, cũng có thể lại để cho cái này cảnh Ngôn ở lại chúng ta đại bản doanh. Có lẽ, hắn là một cái tốt hạt giống. Thiệu Bàng trưởng lão khẽ nhíu mày nói ra. Lại có trưởng lão nhằm vào phải trang lưu cảnh Ngôn tại đại bản doanh phát biểu ý kiến của mình. 8 vị trưởng lão, đối với phải trang lại để cho cảnh Ngôn lưu lại, tranh luận được cũng là so sánh kịch liệt. Chư vị trưởng lão, trang chủ lên tiếng, Bạch Nguyệt hội trang chủ, là một vị nữ tính, nàng ánh mắt theo 8 vị trên người trưởng lão đảo qua, mở miệng lại để cho các trưởng lão đều yên tĩnh trở lại. Không muốn cãi, cái này cảnh Ngôn, tính toán một cái lưu lại danh ngạch. Trang chủ giải quyết dứt khoát, trang chủ đều tự mình lên tiếng. Những phản đối kia lưu cảnh Ngôn tại đại bản doanh trưởng lão, tự nhiên cũng tự không tốt lại nói thêm cái gì. Bạch Nguyệt hội địa vị tối cao, tự là trang chủ. Thực lực mạnh nhất, đồng dạng là trang chủ. Như thế, Cảnh Ngôn liền xác định có thể ở lại đại bản doanh rồi. Tại Cảnh Ngôn về sau, các trưởng lão lại thông qua lần lượt lựa chọn, quyết định mấy người ở lại đại bản doanh. Toàn bộ cộng lại, vừa lúc là 8 người. Tại mấy trăm tân tấn hoàng kim vệ sĩ chúng tuyển ra 8 cái, lưu lại xác suất xác thực là tương đối thấp. Mà người chọn lựa xác định sau khi xuống tới, tiếp được còn có một đồng dạng cực kỳ trọng yếu quá trình. Cái này là, từng trưởng lão, tại đây 8 cái tân tấn hoàng kim vệ sĩ ở bên trong, chọn một thu nhập dưới trướng. Quá trình này, tương đối công bình, bởi vì các trưởng lão, là rút thăm quyết định chính mình sắp sửa mời chào tân tấn hoàng kim vệ sĩ là ai. Sau nửa canh giờ, người chọn lựa xác định, chư vị trưởng lão, tiếp được các ngươi bắt đầu rút thăm A. Trang chủ đem một cái màu đen dương hòm bỏ vào bàn dài bên trên. Cái này màu đen trong dương, có 8 cái viên cầu, mỗi một cái viên cầu trong, có một cái tát đại gia thú bên trên sẽ có một cái tên. 8 cái viên cầu, đối ứng đúng là Cảnh Ngôn chờ 8 cái bị ở lại đại bản doanh tân tấn hoàng kim vệ sĩ. Những viên cầu này, đều là vừa rồi trang chủ tự mình làm được, không có vấn đề. Ta tới trước, Văn Quyết trưởng lão đứng người lên đạo, bởi vì mời chào người là tùy cơ hội, cho nên rút thăm cái này khâu ai trước ai sau không có gì khác nhau. Văn Quyết trưởng lão thò tay, tại màu đen trong dương móc ra một cái viên cầu. Đón lấy vị thứ hai trưởng lão, vị thứ ba trưởng lão. Rất nhanh, 8 vị trưởng lão riêng phần mình tại màu đen dương hòm móc ra viên cầu. Hiện tại, chư vị trưởng lão đều mở ra viên cầu, nhìn xem chính mình sắp sửa mời chào nhân vật mới là ai a. Trang chủ mở miệng lần nữa nói ra, chương 3233, chó má tuyệt thế thiên tài. Trước hết nhất rút thăm chính là Văn Quyết trưởng lão, bất quá hắn cũng không có tại các trưởng lão khác rút thăm trước khi liền mở ra viên cầu. Mọi người toàn bộ chiều xong, sẽ cùng nhau mở ra viên cầu, như vậy càng thêm thú vị một ít. Cảnh Ngôn chờ 8 cái tân tấn hoàng kim vệ sĩ, bị theo mấy trăm cái tân tấn hoàng kim vệ sĩ trong chọn lựa ra đến ở lại đại bản doanh, có thể nói bọn họ đều là tân tấn hoàng kim vệ sĩ trong phi thường ưu tú được rồi. Nhưng mặc dù đều rất trò chơi, có thể nhưng phân biệt đừng. 8 vị Bạch Nguyệt hội trưởng lão, trong nội tâm khả năng cũng đều là tự nhiên mình tiểu tâm tư, tất cả mọi người muốn mời chào ưu tú nhất 2-3 người. Nhưng cuối cùng nhất mời chào đến ai, phải xem vận khí của mình. Nghe được trang chủ lời nói về sau, 8 vị trưởng lão đều không sai biệt lắm đồng thời mở ra trong tay viên cầu. Cái kia Chiêm Húc trưởng lão mở ra viên cầu, đem bên trong lớn cỡ bàn tay ra thú giấy trải rộng ra, thấy được thượng diện danh tự. Đương hắn chứng kiến danh tự về sau, sắc mặt của hắn lập tức tựu đen lại. Bởi vì, cái này trương ra thú giấy danh tự, rõ ràng là Cảnh Ngôn, là cái kia hắn không muốn đem hắn ở lại đại bản doanh Cảnh Ngôn. Hắn đều không muốn làm cho Cảnh Ngôn ở lại đại bản doanh, tự nhiên càng thêm không hy vọng chính mình mời chào đến Cảnh Ngôn. Có thể nói, 8 cái tân tấn hoàng kim vệ sĩ ở bên trong, Cảnh Ngôn cái này tân tấn hoàng kim vệ sĩ, là hắn nhất không muốn muốn nhân vật mới. Mà một phần 8 cơ hội, nhưng lại bất hạnh bị hắn trên quán rồi. Các trường lão khác, cũng đều nhao nhao mở ra gia thú giấy. Có người biểu lộ không có gì biến hóa, có người tắc thì vui mừng nhướng mày ám đạo vận khí không tệ. Thiệu Bàng trưởng lão, người rút thăm được ai? Một gã trưởng lão hỏi Thiệu Bàng trưởng lão, ta rút thăm được chính là Phương Vân Khiếu. Thiệu Bàng trưởng lão cười đáp lại, Phương Vân Khiếu là lần này tham gia Hoàng Kim vệ sĩ khảo thí người tu hành ở bên trong, nhất bị chú ý một cái. Phương Vân Khiếu đến từ một cái quy mô khá lớn quặng mỏ. Các trưởng lão, kỳ thật cũng không phải tại lần này Hoàng Kim vệ sĩ khảo thí trong mới nghe qua Phương Vân Khiếu danh tự. Lúc trước, bọn hắn đã biết rõ Phương Vân Khiếu, bởi vì, cái này Phương Vân Khiếu thiên tư phi thường cao, Bạch Nguyệt hội đại bản doanh ước chừng tại 3 năm trước đây liền đem hắn liệt vào trọng điểm chú ý mục tiêu. Có thể nói, Bạch Nguyệt hội 8 vị trưởng lão đều là phi thường hy vọng đem Phương Vân Khiếu chiêu mộ đến chính mình dưới trướng. Cái này Phương Vân Khiếu rất có thể tại trong vài năm có thể lần nữa đột phá một cái cấp bậc. Tại kỳ điểm thế giới, người tu hành theo Giáng sinh bắt đầu, tụ phải đi qua cực kỳ tàn khốc sàng chọn. Hàng sinh giả Giáng sinh đầy một tháng thời gian, sẽ gặp bị cường hành yếu thế cầu tham gia lực sĩ khảo thí. Gần kề cái này một cái lực sĩ khảo thí, muốn gạt bỏ 7 thành tả hữu hàng sinh giả. Cái này quá trình, là cả kỳ điểm thế giới thông hành quy tắc, không hề chỉ là ở Bạch Nguyệt hội khống chế quặng mỏ mới làm như vậy. Đương hàng sinh giả tấn thăng làm lực sĩ, muốn tại quặng mỏ lấy quặng, vận khí tốt có thể được đến cực kỳ chút ít tùy nhũ, sau đó cứ như vậy một bên đào quáng một bên tu luyện. Lực sĩ muốn tấn chức thanh đồng vệ sĩ, cũng là rất khó khăn. Có một ít lực sĩ, khả năng tại quặng mỏ vất vả công tác vài chục năm đều không thể tấn chức thanh đồng vệ sĩ. Thanh đồng vệ sĩ lại tấn chức bạch ngân vệ sĩ, bạch ngân vệ sĩ lại tấn chức hoàng kim vệ sĩ. Như vậy, từng bước một tấn chức, mỗi một bước đều phi thường gian khổ. mà tới được hoàng kim vệ sĩ cấp bậc này về sau, còn muốn tiến thêm một bước, cái kia độ khó càng là trên phạm vi lớn tăng trưởng. Bạch Nguyệt hội sở khống chế quặng mỏ rất nhiều, hoàng kim vệ sĩ số lượng thêm nữa, nhưng là có thể tái tiến một bước hoàng kim vệ sĩ, nhưng lại nhiều năm đều chưa hẳn có thể nhìn thấy một cái. Chính là bởi vì như thế, Bạch Nguyệt hội cao tầng đối với có thể có đại hy vọng thời gian ngắn theo hoàng kim vệ sĩ lần nữa tấn chức người tu hành, là phi thường để ý. Cái này Phương Vân Khiếu, tựu là trước mắt hy vọng lớn nhất một cái. Chúc mừng, Thiệu Bàng trưởng lão vận khí, thật sự là cực kỳ khủng khiếp a. Thiệu Bàng trưởng lão, các trưởng lão, nhao nhao mở miệng, có người hướng Thiệu Bàng trưởng lão chúc mừng, có người thì là không nói lời nào nhưng trong nội tâm có chút ghen ghét. Chết tiệt, ta chiều đến đó cái cảnh ngôn. Chiêm Húc trưởng lão mắng một câu, hắn mở ra viên cầu, chứng kiến chính mình rút thăm được tân tấn hoàng kim vệ sĩ là cảnh ngôn về sau, trong nội tâm tựu cực kỳ khó chịu rồi. Hiện tại, lại nghe đến Thiệu Bàng trưởng lão nói rút thăm được chính là ưu tú nhất Phương Vân Khiếu, hắn thì càng vi không thoải mái rồi. Cái này cảnh ngôn có thể bị chọn chúng ở lại đại bản doanh, nguyên nhân chủ yếu tựu là Thiệu Bàng trưởng lão. Nếu không là Thiệu Bàng trưởng lão kiên trì, cái kia trang chủ khả năng cũng sẽ không đánh nhịp lại để cho kẻ này ở lại đại bản doanh. Hắn Chiêm Húc cũng tựu không khả năng rút thăm được cái này cảnh ngôn rồi. Chiêm Húc trưởng lão, cái này cảnh ngôn có lẽ là một cái tuyệt thế thiên tài đâu. Có trưởng lão mở miệng nói, chó má tuyệt thế thiên tài, chết tiệt, lần này chiêu mộ cơ hội, xem như lãng phí một cách vô ích. Chiêm Húc trưởng lão hung hăng cầm trong tay ra thú giấy trà sát thành một đống mảnh vụn. Hắn đối với cảnh ngôn khó chịu, có thể thấy được lốm đốm. Ha ha, cái này cảnh ngôn là Thiệu Bàng trưởng lão đề nghị, lại để cho hắn lưu lại. Thiệu Bàng trưởng lão, người đã như vậy coi được cái này cảnh ngôn, vì sao ngươi không chủ động đem hắn mời chào nữa nha? Cái kia Văn Quyết trưởng lão âm hiểm cười cười, nhìn về phía Thiệu Bàng trưởng lão nói ra. Hắn cùng với Chiêm Húc trưởng lão quan hệ thân mật, Chiêm Húc trưởng lão không thoải mái, hắn tự không thoải mái. Cho nên, hắn vô ý thức liền đem đầu mâu chỉ hướng Thiệu Bàng trưởng lão. Ngươi Thiệu Bàng không phải coi được cái này cảnh ngôn sao? Như vậy, ngươi nên chủ động chiêu mộ cảnh ngôn. Sau đó đem giúp thăm được Phương Vân Khiếu nhường lại. Nghe được Văn Quyết trưởng lão lời nói, Thiệu Bàng trưởng lão nhíu nhíu mày. Hắn đối với Phương Vân rít gào, đương nhiên cũng là phi thường hài lòng. Tại hắn giúp thăm được Phương Vân Khiếu thời điểm, hắn trong lòng cũng là vui sướng được vô cùng. Muốn hắn buông tha cho chiêu mộ Phương Vân Khiếu, hắn đương nhiên không vui. Văn Quyết trưởng lão nói không sai, cái này cảnh ngôn là Thiệu Bàng trưởng lão ngươi kiên trì lại để cho hắn lưu lại. Chẳng lẽ ngươi không nên làm chút gì đó sao? Chiêm Húc trưởng lão ánh mắt sáng ngời nói ra. Bọn hắn tám cái trưởng lão, tại mỗi lần hoàng kim vệ sĩ khảo nghiệm qua về sau, đều lại lần nữa tấn hoàng kim vệ sĩ chúng chiêu mộ một cái đến dưới trướng. Quá trình này là rút thăm quyết định, nhưng bọn hắn chiêu mộ nhân vật mới cũng là có thể giúp nhau đổi, chỉ cần tương quan hai vị trưởng lão đều đồng ý trao đổi, vậy thì không có vấn đề. Trang chủ cũng sẽ không bởi vậy nhiều lời nói, càng sẽ không ngăn cản loại này đổi. Như thế nào? Thiệu Bàng trưởng lão, chẳng lẽ ngươi đối với cái này cảnh ngôn cũng không tin tưởng sao? Nếu không tin tưởng, ngươi vì sao phải kiên trì lại để cho hắn ở lại đại bản doanh? Văn Quyết trưởng lão tiếp tục ép sát, các trưởng lão khác, lúc này ngược lại là đều không có nhiều lời nói. Bất quá, bọn hắn đều cho rằng Thiệu Bàng trưởng lão chắc chắn sẽ không đồng ý nhượng suất Phương Vân Khiếu. Bọn hắn nếu là giúp thăm được Phương Vân Khiếu, cũng tuyệt đối sẽ không nhường lại. Hay nói giỡn? Phương Vân Khiếu là trong thời gian ngắn có khả năng nhất lần nữa tấn chức người, làm sao có thể đơn giản nhường lại. Thiệu Bàng trưởng lão tại sao không nói chuyện? Chiêm Húc trưởng lão khóe miệng cười lạnh, ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào Thiệu Bàng trưởng lão. Chiêm Húc trưởng lão cùng Văn Quyết trưởng lão kẻ sướng người họa, đây là tại cho Thiệu Bàng trưởng lão tăng thêm áp lực. Bọn hắn kỳ thật cũng không cho rằng Thiệu Bàng trưởng lão hội đồng ý nhượng suất Phương Vân Khiếu, nhưng bọn hắn trong nội tâm khó chịu, liền muốn cho rút thăm được Phương Vân Khiếu Thiệu Bàng trưởng lão cũng một ngạt. Thiệu Bàng trưởng lão đột nhiên gọi ra một hơi, tốt, đã Chiêm Húc trưởng lão coi trọng như thế Phương Vân Khiếu, ta đây liền đem Phương Vân Khiếu tặng cho ngươi. Ta dùng Phương Vân Khiếu, đổi cảnh ngôn, Thiệu Bàng trưởng lão thanh âm trầm thấp đạo, chương 3234, cao ngạo. Thiệu Bàng trưởng lão lời nói vừa nói ra, Chiêm Húc cùng Văn Quyết hai người đều tùy theo sững sờ. Chiêm Húc hai người, căn bản là không nghĩ tới Thiệu Bàng trưởng lão hội đáp ứng. Nếu như là những người khác, cái kia Thiệu Bàng nhượng suất còn có nhất định được khả năng, nhưng là Phương Vân Khiếu. Chiêm Húc cùng Văn Quyết hai người, thật sự là không có ngờ tới. Các trưởng lão khác, cũng giống như thế, bọn hắn đều có chút kinh ngạc nhìn xem Thiệu Bàng trưởng lão. Mà ngay cả trang chủ, đều hơi có chút ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Thiệu Bàng trưởng lão. Tại tám vị trưởng lão bên trong, Thiệu Bàng trưởng lão dưới trướng thực lực mặc dù không phải kế cuối, nhưng cũng là bài danh dựa vào sau. Dưới loại tình huống này, Thiệu Bàng trưởng lão lại sẽ để cho ra gần đây vài chục năm Bạch Nguyệt hội ưu tú nhất một người tuổi còn trẻ thiên tài. Thiệu Bàng trưởng lão, lời nói ra, có thể tiểu thu không quay về rồi. Chiêm Húc trưởng lão kịp phản ứng về sau, lập tức tinh thần chấn động đạo, hình như là sợ Thiệu Bàng trưởng lão đổi ý. Tự nhiên, Thiệu Bàng nhẹ gật đầu, Thiệu Bàng xác thực là không muốn làm cho ra Phương Vân khiếu, nhưng là Cảnh Ngôn cũng xác thực là hắn kiên trì ở lại đại bản doanh. Nếu để cho Chiêm Húc chiêu mộ Cảnh Ngôn, dùng Chiêm Húc loại thái độ này, Cảnh Ngôn nghĩ đến trọng điểm tài bồi đây tuyệt đối là nằm mơ. Đừng nói là trọng điểm tài bồi rồi, Chiêm Húc trưởng lão rất có thể căn bản là sẽ không quản Cảnh Ngôn. Nói đúng là, Cảnh Ngôn ở lại đại bản doanh có khả năng không cách nào thu hoạch bất luận cái gì tu luyện tài nguyên, liền cấp thấp vỉ nhũ cũng khó khăn dùng đạt được. Nói như vậy, tự còn không bằng lại để cho Cảnh Ngôn đi quặng mỏ rồi. Thiệu Bàng trưởng lão, cảm giác mình đối với Cảnh Ngôn có trách nhiệm. Hắn không muốn bởi vì chính mình kiên trì lưu lại Cảnh Ngôn, làm cho Cảnh Ngôn bị phế đi. Cho nên, hắn đồng ý nhượng suất Phương Vân khiếu, dùng Phương Vân khiếu đổi lấy Cảnh Ngôn. Chư vị trưởng lão còn có vấn đề khác sao? Trang chủ lúc này lên tiếng, Thiệu Bàng trưởng lão cùng Chiêm Húc trưởng lão trao đổi nhân vật mới, thân là trang chủ nàng, sẽ không nhiều quản, chỉ cần hai vị này trưởng lão đều đồng ý là được. Tám vị trưởng lão, đều không nói gì, đã không có vấn đề, vậy cứ như thế a. Trang chủ sau khi nói xong, đứng người lên, dẫn đầu đi ra. Bạch Nguyệt hội trang viên, một chỗ, phần đông tấn cấp hoàng kim vệ sĩ người tu hành, lúc này đều ở chỗ này chờ đợi. Mấy trăm cái hoàng kim vệ sĩ, đều đang đợi cao tầng quyết định. Mỗi người đều hy vọng mình có thể bị chọn chúng, có thể ở lại đại bản doanh. Mặc dù mọi người đều biết, tỷ lệ xa vời, có thể vạn nhất ở giữa nữa nha. Trong khi chờ đợi, có hai cái mặc thanh sắc trường bào người tu hành đã đến. Cái này hai cái người tu hành, xuyên lấy thanh sắc trường bào bên trên, có một cái rõ ràng hỏa diễm hình dáng trang sức. Ngọn lửa này hình dáng trang sức, cũng là thân phận của bọn hắn biểu tượng. Bọn hắn là cao hơn hoàng kim vệ sĩ một cấp độ. Đưa người tu hành theo hoàng kim vệ sĩ lại tấn cấp một cấp độ, tự không cần mặc áo giáp rồi. Bởi vì, đã đến lúc kia, nhục thể của bọn hắn cường độ, đã vượt qua những thông thường kia áo giáp. Nói đúng là, như lại xuyên giáp trụ, cái kia không chỉ có không cách nào cho bọn hắn mang đến càng nhiều nữa phòng ngự năng lực, còn sẽ ảnh hưởng đến thân thể của bọn hắn tốc độ. Cho nên, hoàng kim vệ sĩ phía trên người tu hành, tại kỳ điểm luyện ngục bình thường sẽ không lại mặc áo giáp. Mặc dù xuyên giáp trụ, cũng sẽ là một ít đặc thù áo giáp. Một ít phòng hộ năng lực rất mạnh áo giáp. Đương cái này hai cái hỏa diễm người tu hành đã đến về sau, Cảnh Ngôn chờ mấy trăm hoàng kim vệ sĩ liền đều bị theo trong phòng kêu lên, mọi người tụ tập cùng một chỗ. Phía dưới, ta hô lên danh tự hoàng kim vệ sĩ ra khỏi hàng. Bên trong một cái hỏa diễm người tu hành lớn tiếng nói. Tân tấn hoàng kim đám vệ sĩ, nghe nói như thế, đều là hơi có chút kích động. Bọn hắn trong nội tâm chờ đợi tên của mình bị kêu lên. Bởi vì, bị kêu lên danh tự người sẽ ở lại đại bản doanh. Những quá trình này, tân tấn hoàng kim vệ sĩ cũng đều tin tưởng. Cái thứ nhất, Phương Vân Khiếu. Thứ hai, Như Mộng. Cái thứ ba, Triệu Thoan. Thứ tư cái thứ tám, Cảnh Ngôn. Các ngươi tám cái hoàng kim vệ sĩ ra khỏi hàng, theo chúng ta đi. Hỏa diễm người tu hành thu hồi trong tay một phần danh sách, ánh mắt ngưng tụ nói ra. Bị hô lên danh tự tám người, đều là lần này tân tấn hoàng kim vệ sĩ trong cực kỳ ưu tú. Bọn hắn đối với năng lực của mình đều so sánh tự tin. Cho nên bị kêu đi ra, bọn hắn mặc dù cũng đều tinh thần chấn động, thực sự có một loại trong dự liệu cảm giác. Đương nhiên, còn có rất nhiều cảm giác mình có thể bị chọn chúng người tu hành, cuối cùng nhất bọn hắn không có bị chọn chúng. Như thế, bọn hắn tự khó tránh khỏi vô cùng thất vọng rồi. Rất nhiều người sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi. Nhưng đây là đại bản doanh cao tầng quyết định, bọn hắn không có tư cách kháng cự. Mà đại đa số hoàng kim vệ sĩ, vốn là không có ôm cái gì hy vọng, cho nên tại biết rõ chính mình không có bị tuyển về sau, bọn hắn có một chút thất lạc, lại cũng có thể tiếp nhận. Cảnh Ngôn chờ 8 người ra khỏi hàng, đi theo hai gã hỏa diễm người tu hành, đã đi ra trang viên phiến khu vực này. Những thứ khác tân tấn hoàng kim vệ sĩ, tắc thì muốn tiếp tục chờ đợi, chờ đại bản doanh cho bọn hắn phân công nhiệm vụ, tiến về từng tòa quặng mỏ, đi phụ trách quặng mỏ sản xuất. Các ngươi 8 vị, tạm thời thì ở lại đây, hai ngày này trưởng lão đại nhân nhóm có lẽ hội triệu thấy các ngươi chờ tin tức tựu là. Một gã hỏa diễm người tu hành, đối với Cảnh Ngôn 8 người nói ra. Vâng, Cảnh Ngôn 8 người nhao nhao lên tiếng. Hiện tại bọn hắn chỗ ở, so với trước kia tinh xảo nhiều hơn. Mỗi người một cái phòng, gian phòng rất lớn, bên trong dụng cụ cũng là so sánh chú ý. Hai vị hỏa diễm người tu hành cho Cảnh Ngôn bọn người an bài chỗ ở về sau, rất nhanh liền rời đi. Chư vị, về sau chúng ta đều muốn ở lại đại bản doanh rồi. Ta gọi Triệu Thoan, về sau hy vọng mọi người có thể lẫn nhau chiếu ứng. Triệu Thoan mở miệng, đối với những người khác vừa cười vừa nói. Hừ, lẫn nhau chiếu ứng. Chiếu ứng cái gì, chúng ta đem phân thuộc bất đồng trưởng lão. Người nói chuyện là Phương Vân Khiếu, hắn vẻ mặt cao ngạo, đầu thoáng giơ lên. Loại kia tư thái, rõ ràng tựu là chướng mắt những người khác. Mặc dù bên cạnh hắn mấy người, đều là bị tuyển ra đến ở lại đại bản doanh ưu tú tân tấn hoàng kim vệ sĩ, nhưng hắn Phương Vân Khiếu, nhưng chướng mắt mặt khác bảy người. Trong lòng của hắn cho rằng, mặt khác bảy người, xa xa không cách nào cùng mình so sánh với. Hắn Phương Vân Khiếu, sẽ là cái thứ nhất tấn chức hỏa diễm cấp độ người tu hành. Hơn nữa, không biết dùng quá lâu thời gian, Phương Vân Khiếu cao ngạo nói xong câu đó về sau, liền xoay người trở về gian phòng của mình. Những người khác nhìn xem Phương Vân Khiếu ly khai, Phương Vân Khiếu tư thái, nhất định là làm cho lòng người trong không thoải mái. Ha ha, thật đúng là, khó có thể ở chung a. Nghe nói, cái này Phương Vân Khiếu là đại bản doanh coi trọng nhất tân tấn hoàng kim vệ sĩ. Như Mộng nhếch miệng nói ra, nàng là một nữ tính người tu hành. Có lẽ là nhận cho chúng ta căn bản không xứng cùng hắn nói chuyện với nhau a. Triệu Thoan tự giễu cười cười, chư vị, ta nghe nói bị tuyển ra 8 cái tân tấn hoàng kim vệ sĩ, sẽ bị phân biệt chiêu mộ đến 8 vị trưởng lão dưới trướng. Cảnh Ngôn đối với cái kia Phương Vân Khiếu, tự nhiên là mặc kệ hội, Phương Vân Khiếu tư thái, thậm chí cũng khó khăn lại để cho Cảnh Ngôn trong nội tâm sinh ra chút nào gợn sóng. Thật sự là, cả hai người cấp độ chênh lệch nhiều lắm. Tại Cảnh Ngôn trước mặt, Phương Vân Khiếu bất quá là đại sơn dưới một bụi cỏ nhỏ mà thôi. Chương 3235, Triệu Kiến. Bất quá, Cảnh Ngôn đối với Triệu Thoan bọn người thời điểm cũng không có cái gì cái giá đỡ, càng không có biểu hiện ra chút nào ngạo mạn tư thái. Kỳ thật so sánh với Triệu Thoan bọn người, Cảnh Ngôn thật sự là lão gia hỏa bên trong lão gia hỏa rồi, hắn tại Hỗn Nguyên Tiên vực tu đạo bao lâu. Mà Triệu Thoan bọn người, niên kỷ khả năng chỉ có mấy chục tuổi, tự tính toán lớn tuổi một ít, sợ cũng sẽ không vượt qua trăm tuổi. Là như thế này, chúng ta Bạch Nguyệt Hội, có 8 vị trưởng lão, phân biệt khống chế một cái phe phái. Chúng ta 8 cái nhân vật mới, hội phân biệt tiến vào một vị trưởng lão đại nhân dưới trướng. Triệu Thoan đối với Cảnh Ngôn nói ra, cũng không biết, ta sắp bị vị nào trưởng lão chiêu nhập dưới trướng. Một cái tân tấn hoàng kim vệ sĩ thấp giọng nói ra. Kỳ thật đến vị nào trưởng lão dưới trướng khác nhau cũng sẽ không quá lớn, mấu chốt hay là xem các trưởng lão đối với thái độ của chúng ta. Như cái kia Phương Vân Khiếu, hắn mặc kệ đi đâu một cái trưởng lão dưới trướng, vị trưởng lão kia đều nhất định sẽ cực kỳ chiếu cố. Phương Vân Khiếu, dễ dàng có thể được đến đại lượng tài nguyên. Như Mộng Đảo, có đầy đủ tài nguyên, Phương Vân Khiếu có thể sẽ tại 3-5 năm có thể tấn chức hỏa diễm cấp độ A. Lại một người đạo, Bạch Nguyệt Hội trang viên, một tràng khí phái độc tòa nhà kiến trúc. Tòa kiến trúc này, là Thiệu Bàng trưởng lão chỗ ở. Lúc này, Thiệu Bàng trưởng lão đang tại uống trà, mà hắn lúc này cũng không phải một người trong phòng. Hắn chiêu đãi người, là Bạch Nguyệt Hội đại bản doanh một vị khác trưởng lão, tên gọi Sơn Khâm. Sơn Khâm trưởng lão, tại Bạch Nguyệt trong hội là một vị tương đối so sánh tuổi trẻ trưởng lão, hắn cùng với Thiệu Bàng trưởng lão đi được tương đối gần. Sơn Khâm trở thành Bạch Nguyệt hội trưởng lão sơ kỳ, là đã bị một ít trưởng lão đè ép, lúc ấy chỉ có Thiệu Bàng trưởng lão cho hắn rất nhiều trợ giúp, cho nên đến nay, Sơn Khâm trưởng lão đối với Thiệu Bàng trưởng lão đều rất tôn trọng. Trước khi trưởng lão nghị sự lúc lựa chọn 8 gã tân tấn hoàng kim vệ sĩ ở lại đại bản doanh, Thiệu Bàng trưởng lão kiên trì đem Cảnh Ngôn cũng lưu lại. Sơn Khâm trưởng lão cũng rất ủng hộ Thiệu Bàng trưởng lão. Thiệu Bàng huynh, người rút chúng Phương Vân Khiếu, thật sự là không nên đưa hắn tặng cho Chiêm Húc trưởng lão a. Sơn Khâm trưởng lão lắc đầu, thở dài một tiếng tiếp tục nói, lúc ấy ngươi chỉ cần không nói lời nào, cái kia Chiêm Húc cùng Văn Quyết hai vị trưởng lão tối đa cũng tựu là ngoài miệng ép buộc. Bọn hắn còn muốn tưởng Phương Vân Khiếu, cũng là bất lực. Dựa theo quy củ, Chiêm Húc trưởng lão xác thực không có khả năng theo Thiệu Bàng trưởng lão trong tay cưỡng ép cướp đi Phương Vân Khiếu. Sự tình đã qua, nhắc lại cũng không có gì ý nghĩa. Thiệu Bàng trưởng lão cười cười. Thiệu Bàng trưởng lão, mặc dù là có chút không bỏ buông tha cho Phương Vân Khiếu, nhưng hắn cũng không hối hận quyết định của mình. Thiệu Bàng huynh lòng dạ rộng lớn, không phải bình thường người có thể so sánh. Nếu là ta tuyệt sẽ không nhượng suất Phương Vân Khiếu. Ở điểm này, ta cùng với Thiệu Bàng trưởng lão kém xa. Sơn Khâm trưởng lão lần nữa lắc đầu cảm khái nói ra. Bất quá, cái này gọi Cảnh Ngôn tiểu gia hỏa cũng rất đặc thù. Hắn giáng sinh thời gian không đến một tháng, tự tấn thăng làm hoàng kim vệ sĩ, cái này tại chúng ta Bạch Nguyệt hội tựa hồ là độc nhất phần. Sơn Khâm lời nói xoay chuyển nói tiếp, đúng vậy a, Cảnh Ngôn chưa hẳn tựu so Phương Vân Khiếu chênh lệch đấy. Thiệu Bàng trưởng lão nói, hắn nói thì nói như thế, có thể trong lòng của hắn cũng là không nhiều lắm tin tưởng. Cảnh Ngôn có thể ở Giáng sinh trong một tháng tựu tấn chức Hoàng Kim vệ sĩ, loại tình huống này, đại đa số khả năng đều là vì Cảnh Ngôn trời sinh thần lực. Mà trời sinh thần lực hàng sinh giả, tiền kỳ tấn chức rất dễ dàng, mà khi đạt tới Hoàng Kim vệ sĩ về sau, còn muốn tấn chức hỏa diễm cấp độ, sẽ rất khó rồi. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể hy vọng Cảnh Ngôn không chịu thua kém điểm rồi. Nếu là quá kém lời nói, cái kia Chiêm Húc trưởng lão bọn hắn, khẳng định vẫn sẽ có rảnh rỗi nói toái ngữ. Sơn Khâm trưởng lão nói, Thiệu Bàng nhíu nhíu mày, Sơn Khâm trưởng lão nói tình huống, xác thực rất có thể xuất hiện. Ngày mai, ta chỉ thấy gặp vị này Cảnh Ngôn tiểu hữu. Thiệu Bàng trưởng lão sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra. Cùng lúc đó, một cái khác chàng độc tòa nhà trong kiến trúc. Đi đem Phương Vân Khiếu gọi tới, Chiêm Húc trưởng lão sau khi trở về không lâu, là làm cho dưới trướng một gã hỏa diễm người tu hành, đem tân tấn Hoàng Kim vệ sĩ Phương Vân Khiếu gọi tới. Vâng, ngọn lửa kia người tu hành lên tiếng mà đi. Không có qua bao nhiêu thời gian, Phương Vân Khiếu đã đến Chiêm Húc trưởng lão trước mặt. Bái kiến trưởng lão đại nhân, Phương Vân Khiếu tại Chiêm Húc trưởng lão trước mặt, đó là tương đương cung kính. Hắn tại Cảnh Ngôn chờ tân tấn Hoàng Kim vệ sĩ trước mặt ngạo mạn, có thể tại trưởng lão trước mặt, nhưng lại khiêm tốn tự động được vô cùng. Phương Vân Khiếu, ta đã sớm nghe nói qua tên của ngươi. Hiện tại, ta ý định chiêu mộ ngươi, ngươi có thể có ý kiến. Chiêm Húc trưởng lão nhìn qua Phương Vân Khiếu, chậm rãi nói ra. Thuộc hạ không có bất kỳ ý kiến. Phương Vân Khiếu không người lớn tiếng nói. Rất tốt, Chiêm Húc trưởng lão cười cười nói, chiêu mộ ngươi, cũng không quá thuận lợi. Trên thực tế, vốn là ngươi có lẽ bị Thiệu Bàng trưởng lão chiêu mộ, bất quá ta dùng cái kia Cảnh Ngôn, đem ngươi trao đổi đi qua. Ha ha, Thiệu Bàng trưởng lão, đối với cái kia Cảnh Ngôn hay là rất coi được. Người này, Giáng sinh không đến một tháng thời gian, liền tấn thăng làm Hoàng Kim vệ sĩ. Bực này tấn chức tốc độ, xác thực kinh người. Chiêm Húc trưởng lão tiếp tục nói. A, Phương Vân Khiếu lông mi nhẹ nhàng khẽ động. Hắn dừng thoáng một phát nói, Giáng sinh không đến một tháng, tự tấn thăng làm Hoàng Kim vệ sĩ, tốc độ này quá không hợp thói thường rồi. Thuộc hạ cảm thấy, người này rất có thể là trời sinh thần lực a. Bằng không, không có khả năng nhanh như vậy tấn chức. Tại hắn Giáng sinh sau trong một đoạn thời gian, hắn rất không có khả năng đạt được rất nhiều tài nguyên. Không có tài nguyên, lực lượng của hắn tựu không khả năng tăng trưởng nhanh như vậy. Ân, ngươi nói không sai. Chiêm Húc trưởng lão gật đầu. Trưởng lão đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ đem cái kia Cảnh Ngôn nghiền áp tại dưới chân. Phương Vân Khiếu ánh mắt sáng ngời, đột nhiên nói như thế. Cái này Phương Vân Khiếu, hiển nhiên là một cái phi thường người thông minh. Chiêm Húc trưởng lão, cũng không nói quá nhiều về Cảnh Ngôn lời nói. Cũng không có minh xác tỏ vẻ chính mình đối với Cảnh Ngôn có cái nhìn. Thế nhưng mà, Phương Vân Khiếu nhưng lại lĩnh hội tới Chiêm Húc trưởng lão trong lời nói che giấu ý tứ. Ha ha, hảo hảo cố gắng, đi theo ta, tu luyện tài nguyên chắc chắn sẽ không thiếu. Chiêm Húc trưởng lão ha ha cười cười, nhìn ra được, hắn cao hứng phi thường. Hắn nói những lời này về sau, tự nhàn nhạt tùy ý khoát tay áo. Trưởng lão đại nhân, cái kia thuộc hạ cáo lui. Phương Vân Khiếu lần nữa khom người chắp tay. Cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài. Giáng sinh không đến một tháng, là được Hoàng Kim vệ sĩ. Ta Phương Vân Khiếu, ngược lại muốn nhìn ngươi có năng lực gì. Phương Vân Khiếu ra Chiêm Húc trưởng lão chỗ ở về sau, khóe miệng lộ ra cười lạnh, trong miệng thấp giọng nói. Ngày kế tiếp, buổi sáng, một gã hỏa diễm người tu hành, đi vào Cảnh Ngôn ở lại gian phòng. Cảnh Ngôn, cùng ta rời đi, trưởng lão đại nhân, hiện tại muốn gặp ngươi. Người này hỏa diễm người tu hành nhìn thấy Cảnh Ngôn. Không có lời nói thêm càng thừa thãi, hắn trực tiếp tự đối với Cảnh Ngôn nói như thế. Không biết là vị nào trưởng lão muốn gặp ta, Cảnh Ngôn giơ lên lông mày hỏi. Cảnh Ngôn biết rõ, chính mình sắp gặp trưởng lão, chính là muốn chiêu mộ chính mình cái vị kia. Là Thiệu Bàng trưởng lão đại nhân, hỏa diễm người tu hành ngược lại là không có cố ý giả vờ thần bí. Đã minh bạch, làm phiền huynh trưởng dẫn đường, Cảnh Ngôn chắp tay nói ra, người này hỏa diễm người tu hành đối với Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Chương 3236, người đang nói đùa a. Thiệu Bàng trưởng lão chỗ ở, ngồi đi, Thiệu Bàng trưởng lão đối với vừa vào Cảnh Ngôn cười cười, duỗi ngón tay chỉ gian phòng bên cạnh chỗ ngồi. Đa tạ trưởng lão, Cảnh Ngôn sau khi nói cảm ơn nhập tòa, Thiệu Bàng trưởng lão đối với dưới trướng thành viên thái độ là so sánh khiêm tốn, tại Bạch Nguyệt hội đại bản doanh cái này 8 vị trưởng lão ở bên trong, Thiệu Bàng trưởng lão là tốt nhất nói chuyện. Mà như Chiêm Húc trưởng lão người như vậy, là ít khả năng lại để cho dưới trướng hoàng kim vệ sĩ ngồi xuống. Cảnh Ngôn, về sau ngươi hãy theo ta rồi, ngươi biết a? Thiệu Bàng trưởng lão hỏi. Ân, đã biết được. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Ta xem qua tư liệu của ngươi, ngươi giáng sinh thời gian không đến một tháng, tự cấp tốc tấn thăng làm hoàng kim vệ sĩ. Bực này tấn chức tốc độ, phi thường kinh người. Bất quá, tu hành một đạo kiêng kỵ nhất đúng là kiêu ngạo, này sẽ là ngươi đá cản đường. Thiệu Bàng trưởng lão đây là tại khuyên bảo Cảnh Ngôn không muốn bởi vì chính mình hiện tại lấy được thành tựu coi trời bằng vung, đắc ý quên hình. Trưởng lão đại nhân, đạo lý ta hiểu. Cảnh Ngôn rất chân thành mà nói. Ân, những thứ khác, ta cũng không có gì có thể nói với ngươi. Con đường tu hành, đều xem cá nhân, ta có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp, tựu là một ít tài nguyên. Có thể ở lại đại bản doanh tân tấn hoàng kim vệ sĩ, đều là so sánh xuất sắc. Cho nên, đại bản doanh cũng sẽ không tiếc rẻ đem tài nguyên dùng tại trên người của các ngươi. Thiệu Bàng trưởng lão nhẹ gật đầu, chợt, hắn nói tiếp, một hồi, ta làm cho người mang ngươi đi nhận lấy một ít vỉ nhũ, tại tiếp được rất dài trong một đoạn thời gian, ngươi đều muốn tại đại bản doanh trang viên tu luyện rồi. Trưởng lão đại nhân, không biết ta lần này có thể nhận lấy bao nhiêu tủy nhũ? Cảnh Ngôn trực tiếp hỏi. Cảnh Ngôn quan tâm nhất, tự là tu luyện tài nguyên. Từ khi hắn sử dụng tủy nhũ, phát hiện thứ này có thể cải biến thân thể, Cảnh Ngôn liền đem hắn cho rằng là một cái phi thường ưu tiên muốn hoàn thành mục tiêu. Tối thiểu, muốn trước hoàn thành lần thứ nhất lột xác. Trước khi Cảnh Ngôn tự tính toán qua, hắn muốn hoàn thành lần thứ nhất thân thể lột xác, tối thiểu là cần hơn 1.000 bình đến mấy ngàn bình tủy nhũ. Hắn tại quặng mỏ thời điểm, tổng cộng mới đạt được mấy chục bình tủy nhũ, những tủy này nhũ đã dùng hết rồi, mà khoảng cách thân thể hoàn thành lần thứ nhất lột xác lại còn kém cách xa vạn dặm. Nghe được Cảnh Ngôn vấn đề, Thiệu Bàng trưởng lão hơi sững sờ, hắn có thể là không ngờ rằng Cảnh Ngôn hội thẳng thừng như vậy. Hắn trở thành Bạch Nguyệt hội trưởng lão, thời gian rất dài rồi, bái kiến tân tấn hoàng kim vệ sĩ đồng dạng có rất nhiều. Nhưng là, những nhân vật mới này tại nhìn thấy hắn vị trưởng lão này thời điểm, tuyệt đại đa số đều rất câu nệ. Cái này Cảnh Ngôn lại một chút cũng không có dáng vẻ khẩn trương, thậm chí còn dám lần thứ nhất gặp mặt tự hỏi có thể nhận lấy bao nhiêu tủy nhũ. Sừng sốt một chút về sau, Thiệu Bàng trưởng lão không khỏi nở nụ cười. Tân tấn hoàng kim vệ sĩ là có thể nhận lấy đến 100 bình tủy nhũ. Bất quá, có thể ở lại đại bản doanh nhân vật mới, có tủy nhũ hội càng nhiều một ít. Lúc này đây, người có thể trước nhận lấy 200 bình tủy nhũ. Thiệu Bàng vừa cười vừa nói, đối với tầm thường hoàng kim vệ sĩ mà nói, 200 bình tủy nhũ không tính thiếu đi, đầy đủ dùng một đoạn thời gian rất dài. Mà những cái kia bị phái hướng từng cái quặng mỏ hoàng kim vệ sĩ, bọn hắn về sau tại quặng mỏ bắt đầu làm việc làm, cũng có thể không ngừng thu hoạch trả thù lao đương nhiên tựu là tủy nhũ. Ở lại đại bản doanh hoàng kim vệ sĩ, không cần đi quặng mỏ công tác, có thể trực tiếp theo đại bản doanh thu hoạch tủy nhũ, hơn nữa số lượng bên trên cũng vượt xa đi quặng mỏ hoàng kim vệ sĩ. Chính là bởi vì như thế, những tân tấn kia hoàng kim vệ sĩ mới có thể đều phi thường muốn lưu ở đại bản doanh. 200 bình, Cảnh Ngôn nhẹ giọng lặp lại, 200 bình với hắn mà nói, hay là quá ít một ít. Nếu là 2.000 bình lời nói, vậy hẳn là tựu không sai biệt lắm. Cảnh Ngôn cũng biết, đại bản doanh không có khả năng không số lượng có hạn cung ứng bọn hắn tủy nhũ. Trưởng lão đại nhân, nếu như tấn thăng làm hỏa diễm người tu hành, lại có thể một lần đạt được bao nhiêu tủy nhũ đâu? Cảnh Ngôn ngược lại hỏi. Hắn lại ý định tấn chức hỏa diễm cấp độ rồi. Hỏa diễm người tu hành, Thiệu Bàng trưởng lão nhíu mày, hắn nhìn xem Cảnh Ngôn. Hoàng kim vệ sĩ tấn chức hỏa diễm cấp độ, thật là khó khăn vô cùng. Mặc dù là có thể ở lại đại bản doanh hoàng kim vệ sĩ, cũng cần mấy chục năm mới có thể thành công tấn chức, hơn nữa cũng không phải từng cái ở lại đại bản doanh hoàng kim vệ sĩ đều có thể tấn chức. Như tấn chức trở thành hỏa diễm người tu hành, cái kia lấy được ban thưởng cũng không phải là cấp thấp tủy nhũ rồi, mà là quỳnh tương. Thiệu Bàng trưởng lão tiếp tục nói, quỳnh tương, hiệu quả kia, có lẽ so tủy nhũ tốt hơn nhiều. Trước đó, Cảnh Ngôn cũng không nghe nói qua quỳnh tương. Quỳnh tương mặc dù không phải cái gì phi thường thần bí, kỳ lạ quý hiếm thứ đồ vật, nhưng Cảnh Ngôn giáng sinh thời gian dù sao quá ngắn. Hắn cùng với khác người tu hành trao đổi cũng không coi là nhiều, ở trong đó cũng không có người cho hắn đã từng nói qua quỳnh tương loại này càng là cao cấp tài nguyên. Cái này cũng bình thường, tại quặng mỏ bên trên thời điểm, những người tu hành kia có thể tiếp xúc đến đúng là tủy nhũ. Quỳnh tương loại vật này, hoàng kim vệ sĩ là rất không có khả năng lấy được. Đó là tự nhiên, một lọ quỳnh tương, không sai biệt lắm tự tương đương với 1.000 bình tủy nhũ rồi. Cảnh Ngôn, người bây giờ quan tâm những còn sớm này. Thiệu Bàng trưởng lão còn nói thêm, trưởng lão đại nhân, ta muốn tấn chức hỏa diễm. Cảnh Ngôn đạo, sở hữu hoàng kim vệ sĩ thậm chí nghĩ tấn chức hỏa diễm, có mục tiêu là chuyện tốt. Bất quá, đây là thật lâu sự tình, từ nay về sau, ngươi bây giờ muốn đem tâm tư đặt ở khổ tu bên trên. Thiệu Bàng ngữ khí trở nên nghiêm khắc một ít, trưởng lão hiểu lầm ý tứ của ta muốn nói chính là, hiện tại liền chuẩn bị tấn chức hỏa diễm cấp độ. Cảnh Ngôn giơ lên mục nhìn qua Thiệu Bàng. Cái gì? Thiệu Bàng trưởng lão trừng mắt, thanh âm đều trở nên quái dị. Tại Cảnh Ngôn cùng Thiệu Bàng trưởng lão lần thứ nhất gặp mặt chấm dứt chén trà nhỏ thời gian về sau, Thiệu Bàng trưởng lão liền đi tới Bạch Nguyệt hội trang chủ chỗ ở. Thiệu Bàng trưởng lão, người như thế nào đột nhiên đã tới? Trang chủ gặp Thiệu Bàng đã đến, cười nói, ngươi không phải là đã hối hận à? Trang chủ mỉm cười, nàng chỉ là Thiệu Bàng đồng ý dùng Phương Vân khiếu trao đổi Cảnh Ngôn chuyện này. Bởi vì việc này là hôm qua mới phát sinh, hôm nay Thiệu Bàng lại đột nhiên đến thấy mình, trang chủ lại ý nghĩ như vậy, cũng là rất tự nhiên sự tình. Trang chủ, ta tới tìm ngươi, là có một chuyện khác. Thiệu Bàng biểu lộ nghiêm túc nói. À, trang chủ gặp Thiệu Bàng trưởng lão trịnh trọng bộ dạng, cũng chăm chú, nàng thu hồi nụ cười trên mặt, nhìn xem Thiệu Bàng trưởng lão, chờ đợi thứ hai nói tiếp xuống dưới. Dưới trướng của ta mới chiêu mộ Cảnh Ngôn, cái này hoàng kim vệ sĩ, vừa rồi ta thấy hắn. Hắn nói, hắn muốn tấn thăng làm hỏa diễm người tu hành. Không là lúc sau tấn chức, là hiện tại liền chuẩn bị tấn thăng làm hỏa diễm người tu hành. Thiệu Bàng trưởng lão nói ra. Cái gì? Thiệu Bàng trưởng lão, người đang nói đùa à? Trang chủ biểu lộ, cùng Thiệu Bàng trưởng lão nghe được Cảnh Ngôn nói hiện tại muốn tấn chức lúc là không sai biệt lắm. Trang chủ, cũng không phải hay nói giỡn. Cảnh Ngôn, ngay tại lúc này muốn chuẩn bị tấn thăng làm hỏa diễm người tu hành. Cho nên, ta mới tới gặp ngươi thuyết minh chuyện này. Ta ý định lại để cho hắn tham gia hỏa diễm người tu hành tấn chức khảo thí. Thiệu Bàng trưởng lão ánh mắt có chút quái dị, nhưng ngữ khí của hắn rất kiên định. Chương 3237, có hối hận hay không? Tại Bạch Nguyệt hội đại bản doanh, hoàng kim vệ sĩ tấn chức hỏa diễm người tu hành, chỉ cần trưởng lão cho phép là được. Dưới tình huống bình thường có hoàng kim vệ sĩ muốn tiến hành hỏa diễm người tu hành khảo thí, các trưởng lão cũng không biết chuyên môn hướng trang chủ báo cáo. Thiệu Bàng trưởng lão đến cùng trang chủ nói chuyện này, nguyên nhân chủ yếu là Cảnh Ngôn muốn tiến hành hỏa diễm người tu hành khảo thí thật sự là quá mức khoa trương. Cảnh Ngôn giáng sinh không đủ thời gian một tháng, liền tấn thăng làm hoàng kim vệ sĩ. Mà cái này mới vừa vặn tấn chức thành công, tự muốn tiến hành hỏa diễm người tu hành khảo thí. Tin tức này truyền đi, không được đem người cái cằm chấn kinh. Nếu như Thiệu Bàng trưởng lão không đề cập tới trước cùng trang chủ nói việc này, cái kia trang chủ tại nhận được tin tức về sau, khẳng định cũng sẽ lập tức đem Thiệu Bàng trưởng lão kêu đến hỏi thăm. Cùng hắn như thế, Thiệu Bàng trưởng lão còn không bằng sớm hướng trang chủ nói rõ tình huống. Thiệu Bàng trưởng lão, chuyện này cũng không thể tùy ý. Tấn thăng làm hỏa diễm người tu hành là có nhất định nguy hiểm. Trang chủ nghiêm mặt nói, người tu hành tiền kỳ đẳng cấp tấn chức, theo hàng sinh giả đến lực sĩ, theo lực sĩ đến thanh đồng vệ sĩ, thẳng đến hoàng kim vệ sĩ. Cái này mấy cấp bậc tấn chức trong quá trình là không tồn tại nguy hiểm, thì ra là theo hàng sinh giả tấn chức lực sĩ thời điểm như thất bại sẽ bị gạt bỏ. Nhưng này cũng không phải khảo thí bên trong nguy hiểm, mà là con người làm ra gạt bỏ. Những thứ khác mấy cấp bậc, tấn chức thất bại cũng tuyệt đối sẽ không ném đi mạng nhỏ. Nhưng là theo hoàng kim vệ sĩ tấn thăng làm hỏa diễm người tu hành, đó là có phong hiểm. Hoàng kim vệ sĩ tấn chức hỏa diễm người tu hành, cũng không phải là đánh cái gì hỏa diễm cổ. Ân, ta đã cùng Cảnh Ngôn nói được rất rõ ràng. Hắn, kiên trì muốn tiến hành hỏa diễm người tu hành khảo thí. Mà ta, cũng cho là hắn có thể thông qua khảo thí. Thiệu Bàng trưởng lão nói ra, trước, Cảnh Ngôn thấy hắn thời điểm, đối với hắn đề ra bản thân muốn tiến hành hỏa diễm người tu hành khảo thí, hắn đương nhiên cũng sẽ không tùy tiện tự đáp ứng. Mà Cảnh Ngôn phi thường kiên trì, về sau lại ở trước mặt hắn thể hiện rồi nhất định thực lực. Cảnh Ngôn thể hiện ra thực lực, lại để cho Thiệu Bàng trưởng lão cho rằng, Cảnh Ngôn phi thường có khả năng tấn chức thành công. Bởi vậy, hắn mới có thể cho phép Cảnh Ngôn tiến hành hỏa diễm người tu hành khảo thí. Nói thật, đương Cảnh Ngôn ở trước mặt hắn thể hiện ra lực lượng về sau, Thiệu Bàng trưởng lão trong nội tâm lại là kinh ngạc lại là vui mừng. Hắn ý thức được, Cảnh Ngôn giáng sinh trong một tháng tự tấn thăng làm hoàng kim vệ sĩ, không chỉ là dựa vào trời sinh thần lực. Trời sinh thần lực hàng sinh giả xác thực có, nhưng tuyệt đối không có khả năng trực tiếp đánh tới hỏa diễm người tu hành cái chủng loại kia cấp độ. Nếu như Cảnh Ngôn thật sự tấn chức thành công, như vậy đối với hắn Thiệu Bàng mà nói, hắn cũng là có thể theo ở bên trong lấy được có ích. Ai không hy vọng hệ phái mình thành viên xuất hiện thiên tư chắc tuyệt người tu hành. Thiệu Bàng trưởng lão, đã ngươi quyết định, ta đây cũng không nói thêm cái gì rồi. Trang chủ nhẹ gật đầu. Tại Bạch Nguyệt hội, trưởng lão quyền lực tự nhiên là rất lớn. Như hoàng kim vệ sĩ tiến hành hỏa diễm người tu hành loại kiểm tra này, trưởng lão hoàn toàn có quyền lực quyết định. Trang chủ, thật thật sự là không cần phải hỏi nhiều. Hỏi được quá cẩn thận, chẳng phải là tương đương không tin trưởng lão phán đoán sao? Cảnh Ngôn theo Thiệu Bàng trưởng lão chỗ đó sau khi rời đi, liền bị một gã hỏa diễm người tu hành mang đến nhận lấy 200 bình thủy nhũ, rồi sau đó hắn trở lại chỗ ở của mình. Hắn bị Thiệu Bàng trưởng lão chiêu mộ về sau, là lại đổi một cái chỗ ở mới. Thiệu Bàng trưởng lão dưới trướng thành viên, hoàng kim vệ sĩ cùng hỏa diễm người tu hành, đều ở tại phiến khu vực này. Đương Cảnh Ngôn sau khi đi vào, có không ít Thiệu Bàng trưởng lão dưới trướng hoàng kim vệ sĩ, cũng đều cùng Cảnh Ngôn chào hỏi. Bọn hắn đối với nhân vật mới, tính toán là phi thường hữu hảo, hào khí so sánh hài hòa. Nhìn ra được, Thiệu Bàng trưởng lão dưới trướng người tu hành, giữa lẫn nhau so sánh đoàn kết. Cũng không có người bởi vì Cảnh Ngôn là nhân vật mới, tự muốn tới đây giẫm hai chân khi dễ. Mà ngay cả đẳng cấp rất cao hỏa diễm người tu hành, cũng không có ai tận lực làm khó dễ. Cảnh Ngôn cùng những người này nói chuyện phía một phen, thông qua bọn hắn chi khẩu, đã biết càng nhiều nữa về Bạch Nguyệt Hội tình huống. Hơn nữa, Cảnh Ngôn hiểu rõ đến tin tức, cũng kéo dài đến Bạch Nguyệt Hội bên ngoài. Trong cái thế giới này, Bạch Nguyệt có thể như vậy tổ chức, quy mô xem như tương đối nhỏ. Cái này kỳ điểm thế giới, tên gọi kỳ điểm, nhưng kỳ thật bên trong là phi thường khổng lồ. Kỳ điểm thế giới trong, có rất nhiều khổng lồ cổ lão tổ chức, có rất nhiều cổ lão người tu hành. Nói chuyện với nhau về sau, Cảnh Ngôn trở về đến gian phòng của mình, hắn vừa mới nhận lấy đến 200 bình thủy nhũ, tự nhiên muốn trắng trợn cải tạo một phen. Tấn chức hỏa diễm người tu hành về sau, có quỳnh tương ban thưởng. Cái này quỳnh tương hiệu quả, là thủy nhũ 1.000 lần. Như có 2 bình quỳnh tương, thân thể của ta, hoàn thành lần thứ nhất cải tạo có lẽ không có vấn đề. Đợi vài ngày a, Thiệu Bàng trưởng lão nói, 3-5 ngày về sau, có thể để cho ta tham gia hỏa diễm người tu hành khảo thí. Cảnh Ngôn ánh mắt có chút híp mắt thoáng một phát, trong con ngươi tinh quang nhẹ nhàng chớp động. 3-5 ngày về sau, hắn liền có thể tiến hành hỏa diễm người tu hành tấn chức khảo thí. Mấy ngày nay thời gian, hắn cứ tiếp tục dùng tủy nhũ cải tạo thân thể. Chiêm Húc trưởng lão chỗ ở. Hai ngày này Chiêm Húc trưởng lão có thể nói là sảng khoái tinh thần, hắn chiêu mộ đã đến Phương Vân Khiếu tên thiên tài này, hắn giống như có lẽ đã tiên đoán được, tại mấy năm sau, Phương Vân Khiếu đem trở thành hắn dưới trướng thành viên bên trong trung kiên lực lượng, trở thành toàn bộ Bạch Nguyệt hội ưu tú nhất người tu hành. Mà hắn Chiêm Húc dưới trướng chỉnh thể thực lực, cũng đem tiến thêm một bước đề cao. Có lẽ, có thể dựa vào Phương Vân Khiếu xuất hiện, làm hắn dưới trướng lực lượng chính thức trở thành Bạch Nguyệt hội 8 vị trưởng lão bên trong đệ nhất. Chiêm Húc huynh, còn chưa kịp hướng ngươi chúc mừng. Một gã trưởng lão tại Chiêm Húc trưởng lão tại đây, hắn vừa cười vừa nói, Phương Vân Khiếu bực này thiên tài, có thể không dễ dàng nhìn thấy. Chúng ta Bạch Nguyệt hội trên địa bàn, không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể ra như vậy một cái. Lúc này đây, lại để cho Chiêm Húc huynh ngươi cho đã đoạt đi. Ha ha, Chiêm Húc trưởng lão đắc ý cười to, bây giờ nói những này còn hơi sớm, chờ Phương Vân Khiếu tấn thăng đến hỏa diễm cấp độ, cái kia mới bắt đầu triển lộ mũi nhọn. Chiêm Húc trưởng lão tiếp tục nói, dùng cái này Phương Vân Khiếu tư chất, hẳn là không cần quá lâu, có thể tấn thăng làm hỏa diễm người tu hành rồi. Cái kia trưởng lão nói, ân, trong 3 năm a, 3 năm ở trong, Phương Vân Khiếu nhất định có thể tấn thăng đến hỏa diễm cấp độ. Chiêm Húc đạo, chậc chậc, mặt khác ở lại đại bản doanh hoàng kim vệ sĩ, đều cần 20-30 năm mới có thể tấn chức. Phương Vân Khiếu, trong 3 năm có thể tấn chức, ai, không thể so a. Cái kia trưởng lão lắc đầu thở dài, còn nói thêm, cũng không biết, Thiệu Bàng trưởng lão đến lúc đó có hối hận hay không lúc trước quyết định. Hối hận, ha ha, đoán chừng hắn hiện tại cũng đã hối hận a. Bất quá cái này là hắn lựa chọn của mình, nếu như hắn kiên trì không cho Phương Vân Khiếu, ta cũng không cách nào bắt buộc hắn không phải. Cho nên, hắn lựa chọn của mình, hối hận cũng vô dụng. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, 3 năm sau, hắn mới chiêu mộ Cảnh Ngôn sẽ là như thế nào. Chiêm Húc trưởng lão vừa cười vừa nói, Thiệu Bàng trưởng lão, khả năng cũng sẽ cực lực tài bồi Cảnh Ngôn a. Hắn dùng Phương Vân Khiếu đổi Cảnh Ngôn, nếu là Cảnh Ngôn quá kém lời nói, hắn cái này trên mặt cũng không nên xem a. Cho nên ta muốn, hắn nhất định sẽ cực lực tăng lên Cảnh Ngôn thực lực. Ít nhất nhìn về phía trên, không thể quá kém. Cái kia trưởng lão phân tích đạo, chương 3238, đều kinh ngạc. Chiêm Húc trưởng lão cùng người này gọi Bình Đan Nghĩa trưởng lão, trò chuyện được rất là vui sướng. Bọn hắn hiển nhiên là cho rằng, Thiệu Bàng trưởng lão đồng ý dùng Phương Vân Khiếu trao đổi Cảnh Ngôn là ngu xuẩn quyết định, đối phương hiện tại có lẽ đã là phi thường đã hối hận. Nhưng là vì thể diện, đối phương nhất định là cực lực tài bồi cái kia Cảnh Ngôn, mục đích đúng là vì để cho Cảnh Ngôn có thể nhanh hơn tăng lên một chút thực lực, biểu hiện ra không đến mức bởi vì tiến bộ quá chậm mà quá mất mặt. Hai người chính đàm tiếu, cái kia Văn Quyết trưởng lão tự từ bên ngoài đi đến. Văn Quyết cùng Chiêm Húc trưởng lão quan hệ không tầm thường, cho nên hắn tại Chiêm Húc trưởng lão tại đây tương đối tùy ý, hắn trực tiếp tự đi đến, cũng không cần Chiêm Húc trưởng lão tùy tùng bẩm báo. Bình Đan Nghĩa trưởng lão đã ở, Văn Quyết trưởng lão chứng kiến Bình Đan Nghĩa, đánh nữa cái bắt chuyện. Văn Quyết trưởng lão, Bình Đan Nghĩa trưởng lão đối với Văn Quyết trưởng lão gật đầu nói. Văn Quyết, sắc mặt khó coi như vậy, xảy ra chuyện gì? Chiêm Húc trưởng lão khẽ nhíu mày, hắn nhìn xem Văn Quyết trưởng lão nói. Văn Quyết trực tiếp tiến vào gian phòng của hắn, như thế không có gì. Bất quá, hôm nay Văn Quyết trưởng lão biểu lộ rõ ràng không đúng lắm, hơn nữa lúc tiến vào cái kia bộ pháp cũng vô cùng gấp đi một tí, rõ ràng là có chuyện phát sinh, bằng không thì Văn Quyết trưởng lão sẽ không vội vã như vậy. Ân, Văn Quyết trưởng lão gật đầu, Chiêm Húc huynh, Thiệu Bàng mở ra hỏa diễm hành lang rồi. Văn Quyết trưởng lão thanh âm có chút quái dị, cái gì? Chiêm Húc trưởng lão khí thức ngưng tụ, mở ra hỏa diễm hành lang. Làm sao có thể, Thiệu Bàng dưới trướng, ai muốn tấn chức đẳng cấp, Bình Đan Nghĩa cũng là sững sờ nói ra, ta cũng không biết, nhưng là hắn xác thực đã mở ra hỏa diễm hành lang rồi, ta mới từ hỏa diễm hành lang bên kia tới, ta tận mắt thấy hắn mở ra hỏa diễm hành lang. Văn Quyết trưởng lão lắc đầu, hỏa diễm hành lang, tầm thường lúc là đóng cửa trạng thái. Chỉ có tại người tu hành tấn chức thời điểm, mới có thể tiến hành mở ra. Thiệu Bàng trưởng lão, cũng không có khả năng không có việc gì mở ra hỏa diễm hành lang chơi. Chuyện gì xảy ra, các ngươi nghe nói hắn dưới trướng, có ai muốn tiến hành hỏa diễm người tu hành khảo thí? Chiêm Húc trưởng lão ngưng lông mày hỏi, không có, gần đây Thiệu Bàng dưới trướng, cũng không có thể tấn chức người tu hành. Nếu là có, chúng ta không có khả năng một điểm tin tức đều không có nghe nói. Bình Đan Nghĩa cùng Văn Quyết hai vị trưởng lão đều lắc đầu. Cái này mới là lạ, Chiêm Húc trưởng lão trầm ngâm, ta phái người đi hỏi thăm một chút, Văn Quyết trưởng lão nói. Chúng ta một điểm tin tức đều không có nghe nói, cái này không bình thường. Sơn Khâm cùng Thiệu Bàng đi được gần, có lẽ hắn biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chiêm Húc trưởng lão suy nghĩ nói, ta đây đi tìm Sơn Khâm hỏi một chút. Bình Đan Nghĩa đạo, Chiêm Húc bọn người, hiển nhiên không có nghĩ qua, lần này hỏa diễm hành lang mở ra, là vì Cảnh Ngôn muốn tham gia hỏa diễm người tu hành tấn chức. Bạch Nguyệt hội trang viên, hỏa diễm hành lang chỗ vị trí. Thiệu Bàng đi, người đây là... Là ai muốn tấn chức hỏa diễm đẳng cấp? Sơn Khâm trưởng lão nghe được thủ hạ bẩm báo, tự lập tức đến rồi hỏa diễm hành lang. Là Cảnh Ngôn muốn tiến hành hỏa diễm người tu hành khảo thí. Thiệu Bàng mỉm cười nói, cái này cũng không cần phải giấu giếm, dù sao hai ngày này Cảnh Ngôn tự muốn tiến hành đẳng cấp tấn chức khảo thí. Cái gì? Sơn Khâm trưởng lão con mắt trừng lớn, không dám tin ánh mắt nhìn Thiệu Bàng trưởng lão. Cảnh Ngôn, chính là cái vừa mới tấn chức hoàng kim vệ sĩ Cảnh Ngôn. Thiệu Bàng huynh, người đây là muốn cái gì? Cái kia Cảnh Ngôn, mới vừa vặn tấn chức hoàng kim vệ sĩ, mặc dù hắn trời sinh thần lực, tại hỏa diễm hành lang cũng là khả năng bị giết chết đó a. Sơn Khâm trưởng lão thanh âm trầm trọng nói. Sơn Khâm lão đệ, ta cảm thấy Cảnh Ngôn tiểu gia hỏa này, là có khá lớn cơ hội tấn chức thành công. Ngươi hiểu được ta, nếu như hắn thật sự chênh lệch rất nhiều, ngươi cho rằng ta sẽ đồng ý hắn tấn chức khảo thí sao? Thiệu Bàng trưởng lão cười nói. Có thể, Sơn Khâm còn muốn nói điều gì? Nhưng lời nói đến bên miệng, lại không biết nên nói cái gì. Hắn hiểu rõ Thiệu Bàng. Xác thực, Thiệu Bàng trưởng lão cũng không phải là cấp tiến tính cách. Đã Thiệu Bàng cho phép Cảnh Ngôn tiến hành hỏa diễm người tu hành khảo thí, như vậy có lẽ Cảnh Ngôn thật đúng là có một điểm lại để cho Thiệu Bàng trưởng lão coi trọng năng lực. Chừng nào thì bắt đầu? Sơn Khâm dừng một chút, hỏi. Hậu Thiên A, Hậu Thiên tự tiến hành đẳng cấp tấn chức khảo thí. Thiệu Bàng nói ra, Thiệu Bàng huynh, nếu như Cảnh Ngôn khảo thí thất bại lời nói. Hắn tự tính toán có thể còn sống sót, người có nghĩ tới hay không, Chiêm Húc trưởng lão bọn hắn sẽ như thế nào nói ngươi. Sơn Khâm trưởng lão lộ ra cười khổ biểu lộ, nghe được Sơn Khâm trưởng lão lời nói này, Thiệu Bàng trưởng lão trầm mặc một hồi. Mấy hơi thở thời gian về sau, Thiệu Bàng trưởng lão mới nói, bọn hắn muốn cười nhạo ta, tự do bọn hắn đi thôi. Bất quá, như Cảnh Ngôn tấn chức thành công, Thiệu Bàng trưởng lão không có nói tiếp xuống dưới, Cảnh Ngôn người mới này. Trước khi thế nhưng mà cái kia Chiêm Húc trưởng lão rút thăm rút bên trong, bình thường lời nói, Cảnh Ngôn là có lẽ bị Chiêm Húc trưởng lão chiêu mộ đến dưới trướng. Như Cảnh Ngôn tấn chức thành công rồi, có thể tưởng tượng Chiêm Húc trưởng lão đem sẽ là như thế nào tâm tình. Bình Đan Nghĩa trưởng lão, sau đó không lâu gặp được Sơn Khâm trưởng lão, hắn thuận lợi theo Sơn Khâm trưởng lão trong miệng hỏi lần này Thiệu Bàng trưởng lão mở ra hỏa diễm hành lang nguyên do. Cái gì, cái kia Cảnh Ngôn, muốn tiến hành hỏa diễm người tu hành tấn chức khảo thí. Sơn Khâm trưởng lão, người nói là cái kia nhân vật mới Cảnh Ngôn. Bình Đan Nghĩa một bộ đã gặp quỷ biểu lộ, Phương Vân Khiếu có thể ở trong 3 năm tấn chức hỏa diễm người tu hành, đây đã là phi thường rất cao minh rồi, là cả Bạch Nguyệt hội trong địa bàn vài chục năm khó ra thiên tài. Mà cái này Cảnh Ngôn, lại là vừa vặn giáng sinh một tháng muốn tấn chức hỏa diễm người tu hành. Sao có thể không làm cho người kinh ngạc, xác thực là nhân vật mới Cảnh Ngôn, vừa tấn thăng làm hoàng kim vệ sĩ chính là cái kia. Sơn Khâm trưởng lão nhẹ gật đầu, điên rồi, Thiệu Bàng trưởng lão là điên rồi. Bình Đan Nghĩa nói, hỏa diễm hành lang mở ra, là muốn tiêu hao tài nguyên. Thiệu Bàng trưởng lão, rốt cuộc là nghĩ như thế nào hay sao? Tài nguyên, sao có thể như vậy không công hao phí? Vừa nói, Bình Đan Nghĩa trưởng lão một bên lắc đầu. Bình Đan Nghĩa đã biết việc này về sau, lập tức sẽ thấy đi gặp Chiêm Húc trưởng lão. Cái kia Văn Quyết trưởng lão, việc này còn không có theo Chiêm Húc trưởng lão nơi này cách mở. Hỏi được rồi, là Cảnh Ngôn muốn tiến hành đẳng cấp tấn chức khảo thí. Ân, chính là cái tân tấn hoàng kim vệ sĩ Cảnh Ngôn. Bình Đan Nghĩa vừa tiến đến, tự mở miệng đối với Chiêm Húc cùng Văn Quyết hai người đạo. Chiêm Húc cùng Văn Quyết hai người kia, nghe vậy về sau, đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Làm cái gì? Chiêm Húc phẫn nộ nói. Thiệu Bàng trưởng lão đây là ý định vò đã mẻ lại sứt sao? Hắn không phải là hy vọng lại để cho Cảnh Ngôn chết ở hỏa diễm hành lang a? Văn Quyết trưởng lão nói. Thiệu Bàng trưởng lão hẳn không phải là loại người này a? Bình Đan Nghĩa nhíu mày. Không phải loại người này. Vậy hắn vì sao lại để cho Cảnh Ngôn tiến hành đẳng cấp tấn chức khảo thí? Cũng không thể là cái kia Cảnh Ngôn chính mình đưa ra muốn khảo thí a? Ha ha, lui một bước nói, coi như là Cảnh Ngôn chính mình chủ động đưa ra, Thiệu Bàng trưởng lão chẳng lẽ tục vì tiện cho phép? Văn Quyết trưởng lão cười lạnh, hừ, tiểu tử kia khảo thí thời điểm, ta muốn đích thân đi xem. Ta ngược lại muốn hỏi một chút, Thiệu Bàng hắn là nghĩ như thế nào? Như cái kia Cảnh Ngôn chết ở hỏa diễm hành lang, ta đây nên hướng trang chủ hảo hảo nói ra. Thiệu Bàng như vậy làm ẩu, vậy thì không có tư cách gánh mặc chúng ta Bạch Nguyệt hội trưởng lão. Chiêm Húc trưởng lão ánh mắt âm trầm. Chương 3239, tiếng cười. Thiệu Bàng trưởng lão mở ra hỏa diễm hành lang, tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Bạch Nguyệt hội trang viên. Trong trang viên người tu hành, tất nhiên là lẫn nhau tìm hiểu tin tức. Cảnh Ngôn là ai, như thế nào chưa nghe nói qua? Ta cũng chưa nghe nói qua, bất quá Thiệu Bàng trưởng lão đại nhân đã đem hỏa diễm hành lang mở ra, chuyện này không phải giả. Cái này Cảnh Ngôn, hiển nhiên là Thiệu Bàng trưởng lão dưới trướng người tu hành. Thiệu Bàng trưởng lão dưới trướng, lúc nào có một cái tên là Cảnh Ngôn người tu hành. Trong trang viên, nghị luận nhao nhao, ta đã thăm dò được rồi, cái này Cảnh Ngôn là tân tấn hoàng kim vệ sĩ, khó trách trước chúng ta đều chưa từng nghe nói tên của hắn. Ta hỏi Thiệu Bàng trưởng lão đại nhân bên kia người tu hành, mới biết được cái này Cảnh Ngôn. Tân tấn hoàng kim vệ sĩ, muốn tiến hành hỏa diễm người tu hành khảo thí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bạch Nguyệt hội trang viên đều là xô trào lên. Nếu như là cái đó một cái cực kỳ xuất sắc hoàng kim vệ sĩ tại tích lũy một hai chục năm sau, muốn tiến hành hỏa diễm người tu hành tấn chức, vậy bọn họ tối đa tựu là sẽ có chút ít hâm mộ, mà không phải hiện tại khiếp sợ. Cảnh Ngôn thoáng cái, tại Bạch Nguyệt hội đại bản doanh danh khí tăng nhiều. Bất quá cũng bởi vậy, rất nhiều người cảm thấy cái này Cảnh Ngôn khả năng tựu là tại lấy lòng mọi người, mượn này phương pháp tăng lên danh tiếng của mình. Bọn hắn cho rằng, dùng loại này vụng về thủ đoạn dương danh thật sự là quá mức ngu xuẩn đi một tí. Thiệu Bàng trưởng lão dưới trướng người tu hành căn cứ, Cảnh Ngôn huynh đệ, Cảnh Ngôn chính trong phòng sử dụng tủy nhũ cải tạo thân thể, có người hô tên của hắn, Cảnh Ngôn chỉ phải dừng lại, ra khỏi phòng. Hắn bất ngờ chứng kiến, một đám người tu hành đứng tại phòng của hắn bên ngoài. Những người tu hành này, đều là Thiệu Bàng trưởng lão dưới trướng nhân viên. Chư vị huynh trưởng đây là, Cảnh Ngôn lộ ra kinh ngạc thần sắc nhìn xem mọi người. Cảnh Ngôn huynh đệ, chúng ta nghe nói người muốn tiến hành hỏa diễm người tu hành tấn chức khảo thí. Một người đạo, các ngươi cũng biết việc này. Cảnh Ngôn cười cười, Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi thật sự muốn tiến hành hỏa diễm tấn chức khảo thí. Cái này, tất cả mọi người thần sắc chấn động. Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi tốt nhất hãy tìm Thiệu Bàng trưởng lão hủy bỏ khảo thí. Ngọn lửa này người tu hành tấn chức khảo thí, rất nguy hiểm. Gây chuyện không tốt, có thể sẽ vứt bỏ tính mạng. Một người trung niên bộ dáng hoàng kim vệ sĩ mở miệng nói ra. Vị này chính là Trần Vũ đại ca. Trần Vũ đại ca là trong chúng ta có hy vọng nhất tấn chức hỏa diễm người tu hành người. Liên hắn, hiện tại cũng không dám vào đi hỏa diễm người tu hành tấn chức khảo thí. Trần Vũ đại ca, thiên tư rất cao, đã tại đại bản doanh khổ tu gần 10 năm thời gian. Một gã hoàng kim vệ sĩ đối với Cảnh Ngôn vốn là giới thiệu thoáng một phát vừa rồi người nói chuyện thân phận, lại điểm ra tấn chức hỏa diễm đẳng cấp độ khó. Theo hoàng kim vệ sĩ, tấn thăng đến hỏa diễm người tu hành, đó là một lần bay vọt về chất. Khỏi cần phải nói. Tự nói cái này đãi ngộ, đều kém vạn dặm. Tại đại bản doanh, hỏa diễm người tu hành thân phận địa vị cũng xa xa không phải hoàng kim vệ sĩ có thể so sánh. Thiệu Bàng trưởng lão dưới trướng hỏa diễm người tu hành, đối với bọn họ nhất phái hệ hoàng kim vệ sĩ thái độ xem như so sánh tốt, nhưng là ít hội cùng bọn họ chủ động nói chuyện với nhau, hết cách rồi, cấp độ có chất chênh lệch. Nếu là những phái hệ khác hỏa diễm người tu hành, vậy thì càng là liền cành không hỏi cũng không biết để ý tới, thậm chí có một ít hỏa diễm người tu hành tâm tình không tốt, còn có thể đối với bọn họ những hoàng kim này vệ sĩ ra tay. Ai cũng muốn tấn thăng làm hỏa diễm người tu hành, thế nhưng mà tấn chức độ khó thật sự là quá lớn. Chư vị huynh trưởng, ta biết rõ các ngươi đều là hảo ý. Bất quá, Thiệu Bàng trưởng lão đã đồng ý để cho ta khảo thí, ta muốn thử xem. Mặc dù không thể thông qua, nhưng là ta muốn, giữ được tánh mạng ta hay là không có vấn đề. Cảnh Ngôn cảm tạ mọi người hảo ý, bất quá lại cũng không hủy bỏ khảo thí xin. Mọi người lại là một phen cảm thán, tấn chức khảo nghiệm là Cảnh Ngôn chuyện của mình, bọn hắn chỉ có thể khuyên bảo một hai, những thứ khác cũng tự không cách nào làm cái gì. Đã Cảnh Ngôn cố ý, bọn hắn cũng không nên lại nói thêm cái gì, chỉ có thể dặn dò Cảnh Ngôn tại khảo thí thời điểm nhất định phải cẩn thận, nếu là lực không hề bắt bớ tự lập tức rời khỏi hỏa diễm hành lang, nếu không có lo lắng tính mạng. Hai ngày thời gian, vội vàng mà qua. Ngày hôm đó sáng sớm, một gã Thiệu Bàng trưởng lão dưới trướng hỏa diễm người tu hành, liền tới đem Cảnh Ngôn mang đi. Vị này hỏa diễm người tu hành, đối với Cảnh Ngôn thái độ lãnh đạm, thậm chí có thể nói có chút bất mãn bộ dạng. Trước khi đến hỏa diễm hành lang giữa đường xá, người này hỏa diễm người tu hành mở miệng nói ra, Cảnh Ngôn, ngươi nếu là tấn chức khảo thí thất bại lời nói, trưởng lão đại nhân sẽ rất mất mặt. Hiện tại, có rất nhiều người đều đang đợi lấy xem trưởng lão đại nhân chê cười. Không chỉ là những trưởng lão khác đại nhân, mà ngay cả bọn hắn dưới trướng người tu hành cũng như này. Ngươi lần này tấn chức khảo thí, kinh động đến toàn bộ đại bản doanh. Ngươi, rốt cuộc là nghĩ như thế nào hay sao? Hắn đối với Cảnh Ngôn quả thật có chút bất mãn. Về phần nguyên nhân, dĩ nhiên là Cảnh Ngôn muốn tiến hành đẳng cấp tấn chức khảo thí. Hiển nhiên, hắn cũng không cho rằng vừa mới tấn chức hoàng kim vệ sĩ Cảnh Ngôn có thể tấn thăng làm hỏa diễm người tu hành. Hắn là hỏa diễm người tu hành, phi thường tinh tường hỏa diễm đẳng cấp tấn chức độ khó. Hắn đồng dạng không hiểu, vì Hà trưởng lão đại nhân sẽ đồng ý lại để cho Cảnh Ngôn tiến hành khảo thí. Trưởng lão đại nhân tin tưởng ta tất nhiên là sẽ không để cho trưởng lão đại nhân thất vọng. Cảnh Ngôn chỉ có thể nói như thế, trưởng lão đại nhân đối với ngươi thất vọng hoặc là không thất vọng, điểm này không trọng yếu. Quan trọng là trưởng lão đại nhân thể diện, người này hỏa diễm người tu hành cho mày, ngươi có biết hay không, ngươi vốn là không nên bị Thiệu Bàng trưởng lão đại nhân chiêu mộ. Tám vị trưởng lão giúp thăm thời điểm, ngươi là bị cái kia Chiêm Húc trưởng lão giúp chúng. Dưới tình huống bình thường, ngươi hẳn là bị Chiêm Húc trưởng lão chiêu mộ. Nhưng là Chiêm Húc trưởng lão, đối với ngươi cũng không hài lòng. Thiệu Bàng trưởng lão đại nhân, mới dùng Phương Vân Khiếu trao đổi ngươi. Ngươi biết Phương Vân Khiếu là ai à? Đó là thiên tài, ngọn lửa này người tu hành nữ nhanh chóng rất nhanh. Nghe đến mấy cái này lời nói, Cảnh Ngôn cũng là thoáng có chút giật mình. Hắn trước cũng không biết, chính mình là bị Thiệu Bàng trưởng lão trao đổi tới. Những muốn nhìn kia trưởng lão đại người chê cười người, nhất định sẽ không thành công. Cảnh Ngôn thấp giọng nói, hai người đang khi nói chuyện, đã đến hỏa diễm hành lang. Chính như người này hỏa diễm người tu hành theo như lời, lúc này ở hỏa diễm hành lang phụ cận, tụ tập rất nhiều người tu hành. Hoàng kim vệ sĩ rất nhiều, liền hỏa diễm người tu hành đều có không ít. Thiệu Bàng trưởng lão dưới trướng người tu hành, cũng có đến. Hơn nữa, đằng sau lục tục còn có một chút người tu hành tới. Xem, cái kia chính là Cảnh Ngôn, chính là hắn, tiểu tử này, không đơn giản a. Ta tra xét thoáng một phát tình huống của hắn, hắn là một cái tiểu quặng mỏ Giáng sinh thời gian rất ngắn, vừa mới qua một tháng. Chậc chậc, Giáng sinh một tháng, có thể tấn chức hoàng kim vệ sĩ. Cái này, rất cường đại a. Ha ha, ta xem hắn cũng là bởi vì phía trước tấn chức quá mức thuận lợi, cho nên bành trướng. Ta dám đánh cuộc, hắn nhất định cho rằng hỏa diễm người tu hành cũng rất dễ dàng tấn chức. Hy vọng hắn đừng chết tại hỏa diễm hành lang. Cảnh Ngôn đã đến về sau, đại lượng ánh mắt là rơi xuống trên người của hắn. Những người này, đối với hắn chỉ trỏ, trong đám người thỉnh thoảng phát ra một ít tiếng cười.